Chương 1580. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ở trong Vẫn Cấm Thiên Hà, ngoại trừ căn cứ một chút ánh sáng để phán đoán đêm tối ban ngày, trên cơ bản nơi này thuộc về tình huống không có mặt trời. Diệp Phàm thừa dịp Diệp Quỷ và Diệp Tàn say mềm, đánh hoán bàn mộc vào cơ thể bọn họ, tái tạo tử phủ của bọn họ. Hiệu quả kinh khủng nhất của Niết Bàn Mộc hàng tỷ năm là đối với tu sĩ mất đi tu vi trong vòng 100 năm, có thể khôi phục toàn bộ thực lực trong thời gian ngắn. Tu vi của Diệp Quỷ và Diệp Tàn tăng lên với tốc độ khủng bố, Diệp Phàm thừa dịp này khắc hình ảnh mình hiểu tất cả pháp tắc lên trên thiên hiểu hoa. Có lẽ hai huynh đệ mấy năm nay chưa hề ngủ ngon giấc, cũng có thể là tiên nhân sai bí tỉ, cũng có thể là vì có Diệp Phàm ở đây, hai huynh đệ cực kỳ an tâm, vừa ngủ một giấc, hai người đã ngủ suốt 13 canh giờ. Sau khi Diệp Phàm khắc thiên hiểu hoa lên pháp tắc của mình, hai huynh đệ cũng lần lượt tỉnh lại, tiếp theo hai người vô cùng ngạc nhiên phát hiện thực lực của mình đã khôi phục hoàn toàn. Đại ca, thực lực của ta sao? Điều này sao có thể? Diệp Tàn không khỏi kinh hô, Diệp Quỷ cũng có chút mộng, tu vi của bọn họ đã bị phế mấy chục năm, làm sao có thể ngủ một giấc rồi khôi phục hoàn toàn. Trong lúc ta du lịch trong tinh không vô tình đạt được 3 cây niết bàn mộc ước năm, vận khí hai người các ngươi cũng không tệ. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói. Diệp Tàn và Diệp Quỷ nghe vậy hơi trầm mặc, nhưng không nói thêm gì. Ngoài cảm giác kinh ngạc ban đầu ra, hai người còn tìm lại được cảm giác thiên võ. Đúng vậy, mấy trăm năm không gặp bọn họ cũng đã quên mất đại ca của mình kinh khủng đến thế nào. Đối với bọn họ mà nói, hoàn cảnh tuyệt vọng, đại ca đã trở nên đơn giản như vậy. Tam đệ, kiếm của ngươi đâu? Diệp Phàm từ sáng sớm đã phát hiện không thấy huyền minh kiếm của Diệp Quỷ nữa, dựa vào lý giải của hắn về Diệp Quỷ. Diệp Quỷ không thể vứt bỏ huyền minh kiếm mà hắn đưa tặng, hơn nữa hắn tất nhiên sẽ luôn cõng trên lưng ấm áp. Nếu nói lúc trước Diệp Quỷ đã biến thành dị chủng, chưa từng lấy ra lý giải về trường kiếm Diệp Phàm. Nhưng hiện giờ Diệp Quỷ đã hoàn toàn khôi phục, lại chưa từng lấy huyền minh kiếm ra, đây hoàn toàn không phải chuyện một kiếm tu có thể làm ra. Đại ca, kiếm của ta, gãy mất, Diệp Quỷ có chút suy sụp, Diệp Phàm nghe vậy ngược lại vỗ vỗ bả vai Diệp Quỷ, cười nói, gãy mất liền gãy, một thanh kiếm mà thôi, vừa vặn. Ta đạt được một thanh trường kiếm không tệ ở Vẫn Cấm Thiên Hà. Có thể để nó nhận ngươi làm chủ hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi. Diệp Phàm vừa nói vừa lấy Thiên Nguyệt ra giao cho Diệp Quỷ. Diệp Quỷ cầm Thiên Nguyệt, trong mắt lập tức cuồng nhiệt lấp đầy. Đối với một kiếm tu mà nói, kiếm là sinh mệnh thứ hai của bọn họ, một thanh kiếm tốt còn hấp dẫn bọn họ hơn một tuyệt thế mỹ nữ. Đây là Hàn Tiền Bối bội kiếm. Diệp Quỷ nắm chặt Thiên Nguyệt, kích động nói. Hắn và Diệp Tàn tới thiên hà của Vẫn Cấm Thiên Hà mấy năm nay, đương nhiên cũng biết vị trí Hàn Thiên Trảm đã chết. Chỉ có điều hai người lúc trước tu vi bị phế, vốn không có tư cách chạm vào thanh kiếm này. Bây giờ Diệp Phàm lấy ra, tất nhiên Diệp Quỷ vô cùng kinh ngạc. Không sai, đây đúng là bội kiếm của Hàn Tiền Bối, tam đệ, ngươi nhìn xem kiếm này có thích hợp hay không. Diệp Phàm gật đầu nói, vừa dứt lời, biểu lộ trên mặt Diệp Phàm liền trở nên vô cùng đặc sắc, chỉ thấy trên ngàn vầng trăng phong cách cổ xưa. Vô số kiếm khí tung hoành. Những kiếm khí này cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với Diệp Quỷ, ngược lại trên không trung phác họa ra một đường vân thần bí. Ngay sau đó, những đường vân này hoàn toàn bao phủ Diệp Quỷ, cho đến khi dung nhập vào trong thân thể Diệp Quỷ. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phàm liền phát hiện Diệp Quỷ đã xảy ra thay đổi thật lớn, Thiên Nguyệt bị Diệp Quỷ cõng sau lưng, không bài xích chút nào, hiển nhiên Diệp Quỷ hoàn toàn được Thiên Nguyệt tán thành. Kiếm tốt chân chính, là thực thức kiếm khách chân chính, kiếm vương Bách Binh. Từ xưa đến nay, kiếm khách thuần túy đều có loại khí chất ngạo thế thiên hạ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mà Diệp Quỷ không thể nghi ngờ, cũng có thể xưng là người nổi bật trong kiếm khách. Thiên Nguyệt thuận lợi nhận Diệp Quỷ làm chủ, lúc này Diệp Phàm lấy Thiên Địa Xích ra, Thiên Địa Xích này chính là Hồng Mông Chí Bảo khai thiên tích địa diễn sinh, tuy rằng ta chiếm được vật này, nhưng vật ấy cũng không có ý định nhận ta làm chủ, hai người các ngươi thử một chút, xem có thể đạt được sự tán thành của Thiên Địa Xích hay không. Hồng Mông Chí Bảo, Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn lập tức ngạc nhiên. Hai mặt nhìn nhau. Bảo bối như vậy mà đại ca của bọn họ lại muốn đưa cho bọn họ. Trong lòng cả hai lập tức cảm thấy vô cùng hỗn tạp, có vẻ như sau khi đi theo đại ca thì đại ca chưa bao giờ che giấu hai người bọn họ. Đại ca, nếu ngươi tặng ta những bảo vật khác, ta sẽ không nhíu mày chút nào tiếp nhận toàn bộ, bởi vì ngươi là đại ca của ta sẽ không khách khí với ngươi, nhưng ta sẽ không lấy Thiên Địa Xích này, chỉ bảo như thế, cho dù bây giờ không nhận ngươi làm chủ, nhưng ngày sau ta cũng không chắc chắn. Diệp Tàn lắc đầu nói, Diệp Quỷ nghe vậy gật đầu, đồng dạng tỏ vẻ không thể lấy Thiên Địa Xích. Diệp Phàm biết hai huynh đệ muốn lưu lại cơ duyên này cho hắn, lúc này khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, đã là ba huynh đệ, cần gì nói những lời này. Vật ấy không nhận ta làm chủ, để lại trên người ta, cũng là Minh Châu phủ bụi. Ngược lại, nếu nó có thể nhận hai người các ngươi, bất luận một người làm chủ, đều sẽ khiến cho các ngươi phát sinh lột xác. Tam đệ, ngươi ngày thường nhiều nhất là nghe theo lời ta, thế nào, chẳng lẽ ta chết hơn 700 năm, ngươi liền không tôn trọng đại ca này à? Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Quỷ hỏi ngược lại, ta, Diệp Quỷ nghe vậy có chút nghẹn lời, bản thân hắn không am hiểu giao lưu, hiện giờ Diệp Phàm lại gọi tên là hắn không phải bởi vì hắn tôn trọng ca ca này quá 700 năm mà, điều này đối với Diệp Quỷ mà nói, là chuyện cần phải giải thích, hắn chắc chắn không có bất kỳ ý tứ không tôn trọng ca ca của mình, đừng nói là 700 năm, mặc dù 7.000 năm, 7 vạn năm, Diệp Phàm vĩnh viễn là người đại ca hắn kính trọng nhất. Đừng có ta, ta, của ta, cầm lấy, hai tiểu tử các ngươi trả lại ta một chút, ngươi cho rằng thứ ngươi muốn là củ cải trắng, nó đều không nhận ta làm chủ, cơ hội của các ngươi cũng không lớn, cho nên đừng quá tự tin, tam đệ, ngươi trả trước. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp đặt thiên địa xích trong tay Diệp Quỷ, hắn có khuynh hướng giao thiên địa xích cho Diệp Quỷ. Đương nhiên không phải nói Diệp Quỷ đối xử với Diệp Tàn rất tốt, mà là bởi vì Diệp Tàn có vương miện tử vong nên phẩm giai của nó cực cao, kỳ bảo hắn không khiếm khuyết như Diệp Quỷ. Mặt khác, Diệp Tàn là người có đại cơ duyên, Diệp Phàm tin tưởng hắn sau này tu hành sẽ càng ngày càng tốt, phản chi Diệp Quỷ ở phương diện này khiếm khuyết không ít, cho nên Diệp Phàm càng hy vọng Diệp Quỷ có thể đạt được sự tán thành của thiên địa xích. Diệp Quỷ tiếp nhận thiên địa xích, tiếp theo có chút mờ mịt nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên loại bảo vật này hắn chưa từng thấy qua, làm sao biết nhận chủ. Diệp Phàm nhìn bộ dáng Diệp Quỷ, có chút buồn cười, lúc này nói, tựa như luyện hóa ngàn tháng, luyện hóa nó đi, Hồng Mông Kỳ bảo nếu nguyện ý nhận ngươi làm chủ, luyện hóa rất đơn giản, tựa như, có phải nó tự tiến vào thần hồn thức hải của ta hay không? Đúng, đúng vậy, đúng thế. Diệp Phàm gật đầu nói, đột ngột sửng sốt, nhìn hai tay Diệp Quỷ không, hắn rất rõ ràng, thiên địa xích không phải tiên giới có thể chứa vào, nói ra ý, vật này nhận Diệp Quỷ làm chủ. Con mẹ nó, thứ này chủ yếu không nên đơn giản như vậy, cho dù sau khi thành tiên hắn cũng phải chết một lần mới dung hợp thiên đế đổ lục đúng không? Chương 1581, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Quỷ, Diệp Phàm có chút im lặng thở dài một hơi, người so với người tức chết đi được. Bất quá Diệp Quỷ có thể đạt được thiên địa xích, Diệp Phàm vì hắn mà cao hứng, có vật ấy, thành tựu ngày sau của Diệp Quỷ sẽ không thể hạn lượng. Nhị đệ, nếu vật ấy đã nhận tam đệ làm chủ, người cũng không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Tàn cười nói, cũng không cố gắng an ủi Diệp Tàn, càng không để ý tới Diệp Tàn có phải chuyện này không vui hay không. Bởi vì hắn hiểu rõ huynh đệ của mình, hắn biết trong lòng Diệp Tàn cũng hy vọng giao vật này cho Diệp Quỷ. Nếu Diệp Tàn sẽ vì chuyện này mà ghi hận hắn hoặc là khó chịu, vậy thì hắn lại là đã nhìn lầm huynh đệ của mình rồi. Đại ca nói gì vậy, tam đệ kém như vậy, nếu không chuẩn bị bảo bối tốt, chúng ta còn phải chờ hắn, phải đợi tới năm tháng nào mới có thể tu thành đại đạo. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi cười to nói, ha ha, ngược lại. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía Diệp Quỷ cười nói, Diệp Quỷ nghe vậy không khỏi sắc mặt đau khổ, vốn dĩ còn định phản bác lời nói của Diệp Phàm bị nghẹn lại, đại ca, thiên địa xích còn chưa nhận huynh làm chủ, nhưng lại rất dễ dàng nhận ta làm chủ nhân. Lúc nói câu này, Diệp Quỷ có chút đắc ý, Diệp Phàm cùng Diệp Tàn nghe vậy cười càng thêm vui vẻ, ba huynh đệ mấy năm nay đã lâu không vui vẻ như vậy. Ba người cũng không tán gẫu quá lâu, rất nhiều tình cảm trong đêm qua say khướt đã lên men, chỉ còn lại tình nghĩa huynh đệ vẫn luôn ở lại trong lòng không quên. Diệp Phàm lấy thiên hiểu hoa ra giao cho hai người, vật này các ngươi tiêu phí thời gian luyện hóa. Hiện giờ tu vi của các ngươi là tiên vương viên mãn, một tiên hậu kỳ. Ta hy vọng trong vòng 3 năm các ngươi sẽ đột phá toàn bộ tiên đế. Vừa nói, Diệp Phàm lấy thần cư ra, dựa vào trận pháp thần linh chặn ngang pháp tắc nơi này. Đồng thời lấy ra tạo hóa đan đưa cho hai người, ăn thứ này đi, có trợ giúp rất lớn đối với tư chất của các ngươi, cũng có thể tăng lên ngộ tính của các ngươi, đồng thời, ta sẽ dạy các ngươi một bộ khai nguyên thần quyết tuyệt phẩm công pháp đế cấp. Diệp Tàn và Diệp Quỷ không khách khí tiếp nhận tạo hóa đan và thiên hiểu hoa, sau khi truyền đạo một phen rồi bắt đầu bế quan. Diệp Phàm đưa các loại tài nguyên, đan dược vào trong tiên giới giao cho hai người, đợi sau khi hai người bế quan xong, Diệp Phàm bắt đầu tiếp tục luyện hóa thần cư. Đột phá tiên đế không phải chuyện một sớm một chiều, nhất là Diệp Phàm đã gặp phải đạo kiếp, nếu hắn muốn thành tựu tiên đế càng khó càng thêm khó khăn. Đừng nhìn hiện tại hắn tu vi tiên vương viên mãn, so với Diệp Tàn và Diệp Quỷ càng tiếp cận tiên đế hơn, nhưng cho dù hai người đã bước vào tiên đế, hắn vẫn còn kém xa. Hắn cảm giác mình nhất định phải chuyển hóa toàn bộ tiên lực thành tiên đế trước rồi mới có cơ hội tiếp xúc với cảnh giới này, mà trước mắt mấy trăm vạn thần tinh căn bản không đủ để chống đỡ tiên lực chuyển hóa thành thần lực của Diệp Phàm. Cũng may Diệp Tàn và Diệp Quỷ không cần chuyển hóa thần lực, hai người không có lực chuyển sinh, cũng không có khả năng phong ấn thiên đế đổ lục, không có khả năng chuyển hóa tiên lực thành thần lực dưới thiên đạo ở tiên giới. Chẳng qua mỗi Hồng Mông Kỳ Bảo đều có năng lực riêng của mình, Diệp Phàm tin tưởng theo Diệp Quỷ hiểu rõ thiên địa xích, hắn tất nhiên cũng có năng lực không thể nắm giữ được Diệp Phàm. Ba huynh đệ tiến vào trong chuyện của mình, tuy Diệp Phàm không cố sức đến hỏi hai huynh đệ đã xảy ra những năm gần đây, nhưng chuyện trò thâu đêm đêm hôm qua đương nhiên cũng đã nói tới chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây của hai người. Tuyệt Thiên Tông đã bước vào danh sách chắc chắn phải chết, có điều tốt xấu gì Tuyệt Thiên Tông cũng là đế tông, hơn nữa có cường giả đại tiên đế tọa trấn, với thực lực trước mắt của bọn họ, căn bản không cách nào xóa đi Tuyệt Thiên Tông. Diệp Phàm từ trước đến nay không thích quân tử báo thù 10 năm không muộn, tuyệt vọng đối đãi với huynh đệ của hắn như thế, nếu hắn không bảo Nguyễn Cung mất miếng thịt, vậy hắn liền không tên là Diệp Phàm. Mà điều kiện tiên quyết là hai huynh đệ phải báo thù là có thể tiến vào tiên đế, chỉ ít hắn cũng phải đạt tới bán tiên đế. Chỉ có như vậy, mới có năng lực đánh một trận với đại tiên đế, chỉ có như thế, bọn họ mới chắc chắn 100% sẽ chạy được. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm bắt đầu toàn lực luyện hóa thần cư, thời gian lại một lần nữa trôi qua. Trong nháy mắt, hai năm trôi qua, bên trong vẫn cấm thiên hà đang điên cuồng trọng thương, thần cư vững vàng tọa lạc, hơn 800 vạn hạ phẩm thần tinh vì duy trì trận pháp đã tiêu hao gần 100 vạn hạ phẩm thần tinh, nhưng Diệp Phàm lại không chút để ý, bởi vì hắn đã thành công luyện hóa tầng cấm chế thứ hai của thần cư. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần hạ phẩm giống như tú sắc động nằm nghiêng ở trên giường lớn đối diện với Diệp Phàm móc tay. Lấy độ tham tài háo sắc của Diệp Phàm, khụ, đặc tính dễ thưởng thức, nhất thời hai mắt nổi lên sao, hai tay nhịn không được chà sát, lông mày trực tiếp đụng chạm với tóc rối trước mặt, mặc dù hắn tận lực nhịn cười, nhưng độ cong khóe miệng lại là bất luận thế nào cũng không đè xuống được. Đến gần hạ phẩm thần linh mạch, Diệp Phàm cảm giác mình tùy ý hấp thu chính là thần linh khí kinh khủng rót vào trong thân thể. Lúc này, Diệp Phàm không khách khí bay đến trên thần linh mạch, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu toàn lực tu hành. Một ngày, một tháng, năm tháng, khí tức của Diệp Phàm càng ngày càng khủng bố, tiên lực lưu chuyển càng ngày càng ít, ngay sau đó được thần lực hoàn toàn thay thế. Theo tu vi tăng lên, khiêu chiến vượt cấp càng ngày càng khó, nhất là ở cấp bậc tiên đế, mỗi cường giả có thể đạt tới tiên đế đều là yêu nghiệt vạn người mới có một, người như vậy bất luận là tu hành hay là chiến đấu đều cực kỳ khủng bố, cùng lúc tu vi của Diệp Phàm tăng lên, luôn có thể bảo trì chiến đấu vượt cấp, bởi vì thủ đoạn của hắn cũng càng ngày càng khủng bố. Toàn bộ thần lực chuyển hóa ban cho Diệp Phàm vốn liếng lớn nhất để chiến đấu vượt cấp. Đồng thời, một cỗ ý cảnh viên mãn xâm nhập thức hải Diệp Phàm, đây là lần đầu tiên hắn chạm tới hàng rào của tiên đế. Quả nhiên, chỉ khi nào trong cơ thể hắn có tiên lực và thần lực cùng tồn tại thì đạo của hắn mới thiếu một tính chất hoàn chỉnh. Sự thiếu sót này khiến hắn không cách nào chạm đến hàng rào của tiên đế. Hiện tại, sau khi chuyển hóa hoàn toàn, hắn chỉ còn cách tiên đế một bước ngắn. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian trôi qua hơn 2 năm, ngay khi Diệp Phàm đang nghiêm túc cảm thụ sự cường đại của mình, một luồng đế uy trong nháy mắt tràn ngập từ trong thần cư. Diệp Phàm vung tay lên, trận pháp bế quan của Diệp Tàn được mở ra, chỉ thấy Diệp Tàn ngồi xếp bằng, khí tức sinh tử quanh quẩn bên người, tu vi của hắn lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Khi toàn bộ thần cư hoàn toàn bị đế uy bao phủ, Diệp Tàn mở hai mắt ra, một con mắt màu đen thuần túy của sinh tử nhãn giống như đôi mắt của tử thần màu trắng, cường đại mà thần bí. Hai mắt chậm rãi khôi phục hắc bạch phân minh, đế uy cuồng bạo cũng chậm rãi biến mất, khóe miệng Diệp Tàn lộ ra một nụ cười thoải mái, đại ca, ta đột phá tiên đế rồi. Ừ, không tệ, ngươi củng cố tu vi trước đi, chờ tam đệ xuất quan. Đúng rồi, ngươi tu hành là khí tức sinh tử, pháp môn vong linh này có tác dụng với ngươi, ngươi bỏ ra một chút thời gian tìm hiểu xem sao. Lúc Diệp Phàm lấy ra vong linh pháp bản bản tê thác ấn đạo, thu lạc giao vật này cho Diệp Phàm, vẫn chưa nói là không thể truyền ra ngoài, hiển nhiên là cho Diệp Phàm giao pháp điển này cho người khác tu hành. Bất quá Diệp Phàm cũng rất rõ, thu lạc không thèm để ý phương diện này là thu lạc rộng lược, nhưng vật ấy dù sao cũng là vật truyền thừa của vong linh quốc, hắn có thể tu hành cho người quan trọng bên cạnh mình, nhưng nhất định phải khống chế một chút. Vong linh pháp điển, Diệp Tàn nghe vậy lập tức tiếp nhận vật ấy, thần thức đảo qua, Diệp Tàn đột một sửng sốt, đại ca, vật này rất quan trọng đối với ta. Chương 1582, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, hắn thật không ngờ Diệp Tàn sẽ nói câu này. Trong lòng Diệp Phàm, Diệp Tàn tinh thông sinh tử chi khí, sử dụng vong linh tiên pháp, đương nhiên uy lực càng mạnh hơn, nhưng muốn nói vật ấy đối với hắn rất trọng yếu, sao lại nói như vậy? Đại ca có chỗ không biết, lần này ta vì cứu tam đệ, bị lão yêu bà Phù Huệ bức bách chém giết hàng ngàn hàng vạn người vô tội. Diệp Tàn nói hơi xa sút, thậm chí ngay cả tiên đế đạo vận cũng có vẻ bất ổn. Lúc này Diệp Phàm đặt tay lên người Diệp Tàn, vận chuyển thần thức, rất nhanh hắn phát hiện đạo vận của tiên đế Diệp Tàn có khuyết điểm rất lớn. Đạo tâm của ngươi bị phủ bụi, đây là giả đế. Diệp Phàm ngưng trọng nói, đồng thời trên thân không nhịn được phát ra sát ý vô cùng khủng bố, hắn biết rõ tính cách nhị đệ mình là như thế nào, có lẽ có vài người cảm thấy hắn là ngụy quân tử hoặc là giả thiện lương, nhưng mà Diệp Phàm chưa bao giờ cho rằng như vậy, người thế giới này ngàn vạn vạn, tồn tại như vậy làm người ta tôn kính, bọn họ cả đời theo đuổi đều là nghiêm chỉnh thiên hạ ô trọc, tiêu sái hạo nhiên chính khí. Một số thời điểm, bọn họ là ngu thiện, ở nhiều thời điểm, bọn họ có thể vì đại nghĩa mà trả giá tất cả. Những người này không giận, những kẻ mà mình không làm được chuyện này mới đáng ghét, còn cô đơn khiến Diệp Tàn làm ra những việc này, từng sự kiện đều thống khổ hơn việc giết Diệp Tàn, nếu không vì Diệp Quỷ, Diệp Phàm tin rằng dù Diệp Tàn có chết cũng tuyệt đối không có khả năng lạm sát người vô tội. Đạo tâm bị đày trần, làm thế nào để tu thành đại đạo, mà thành đế là bước đầu tiên để trở thành đại đạo, nếu không phải Diệp Tàn tự thân tư chất nghịch thiên, ngộ tính siêu quần, đạo tâm chắc chắn, lại thêm tài nguyên khủng bố Diệp Phàm cho, sau khi tái tạo càng thêm kinh khủng tử phủ cùng với tạo hóa đan, thì hắn căn bản không có cách nào đặt chân vào cảnh giới tiên đế. Thậm chí lúc thành đế, có thể vì tâm ma mà tẩu hỏa nhập ma. Cho dù Diệp Tàn thành đế, cũng là giả đế, mà khí thức của vị giả đế này còn mạnh mẽ hơn không ít so với tiên đế chân chính, đã giấu Diệp Phàm đi. Có thể nghĩ nếu sau khi Diệp Tàn trở thành tiên đế chân chính, chiến lực sẽ khủng bố cỡ nào. Diệp Phàm hiểu rõ, Diệp Tàn mạnh mẽ như vậy tất nhiên sẽ có được cơ duyên của chính hắn. Tương đối mà nói, chiến lực của Diệp Quỷ kém xa Diệp Tàn một chút, nhưng có thiên địa xích, Diệp Phàm hiểu rất rõ chiến lực của Diệp Quỷ sẽ đuổi tới rất nhanh. Dám ép ngươi lạm sát kẻ vô tội, người này ta nhất định muốn hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên cực kỳ khó coi nói, nếu là tài nguyên, về mặt tư chất thì Diệp Phàm đều có thể trợ giúp Diệp Tàn giải quyết nhưng vấn đề tâm ma là khó khống chế nhất. Diệp Phàm biết những lời khai thông thường căn bản không có tác dụng gì, thậm chí hắn cũng có chút vô lực. Mỗi người đều là kẻ địch của mình, hơn nữa chỉ có một mình mới có thể chiến thắng. Vừa rồi ngươi nói vong linh pháp điển này rất hữu dụng với ngươi, chẳng lẽ vong linh pháp điển này có thể giúp ngươi chiến thắng tâm ma? Diệp Phàm có chút kỳ vọng nói, vâng, đại ca, trong vong linh pháp điển có phương pháp tu hành phân hồn, ta vừa nhìn thấy pháp này, ta liền biết, vong linh pháp điển này chính là thần hồn quyết thượng bộ. Diệp Tàn gật đầu nói, thần hồn quyết là công pháp vô thượng ghi lại trên vương miện tử thần, chỉ có thể mượn nhờ tử thần vương miện để tu hành, chỉ có điều bên trong chiếc vương miện này chỉ có bộ hạ bên dưới, bộ thượng đã thất lạc mất rồi. Diệp Tàn gật đầu nói, thì ra là thế, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi gật đầu nói, hắn cũng coi như hiểu rõ về vong linh pháp điển, phương pháp tu hành phân hồn trong đó giới thiệu không minh bạch, hiệu quả cụ thể rất là kỳ dị, có thể phân ra một hồn tu hành, hồn phách này không có bất kỳ tư tưởng độc lập, cũng không có bất kỳ tình cảm, nhưng hồn phách cùng hồn phách chủ nhân tu hành là cùng suốt bản nguyên. Mà hồn phách này sẽ không dẫn dắt thân thể của người tu hành, cũng sẽ không trở thành tồn tại có thể chiến đấu bên ngoài hóa thân. Công năng duy nhất của loại hồn phách này chính là tu hành. Chỉ cần đắp nặn hồn phách này thành công, mỗi khi tu hành gặp phải tâm ma, đều tạm thời giao cho hồn tu hành thừa nhận. Mà hồn phách tu hành không có bất kỳ tình cảm gì, cũng không có tư tưởng độc lập, cho nên căn bản không tồn tại tâm ma. Mặt khác, mặc dù chủ hồn đang chiến đấu hoặc làm chuyện khác, nhưng hồn tu hành vẫn liên tục không ngừng tự hành hấp thu tiên khí, hoặc là tìm hiểu pháp tắc. Lấy ví dụ như, nếu Diệp Tàn luyện thành hồn tu hành, như vậy, mặc dù hắn ngủ một đêm, cũng tương đương với tu hành một đêm, về phần thời điểm hắn tu hành, tương đương với hai người tu hành bình thường. Ở phương diện tu hành, hồn hệ tương đương với một thân thể độc lập, nhưng ở các phương diện khác, hồn tu hành là một cái bóng. Mà hồn phách này luyện chế cực kỳ phiền toái, trong đó có nhắc đến vật xúc tác sinh tử chí bảo, hơn nữa nhất định phải có bảo vật đặc thù mới có thể luyện thành. Diệp Phàm một mực không biết bảo vật trong vong linh điển đề cập tới là thứ gì, bây giờ xem ra, lại là vương miện tử thần không thể nghi ngờ. Công pháp này vô cùng mê người, nhưng lại là thứ Diệp Tàn có, cho dù thủ đoạn của Diệp Phàm có nghịch thiên, không có vương miện tử thần, hắn cũng không thể tu hành ra loại hồn phách kỳ dị này. Mặc dù vương miện thần vương đã chết không phải kỳ bảo hồng mông, Diệp Phàm phỏng chừng cũng là người nổi bật trong số kỳ bảo hỗn độn. Ngươi có thể đắp nặn tu hành chi hồn không? Diệp Phàm trực tiếp hỏi, ta có thể. Chỉ cần đắp nặn hồn phách tu hành, ta có thể hoàn mỹ thành đế. Đến lúc đó, ta nhất định phải bắt yêu nữ kia trả giá đắt. Diệp Tàn gật đầu nói, lúc nói đến yêu nữ kia, rõ ràng hắn ta có một tia lửa giận. Diệp Phàm khẽ gật đầu, tiếp đó lấy ra Thiên Sơn Vân Đạo Thạch, nhị đệ, tam đệ lấy được thiên địa xích. Với sự hiểu biết của ta về hồng mông kỳ bảo, tu hành của tam đệ sẽ càng ngày càng khủng bố. Thiên Sơn Vân Đạo Thạch này đối với đệ cũng không có tác dụng quá lớn, ta tặng vật này cho đệ, giúp đệ tu hành. Mặt khác, nơi này là một bình bách linh chân dịch, khi đạt được tiên đế hoàn chỉnh, tất nhiên có thể dùng tốc độ nhanh nhất củng cố tu vi của đệ. Ha ha, đại ca, vẫn là ngươi hiểu ta, tuy rằng ta không thèm để ý hồng mông kỳ bảo của tam đệ, nhưng nếu bị tam đệ vứt bỏ quá nhiều, vậy ta đây là nhị ca có chút cảm giác thất bại. Diệp Tàn nghe vậy không khách khí nhận lấy tiền giới mà Diệp Phàm đưa cho, sau đó trực tiếp đi vào trong thần cư bắt đầu tu hành. Nếu Diệp Phàm muốn hại huynh đệ của mình, thật sự vô cùng đơn giản, cũng không trách được Thái Hoa Thanh lúc trước bị Hoàng Đồng hại. Nếu đổi thành Diệp Phàm, Diệp Quỷ hoặc Diệp Tàn muốn ngưu hại hắn hoặc hắn ngưu hại Diệp Tàn, hai người Diệp Quỷ cũng rất dễ dàng. Bởi vì tin tưởng, nghĩ tới đây, Diệp Phàm đối với đồng tử càng là một chút hảo cảm cũng không có, hắn cả đời khó chịu nhất chính là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, người khác coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại nhớ kỹ nữ nhân của người khác, loại người này có khác gì xúc sinh. Còn có Phong Khinh Phác kia càng ghê tởm, cho dù ngươi biến tâm, nam nhân của ngươi ít nhất từng có một đoạn chuyện cũ tốt đẹp với ngươi, vì dục vọng cá nhân, nam nhân giết mình, loại người này, nếu rơi vào tay Diệp Phàm, hắn tất phải giết. Chương 1583, hai huynh đệ lại lần nữa lâm vào bế quan, hai vì có thể hoàn toàn kích phát tốc độ của thần cư, cũng lâm vào bế quan điên cuồng, lúc này Diệp Phàm thử tìm cách đột phá tiên đế. Trước mắt hắn đã chạm đến tường vây tiên đế, lấy tư chất nghịch thiên của hắn, muốn đột phá tiên đế cũng không khó, thế nhưng hiện tại hắn sợ là thiên kiếp, lần trước đạo kiếp hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng, nếu lần này không chuẩn bị sẵn sàng, không chừng hắn sẽ trực tiếp chết dưới lôi kiếp. Muốn vượt qua lôi kiếp, Diệp Phàm cảm thấy mình cần phải nâng cao một bước trên đầu trận pháp, trận nguyên cấp bậc đại đế hắn thật ra có một cái, là từ trong nhẫn của Tống Hàn phát hiện ra, mặt khác, Tống Hàn còn có một quy nguyên đạo ấn cực kỳ không tệ, nếu hoàn toàn luyện hóa, ngược lại là một pháp khí phòng ngự cực kỳ tốt. Mà trận pháp muốn đột phá cấp bậc đại đế thì không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, tính ra thời gian tiến vào thánh địa đạo hoàng còn khoảng 2 năm, thời gian quá vội vàng. Bất quá hắn lại có một tiên khí bàn long bút về phương diện trận pháp cực kỳ tốt, vật này đẳng cấp không cao, bố trí trận pháp căn nguyên cấp bậc đại đế gần như không có khả năng, bất quá nếu có thể đem vật ấy thăng cấp đến đế khí, ngược lại không có vấn đề quá lớn. Kể từ đó, chính là luyện khí, vô luận là luyện đan hay luyện khí, yêu cầu đối với thần niệm đều không thấp. Thể chất của Diệp Phàm là vạn đạo pháp thể, đan đạo, phù đạo, khí đạo đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ độ khó nào, nhưng muốn tăng bất luận năng lực nào lên tới cảnh giới đại đế, phương diện thần niệm vẫn còn thiếu. Cho nên để thăng trận đạo bị Diệp Phàm trực tiếp từ bỏ, bây giờ hắn đang nghĩ tăng cao khí đạo. Tài liệu tu hành, trong tay Diệp Phàm rất nhiều, lúc này Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng luyện khí. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng, 10 tháng, Diệp Phàm hoàn toàn lâm vào trong luyện khí vong ngã. Thậm chí hắn còn chưa từng biết đến Diệp Tàn và Diệp Quỷ xuất quan, nếu không tất nhiên sẽ cực kỳ hưng phấn, tu vi của hai người đều đạt đến tiên đế sơ kỳ. Giặc giặc, một cái đế khí trường kiếm trong nháy mắt vỡ ra, nhưng vẫn giữ lại một phần tính chất hoàn chỉnh của đế khí, lúc này trên mặt Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn, vươn tay phải vuốt ve thanh trường kiếm có chút rách nát này, rất là vui sướng lẩm bẩm nói ta rốt cuộc luyện chế thành đế khí đầu tiên. Luyện chế đế khí không chỉ có yêu cầu cực lớn đối với trình độ luyện khí sư, hơn nữa yêu cầu tài nguyên cực kỳ khủng bố, nếu không phải Diệp Phàm có không ít tài nguyên, căn bản không có cơ hội đột phá đế cấp luyện khí sư. Đại ca, một giọng nói hưng phấn vang lên, lúc này Diệp Phàm mới lấy lại tinh thần, chỉ thấy cách đó không xa, Diệp Quỷ và Diệp Tàn chẳng biết đã xuất quan từ lúc nào. Diệp Phàm cảm thụ được khí tức của hai huynh đệ, lúc này trên mặt tràn đầy vui mừng nói, không sai, hiện giờ hai người các ngươi đã đột phá tiên đế, rốt cuộc chúng ta cũng chân chính đứng ở trên đỉnh tiên giới. Nếu không có đại ca, e là hai người chúng ta đã sớm trở thành một đống xương khô rồi. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi cảm khái nói, tiếp đó nhìn trường kiếm trong tay Diệp Phàm, hơi kinh nghi nói, đại ca, đây chẳng lẽ là đế khí? Không sai, đây chính là đế khí, ta vừa luyện chế ra, tuy rằng có chút vết rách, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, hai huynh đệ nghe vậy không khỏi nghiêm túc gật đầu, không hề cho rằng ngôn ngữ của Diệp Phàm khoa trương cỡ nào. Đế khí à? Đây chính là tồn tại có địa vị vượt xa tiên đế, nhưng ở trong mắt hai người, đây là thao tác bình thường, không có cách nào cả, dù sao cũng là đại ca của bọn họ mà. Diệp Phàm đứng lên, trực tiếp đi tới bên ngoài thần cư, ra hiệu cho Diệp Tàn và Diệp Quỷ đuổi theo, rất nhanh ở một nơi cách đó không xa, Diệp Phàm mạnh mẽ rút trường kiếm ra, một kiếm chém về phía một viên thiên thạch đang bắn nhanh đến. Vạn đạo sinh trưởng, ngay sau đó, thiên thạch đang bắn nhanh lại bị một kiếm chặt đứt, kiếm khí tung hoành ngang dọc, vô số lực lượng pháp tắc bộc phát. Một kiếm thật là mạnh, Diệp Tàn và Diệp Quỷ nuốt nước miếng nói, một kiếm này so với bất kỳ chiêu nào mà bọn họ từng chứng kiến trong mấy năm nay đều kinh khủng hơn, thậm chí bọn họ còn cảm giác được một chiêu này chính là chiêu mạnh nhất của đại ca bọn họ. Nhưng khi Diệp Phàm dùng kiếm thứ hai diệt kiếm chém xuống, bọn họ biết mình sai rồi, sai rất thái quá, một kiếm sau mạnh hơn kiếm thứ nhất không chỉ mấy lần. Hai kiếm này ta lấy tên là kiếm diệt nguyên sinh nguyên, nhất định phải dựa vào lý giải nhất định đối với vạn loại pháp tắc mới có thể dùng được. Thời gian trước các ngươi hấp thu thiên hiểu hoa, đã có lý giải đối với vạn loại pháp tắc của mình, đồng dạng, các ngươi hoàn toàn có thể căn cứ theo lý giải của mình mà sử dụng hai kiếm này, sáng tạo ra kiếm kỹ sở trường nhất của mình. Diệp Phàm cất cao giọng nói, hai người lập tức gật đầu, tiếp đó trực tiếp lâm vào trong đốn ngộ vong ngã, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn quên không tiếp tục trao đổi với Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không tiếp tục sử dụng hai kiếm này, có những thứ lý giải khác chính là lý giải, không thể hiểu được, nhìn bao nhiêu lần cũng không sao lý giải nổi, có bao nhiêu lần cơ sở hắn đã đánh xong cho hai huynh đệ, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, vậy thì phải xem năng lực của Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Thúc dục truyền tống trận trên thần cư, đem hai người phân biệt truyền tống đến phòng tu hành của mình, Diệp Phàm tiếp tục tiến vào bên trong luyện khí. Lại nửa năm trôi qua, khi trường thương đế cấp trong tay Diệp Phàm hoàn toàn có được thần vận và uy lực của đế khí, Diệp Phàm mới bắt đầu cô đọng bút rồng trên bàn. Cho một pháp khí năng lực tấn chức lên phẩm chất, tiêu hao nhiều hơn rất nhiều tài nguyên có thể tự tăng lên phẩm chất cần thiết. Trong tay Diệp Phàm có tài liệu thần cấp của Huyền Minh Điện, tất nhiên không lo những thứ này. Hắn cũng không có ý định tiết kiệm, trực tiếp dùng tài liệu tốt nhất để nâng cao đẳng cấp của bàn long bút. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm luyện chế đế khí đã lô hỏa thuần thanh, bây giờ nâng cấp bàn long bút cũng không có bất cứ vấn đề gì. Một tháng, hai tháng, ba tháng, bàn long bút trong tay Diệp Phàm cũng có đế uẩn, đã hoàn toàn trở thành đế khí, tiêu hao tài nguyên đã đủ để một mình luyện chế mấy chục đế khí. Nếu không có bàn long bút đối với hắn quả thật có tác dụng rất lớn, hắn cũng lười tốn kém như vậy để thăng cấp bàn long bút. Làm đế khí, đương nhiên là có năng lực hấp thu căn nguyên trận pháp cấp đại đế, Diệp Phàm bắt đầu lĩnh ngộ văn lộ hộ trận cấp đại tiên đế, đồng thời bàn long bút trong tay nhanh chóng vũ động, ước chừng nửa ngày, một đạo hộ trận vô cùng thần bí xuất hiện. Pháp trận cấp đại đế bất công thuẫn, lập tức, Diệp Phàm cảm nhận được chỗ khủng bố của trận pháp này, trong lòng không khỏi thầm đắc ý, nếu không phải e ngại bị sét đánh diệt đạo, hắn đã sớm đột phá tiên đế cảnh. Bây giờ có trận pháp này hỗ trợ, ngược lại có thể thử một lần. Diệp Phàm hiểu rõ, chỉ khi đột phá tiên đế, hắn mới chân chính không sợ bất kỳ khiêu chiến nào của tiên giới. Lúc này Diệp Phàm trực tiếp tiến vào tầng sâu bế quan, trận pháp của thần cư tự khởi động, làm lá chắn phòng ngự công kích tất cả công kích. Đồng thời, chung quanh Diệp Phàm, từng đợt âm thanh đại đạo hợp minh vang lên, tiên đế đạo vận không ngừng từ trong cơ thể hắn lan ra. Thời gian trôi qua, 3 tháng sau, theo một tiếng nổ vang kỳ dị, toàn bộ thần cư đều lay động, Diệp Phàm lúc này mạnh mẽ tỉnh táo lại từ trong đạo vận thành đế kia, trong nháy mắt biến mất, bay đến trên bầu trời phía bên ngoài. Hắn không định để thần cư chống đỡ lôi đình, từ sau lần đạo kiếp trước hắn đã thu được rất nhiều chỗ tốt, hắn hiểu rất rõ ràng, đạo kiếp này đối với hắn mà nói cũng chỉ là kỳ ngộ, chỉ cần hắn vượt qua được đạo kiếp, sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Sấm sét nổ vang, tia chớp rơi xuống, thân hình Diệp Phàm còn chưa phá tan tầng mây. Một tia chớp to lớn cường tráng như rồng giáng xuống, hung hăng đánh Diệp Phàm, thể chất Diệp Phàm kinh khủng không ngờ lại có dấu hiệu nứt ra. Diệp Phàm lập tức kinh hãi, lần này đạo kiếp còn đáng sợ hơn trước. 1584, lĩnh ngộ võ pháp, bất quá so với lần trước, thủ đoạn của hắn lúc này càng nhiều, thực lực càng mạnh. Một kiếm nguyên sinh, đạo lôi kinh khủng bị đánh tan, thôn vệ pháp tắc vận chuyển, hóa tất cả lực lôi đình bị nghiền nát thành tiên lực vô cùng tinh thuần liên tục rót vào trong cơ thể của mình. Đồng thời, đế uy trên người Diệp Phàm bắt đầu trở nên ngưng thực, nhưng ngay sau đó đạo kiếp thứ hai rơi xuống, lần này là sấm sét màu tím đen, Diệp Phàm lại một kiếm chém xuống, khiến hắn không ngờ là sấm sét lúc nãy đánh tan ít nhất cũng mạnh hơn mấy chục lần. Đây mới là tia sét thứ hai, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, ngay sau đó, đồng thời ba tia lôi đỉnh giáng xuống, hơn nữa còn trực tiếp đánh tới, ở giữa không có bất kỳ khe hở nào. Này cũng không phải đơn thuần chỉ ba đạo lôi đỉnh, mà là sóng thứ ba, thứ tư, thứ năm lôi đình đồng thời rơi xuống, này tại lôi kiếp trong lịch sử là chưa bao giờ xuất hiện tình huống, nếu là lôi kiếp cũng có thể như vậy, vậy không khỏi không giảng đạo lý. Oanh oanh oanh, kiếm diệt nguyên sinh nguyên lần lượt vận chuyển, chặn được tam lôi tất sát, đồng thời năng lượng càng thêm hùng hậu rót vào trong cơ thể Diệp Phàm, mà năng lượng cuồng bạo như vậy truyền vào, khiến tử phủ của Diệp Phàm có chút ăn không tiêu. Mà Diệp Phàm không có lựa chọn khác, nếu không hấp thu hoàn toàn linh nguyên lôi đình này, đợt lôi kiếp tiếp theo sẽ dung hợp những linh nguyên tán lạc này càng thêm kinh khủng, hơn nữa sẽ lấy hình thức chồng lên nhau càng ngày càng mạnh. Oanh oanh oanh oanh, sau 10 đạo lôi kiếp, song kiếm vô hiệu, Diệp Phàm tế ra quy nguyên đạo ấn, cộng thêm diệt nguyên sinh lưỡng kiếm. Sau 36 đạo lôi kiếp, sấm sét mà quy nguyên đạo ấn có thể hấp thu đạt đến bão hòa, Diệp Phàm tế ra đại đế pháp trận bất công thuẫn. Sau 57 đạo lôi kiếp, đạo sinh mệnh kính đầu tiên của Diệp Phàm phá nát. Diệp Phàm lại lần nữa tiến vào trình độ dựa vào ảnh hưởng của kính sinh mệnh, càng tồi tệ hơn là do linh nguyên trong cơ thể hắn có thể hấp thu đạt đến bão hòa, muốn tiếp tục hấp thu linh nguyên thì nhất định phải nhanh chóng đột phá cảnh giới tiên đế. Mà tiên đế chi cảnh cần phải đạt tới trình độ cảm ngộ đạo tắc mới có thể đột phá một cách nhất định, điều này cần rất nhiều thời gian để tích lũy. Nếu như Diệp Phàm có thể chống lại tất cả lôi kiếp ở phía sau, đạt tới tiên đế chi cảnh tự nhiên không thành vấn đề, nhưng mà, căn bản không chịu nổi. Diệp Phàm không ngờ lôi kiếp lần này còn tệ hơn so với lần trước, không khỏi chau mày, đột ngột như vậy, âm thanh của vạn giới lục vang lên, chẳng lẽ ngươi không thể đem những linh nguyên không hấp thu được nuôi dưỡng những kỳ bảo này sao? Cứ như vậy, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào cây sinh mệnh mà gánh lấy. Hiển nhiên, vạn giới lục đã bị Diệp Phàm làm cho sợ hãi, hắn thật sự sợ lần này Diệp Phàm không chịu nổi lại coi hắn thành vật dẫn ngăn trở sấm sét. Lôi kiếp lần trước đã khiến hắn đại thương nguyên khí, nếu như làm lại một lần nữa, sợ rằng hắn sẽ thật sự bị trừ khử. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp theo giật mình, đúng rồi, lúc trước khi hắn hấp thu tài nguyên khác, sinh mệnh thụ và thiên đế đồ lục còn cướp đoạt một bộ phận linh nguyên, bây giờ thân thể hắn đã bão hòa, vì sao không thể để cho sinh mệnh thụ và thiên đế đồ lục hấp thu hết những linh nguyên khác? Diệp Phàm cũng không rõ vì sao sinh mệnh thụ và thiên đế đồ lục lại không chủ động hấp thu hết những linh nguyên này. Có lẽ bên trong linh nguyên này có chứa lực lượng của thiên phạt, hai cái này không cách nào chủ động hấp thu. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng chuyển rời linh nguyên trong cơ thể đến trên người sinh mệnh thụ và thiên đế đồ lục. Rất nhanh, hai người liền truyền đến cảm xúc mừng rỡ, sinh mệnh thụ điên cuồng chập chờn, tạo thành một vòng xoáy sinh khí trên đỉnh đầu Diệp Phàm. Ngay sau đó, thần văn thần bí trên thiên đế đồ lục từ trong vòng xoáy sinh khí lan tràn lan ra, ngăn cản lôi kiếp tiếp theo. Lúc này Diệp Phàm chém một chiêu nguyên diệt chi kiếm xuống, cướp đoạt lực lượng thiên đạo trên lôi kiếp, đồng thời lực lượng sấm sét trên bầu trời Thanh Sơn thiêu đốt tinh lọc thành linh nguyên thuần túy, vòng xoáy sinh khí xoay tròn, hấp thu toàn bộ sấm sét còn lại, điên cuồng chút vào trong cơ thể Diệp Phàm. Tới lúc thân thể Diệp Phàm hòa hoãn, linh nguyên khác đã tiến vào trong hai kiện kỳ bảo. Diệp Phàm cảm thụ được tu vi khủng bố trong cơ thể tăng lên, lập tức trên mặt vô cùng kích động, nếu như lần trước vạn giới lục nhắc nhở hắn, hắn cần gì thập tử nhất sinh. Quả nhiên, vạn giới lục này chính là cần phải trừng trị. Có hai kiện kỳ bảo hỗ trợ, sấm chớp còn lại hoàn toàn trở thành tiên đan diệu dược của Diệp Phàm, điên cuồng giúp hắn đánh sâu vào cảnh giới tiên đế. Ba ngày sau khi 99 tia sét biến mất, trên trời xanh vang lên một tiếng đại đạo hợp minh, Diệp Phàm chưa đột phá đến cảnh giới tiên đế trong nháy mắt đã có một tia minh ngộ đối với pháp tắc thiên địa, đánh vỡ hàng rào của tiên đế. Đồng thời, lần đầu tiên hỗn độn đạo đan trong cơ thể hắn không trải qua bất cứ kỳ bảo pháp tắc nào bổ sung đột phá lên đến tầng thứ 6 tiên pháp tắc. Xung quanh Diệp Phàm, một luồng khí thức sinh mệnh tự nhiên tràn ngập, kèm theo đế uy bao phủ tất cả, tu vi của Diệp Phàm chính thức bước vào cảnh giới tiên đế. Một cỗ hào hùng xông phá chân trời, lúc này Diệp Phàm hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, rốt cuộc hắn minh bạch dưới tiên đế chỉ là con kiến hôi là khái niệm gì, loại đạo vận tiên đế này khiến chiến lực của hắn tăng lên không chỉ mấy chục lần. Với tu vi hiện tại của hắn, cảnh giới tiên đế hầu như không có đối thủ, cho dù là bán đại tiên đế cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Gặp phải đại tiên đế, có lẽ hắn đấu không lại, nhưng thời gian ngăn chặn đối phó vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Dùng một loại cường đại gọi là vô giải, hiện tại Diệp Phàm đã hiểu rõ hàm nghĩa của vô giải. Đạo tắc càng thêm hoàn mỹ, đạo vận cường đại hơn, khi còn cách thánh địa đạo hoàng chỉ có một năm, hắn đã đột phá tiên đế chi cảnh, với chiến lực hiện tại của hắn. Trong số các đệ tử thánh địa đạo hoàng, có tồn tại đánh với hắn một trận. Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng không xuất quan, thời gian sau của Diệp Phàm sẽ tiếp tục dùng để củng cố tu vi tiên đế. Tu hành ở thiên hà trong vẫn cấm lâu như vậy cũng nên đi ra rồi. Ba tháng sau, Diệp Tàn và Diệp Quỷ lần lượt xuất quan, khiến Diệp Phàm cực kỳ vui mừng chính là Diệp Quỷ và Diệp Tàn đều ngộ ra võ kỹ độc nhất của mình. Võ kỹ của Diệp Quỷ gọi là kiếm vẫn, chỉ có một kiếm, lại mượn lực lượng thiên địa xích, có thể phá giải bất cứ tiên pháp tiên kỹ nào của đối thủ. Năng lực đáng sợ nhất của thiên địa xích gọi là ngưỡng nhất thiên địa, hồng mông vũ trụ vạn vật đều có thể đo đong đếm, nếu như nói nguyên diệt một kiếm là hóa thần kỳ thành mục nát, vậy kiếm của kiếm vẫn là phá giải toàn bộ lực lượng pháp tắc. Lấy một ví dụ như kiếm nguyên sinh của Diệp Phàm có thể diễn hóa thiên địa vạn vật, dùng lực lượng pháp tắc vô tận áp chế đối thủ. Như vậy đối diện với kiếm nguyên diệt, kiếm nguyên sinh của hắn sẽ mất đi khả năng diễn hóa vạn đạo. Nhưng mà nếu so sánh với kiếm vẫn lạc, kiếm vẫn có thể phi thường dễ dàng tìm ra trung tâm nguyên sinh chi kiếm, trực tiếp lấy nhược điểm công kích chém chết một kiếm này đồng thời trực tiếp công kích Diệp Phàm. Cũng không phải năng lực của kiếm diệt tuyệt thì nhất định mạnh mẽ hơn so với kiếm nguyên diệt tuyệt chém giết thuộc tính của đối phương là vạn đạo đều có thể chém, thế nhưng uy lực khiếm khuyết, mà yêu cầu đối với thực lực hai bên vẫn tương đối cao, Nếu như đối phó với Diệp Quỷ thực lực cao hơn nhiều thì mặc dù hắn có thể một kiếm chém vào nhược điểm lớn nhất trong chiêu thức của địch nhân thì cũng không cách nào đánh bại chiêu thức của đối phương. Mà nếu thực lực của đối phương không cách nào nghiền ép Diệp Quỷ, một kiếm này, địch nhân ngay cả năng lực phòng ngự cũng không có, đây cũng là chỗ kinh khủng nhất để kiếm tử. Kiếm vẫn có thể tiếp nhận kiếm đan tăng lên, tất cả năng lực của Diệp Quỷ đều là sống vì kiếm. Một kiếm này đã đủ để Diệp Quỷ vượt qua hàng ngũ thiên kiêu hàng đầu. Diệp Tàn ngộ ra chính là đao đạo, hắn lĩnh ngộ vạn đạo pháp tắc trên thiên hiểu hoa thành cơ sở, dùng sinh tử chi khí làm dẫn, ngộ ra ba đao, tên là Lạc Hồng, Kinh Vũ, Tịch Tịch. Chương 1585, Lạc Hồng, Kinh Vũ, Thương Tịch, Lạc Hồng đao, Lạc Hồng, chỉ cô Hồng, đao này là tử khí hóa thành đao, chém chính là đạo, đại đạo ngàn vạn, ai cũng có liên hệ, nếu so đạo với Hồng, một đao này sẽ chém đạo của đối thủ thành cô Hồng. Mà cô Hồng này chính là con đường tử vong, dưới đao này sẽ ngăn cách toàn bộ đại đạo pháp tắc chung quanh đối thủ, chỉ để lại lực lượng tử vong pháp tắc. Nếu đối thủ cũng tu hành tử vong pháp tắc, một chiêu này gần như không có bất kỳ uy lực nào. Còn nếu đối thủ tu hành là pháp tắc khác, như vậy dưới đao này, thực lực đối thủ sẽ giảm mạnh. Vì vậy Lạc Hồng đao không phải đao pháp công kích thuần túy mà là một loại đao pháp suy yếu thực lực đối phương là mục đích chủ yếu. Võ đạo của Diệp Tàn khác với công kích theo đuổi cực hạn của Diệp Quỷ, hắn càng thiên về võ đạo toàn năng của Diệp Phàm, có thể thủ có thể công còn có thể khống chế. Kinh Vũ đao, dưới đao này, địch nhân đều là chim sợ cành cong, đao này là công kích dựa vào vận mệnh pháp tắc kết hợp linh mệnh pháp tắc chém ra cấp độ linh hồn. Đao này vừa ra, một số địch nhân đạo tâm không vững sẽ lập tức bị khí thế Kinh Vũ đao ảnh hưởng, trở nên vô cùng bối rối, thực lực 10 không còn 1. Hai đao phía trước đều suy yếu địch nhân khống chế ý vị địch nhân, mà đao cuối cùng càng là kỳ hoa, thương tịch, thương thiên tịch diệt, vạn vật vô tồn. Đao này chính là đao sinh tử, đao này chém có thể trực tiếp phá khí tức sinh mệnh đối thủ, từ đó giảm bớt tuổi thọ địch nhân, loại công kích này cực kỳ khó giải. Đao chém chết thọ nguyên, đối với một số lão yêu quái sắp bước vào phần mộ mà nói, đao này chính là ác mộng. Diệp Phàm dựa vào lý giải sáng tạo ra nguyên sinh kiếm và nguyên diệt kiếm, mà Diệp Quỷ và Diệp Tàn lại dựa vào pháp tắc trên thiên hiểu hoa và áo nghĩa song kiếm Diệp Phàm biểu diễn mà lĩnh ngộ ra kiếm vẫn cùng với ba chiêu đao kỹ, có thể thấy được ngộ tính của Diệp Quỷ và Diệp Tàn đạt tới mức nào. Diệp Quỷ được sáng tạo từ một kiếm dung hợp thiên địa thuộc tính của thiên địa, mà Diệp Tàn thì là ba đao do dung hợp sinh tử pháp tắc và vận mệnh pháp tắc tạo ra, bọn họ ở trong kiếm kỹ của Diệp Phàm đều lĩnh hội được thủ đoạn dung hợp pháp tắc. Tu vi của ba huynh đệ đã tăng lên tới cảnh giới tiên đế, mỗi người đều có át chủ bài và thủ đoạn mạnh mẽ của mình, đương nhiên cũng đã đến thời gian đi ra ngoài, đến lúc này, Diệp Phàm mới kéo hai huynh đệ vào trong thần cư, nghiêm túc vô cùng nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn chưa thật sự đi hỏi hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bởi vì ta biết rõ, đối thủ của chúng ta là Tuyệt Vọng Thiên Tông, rất cường đại. Cho dù ta thật sự hỏi thăm các ngươi, nhưng các ngươi cũng sẽ vì hạn chế thực lực mà không muốn nói lời thật, sợ ta xúc động. Bây giờ ba người chúng ta đều đã đạt đến cảnh giới tiên đế, cho dù có gặp đại tiên đế, ta cũng có sức đánh một trận, cũng nên nói chuyện các ngươi làm cách nào để tiến vào thiên hà. Tuy rằng Diệp Phàm biết tình huống khác của hai người, nhưng vẫn chưa nghiêm túc đi hỏi, không phải là hắn không quan tâm huynh đệ của mình, mà là hắn không muốn nhận được một đáp án không tỉ mỉ. Hôm nay ba người đều đạt đến cảnh giới tiên đế, Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng không còn nỗi lo về sau, Diệp Phàm tin tưởng bọn họ sẽ kể rõ ràng chuyện này. Diệp Tàn và Diệp Quỷ nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo nhận lấy tiên nhân túy, nhìn thoáng qua nhau, Diệp Tàn nói, đại ca vẫn nhạy cảm như năm đó. Chuyện này để ta nói cho rõ ràng, Diệp Tàn nói rất tỉ mỉ, Diệp Phàm nghe rất chăm chú, ba huynh đệ nhìn như bình tĩnh vô cùng, nhưng trong lòng người nào cũng hừng hực lửa giận. Ngươi nói người này vì vong linh quốc gia Thu Vân của Thu Vũ Đại Lục, năm đó Thu Vân khiến nàng chịu thiệt không ít, cho nên, Phàm là tu sĩ Đại Lục Thiên Vũ, nàng ta gặp một người, giết một người. Sắc mặt của Diệp Phàm vô cùng khó coi nói, không sai, lúc ấy yêu nữ kia nói như vậy, tu vi của tam đệ và tam đệ đều là Tuyệt Vọng Thiên Tông bị phế bỏ. Vốn ta cho là Nguyễn Cung vì ta và tam đệ chém giết không ít đệ tử Tuyệt Vọng Thiên Tông mà xuất thủ với chúng ta, nhưng không ngờ người này lại không nói đạo lý như thế. Chẳng qua nàng này là cường giả đại tiên đế, ta và tam đệ căn bản không có biện pháp chiến một trận với nàng. Diệp Tàn gật đầu nói, hừ, Thu Vân kia mặc dù chưa từng gặp, nhưng ta lại biết một tiền bối của vong linh quốc gia, vong linh pháp này là do tiền bối kia tặng, ta ngược lại cảm thấy ân oán giữa nàng và Thu Vân này càng nhiều là do bản thân nàng ta. Đương nhiên, chuyện này ta lười quản, nàng ta dám động đến huynh đệ của ta muốn mạng của nàng ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói, đồng thời thu thần cư vào, đi thôi, chúng ta đi gặp mặt tên hải trãi này một chút. Đại ca, vẫn cấm thiên hà này chúng ta đi vào dễ dàng, ra ngoài lại rất khó. ta và nhị ca từng tìm cửa ra một thời gian ngắn, nơi đây được trận pháp cực kỳ cao cấp bao phủ. Diệp Quỳ lúc này nói, yên tâm, ta có tín vật để ra vào đây, huống hồ hôm nay ngươi đã lấy được truyền thừa của Hàn tiền bối. Ta tin tưởng với thiên nguyệt thì ngươi cũng có thể đi ra ngoài, còn quái vật ở đây có lẽ có thể cho chúng ta sử dụng. Trong lòng Diệp Phàm đã định trước, hai huynh đệ lúc này gật gật đầu, ba người bắn nhanh về phía vẫn cấm thiên hà bên ngoài. Cách khi thánh địa đạo hoàng mở ra chỉ gần 2 tháng, đối với tiên nhân ở lãnh thổ vô tận của tiên giới mà nói, thánh địa của đạo hoàng là thành từ trong trứng của tiên đế, là nơi phát triển của cường giả, mà đối với phần đông đế tông và cường giả tiên đế ẩn thế mà nói, thánh địa đạo hoàng liên quan đến một bí cảnh mạnh nhất tiên giới được phân phối. Điểm này Diệp Phàm cũng không biết, bên trong thánh địa đạo hoàng có một di tích cực kỳ thần bí, bởi vì nguyên nhân đại trận phong tiên giới mà đại trận không thể sinh ra đạo đế, mà đại tiên đế của phong tiên giới lại có hiểu biết nhất định về lịch sử của phong tiên giới, có một số người không cam lòng sống quãng đời còn lại ở tiên giới, lựa chọn ra khỏi tinh không, có một số người thì đặt hy vọng vào di tích đạo hoàng để lại trong bí cảnh mạnh nhất thánh địa của đạo hoàng. Người đi ra ngoài tinh không, cơ bản đều sẽ kết thúc với cái chết thảm. Đạo giới đối với việc phong tiên giới tìm kiếm những năm này chưa bao giờ ngừng lại, thậm chí các thế lực cấp thống trị tiên vực lớn khác cũng đều cảm thấy hứng thú với phong tiên giới. Vô tận tuế nguyệt, phong tiên giới giống như một miếng bánh ngọt vô cùng mỹ vị, nhưng không có siêu cường năng thủ hộ, tất cả đại năng tiên vực đều rõ ràng, chỉ cần tìm được phong tiên giới, bọn họ hoàn toàn có thể đem phong tiên giới hoàn toàn biến thành vật tư của mình. Cho nên, đại tiên đế đi ra từ phong tiên giới vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, vì phòng ngừa phong tiên giới tiết lộ vị trí, mỗi đại tiên đế tiến về tinh không đều sẽ lập lời thề thiên đạo, chỉ cần bọn họ bị bắt lại, chính là tử vong. Cho nên dù đại tiên đế đi ra từ tiên giới không ít, nhưng cũng có một bộ phận đại tiên đế đặt hy vọng của đạo đế đặt ở bí cảnh mạnh nhất của phong tiên giới. Nghe đồn năm xưa Hàn Thiên Trảm đi ra từ bí cảnh này, hơn nữa còn chém giết đạo đế của Trịnh gia. Mà tiêu chuẩn của loại bí cảnh này lại có hạn, mỗi tiên đế đều muốn đi vào, tương tự, rất nhiều tiên đế mạnh mẽ cũng muốn đi vào. Nơi này liên quan đến vấn đề danh ngạch, mà việc tu hành trong thánh địa đạo hoàng thì liên quan trực tiếp đến chuyện này. 1586, đã lật lọng, trước khi đạo hoàng di tích mở ra, bên trong thánh địa đạo hoàng đều sẽ tổ chức một cuộc thịnh hội của tiên giới, tên là Phong Thần Chiến. 10 người đứng đầu Phong Thần Chiến đều có danh ngạch tiến vào đạo hoàng di tích, cho nên, mỗi một tông môn đều cực kỳ coi trọng đệ tử tiến vào đạo hoàng thánh địa, tiên nhân điện cử hành thi đấu tiên nhân, một mặt là để chết, một mặt khác là hy vọng tông môn của mình có thể đạt được thành tích tốt hơn từ Phong Thần Chiến. Còn 200 năm nữa mới tới Phong Thần Chiến, mà số lượng người có thể tham gia Phong Thần Chiến cũng chỉ có hạn. Phong Thần Chiến không thông qua việc sàng lọc tuyển chọn ra thiên kiêu, danh ngạch Phong Thần Chiến là do những người ở đạo hoàng thánh địa gần Phong Thần Chiến nhất quyết định xếp hạng. Nói cách khác, lúc đông đảo đệ tử tiến vào đạo hoàng, sẽ có một lần đánh giá xếp hạng, mà kết quả bài danh lần này cũng liên quan đến việc thế lực tương ứng có thể phái bao nhiêu người tham gia Phong Thần Chiến. Có người tò mò, Phong Thần Chiến chỉ lấy top 10, một tông môn mặc dù có 100 người tham gia Phong Thần Chiến, nhưng người thật sự có thể quyết định thứ tự chính là đứng đầu không phải hay sao? Đương nhiên không phải, Phong Thần Chiến xếp hạng trong 10 người đứng đầu. 10 người đứng đầu này không phải là đệ tử, mà là đệ tử đối ứng với thứ hạng tông môn, so sánh một chút, so sánh về đại lực tiên nhân điện, Tô Trọng, Diệp Phàm lần lượt lấy được đệ nhất Phong Thần Chiến, thứ hai, thứ ba, ba người này sẽ thống kê phân chia là một bên đánh giá, khiến tiên nhân điện trở thành đệ nhất, mà không phải nói ba người đứng đầu tiên nhân điện. Hơn nữa, trận chiến cuối cùng của Phong Thần là trận chiến tông môn. Nếu số lượng đệ tử tông môn tham gia Phong Thần Chiến quá ít, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống lấy ít đánh nhiều. Cho nên, lần này Đạo Hoàng Thánh Địa mở ra, trong quá trình tất cả đệ tử tông môn tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa, xếp hạng cực kỳ trọng yếu với một vài tông môn đỉnh cấp, nếu không tiên nhân điện cũng sẽ không bỏ ra tiền vốn lớn như vậy để mở một cuộc tiên nhân đại bỉ. Chuyện Diệp Phàm mất tích đã gần 5 năm, ngay từ đầu đã khiến toàn bộ tiên giới trở nên náo động. Dù sao biểu hiện của Diệp Phàm trong cuộc thi tiên nhân đã giúp hắn có được không ít tiếng tăm, chẳng qua người chết như đèn tắt. Thời gian dần trôi qua, Diệp Phàm cũng dần bị rất nhiều tu sĩ quên lãng. Tổng điện tiên nhân điện, Hàn Dương, Hàn Tiêu Viễn, Hàn Hoa, đông đảo cường giả trung tâm tiên nhân điện đều ở chỗ này, mà ở trung tâm đại điện còn có 5 tên tu sĩ trẻ tuổi. Đại lực, Tô Trọng, ta biết tin tức này đối với các ngươi có chút không công bằng, bất quá dù sao các ngươi cũng không phải đệ tử chân truyền tông môn chúng ta. Hơn nữa, về chuyện Thái Thượng Vân Chiêu, các ngươi làm ra không ít chuyện làm bản tôn thất vọng, xếp hạng người mới ở Thánh Địa Đạo Hoàng lần này cực kỳ trọng yếu với tiên nhân điện, danh ngạch này. Hàn Dương hơi chần chờ nói, trong lòng khẽ thở dài, nói cho cùng, loại chuyện này có chút không vẻ vang gì, nhưng vì danh ngạch Phong Thần Chiến, hắn cũng chỉ có thể làm một kẻ tiểu nhân một hồi không tin được. Tô Trọng nghe vậy sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ quả thực chưa từng nghĩ đến Hàn Dương sẽ làm ra loại chuyện này, tuy rằng hai người chưa bao giờ chân chính muốn gia nhập Tiên Nhân Điện, nhưng bọn họ vẫn vô cùng tôn trọng Hàn Dương, hơn nữa bọn họ vẫn cho rằng Hàn Dương là một người đức cao vọng trọng. Nhưng đầu tiên là chuyện của Lê Kính và Tô Trọng vô cùng thất vọng đối với Hàn Dương, bây giờ Hàn Dương lại lật lọng tước đoạt danh ngạch tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, hai người có chút sầu muộn, mấy năm nay, bọn họ vì Tiên Nhân Điện coi như đã lập được công lao hiển hách, nếu nói báo ân, ân tình của bọn họ đã sớm báo, hôm nay Hàn Dương đã làm được bước này, đại lực cùng Tô Trọng rất rõ ràng, đến lúc bọn họ thoát ly Tiên Nhân Điện. Vì sao Hàn Dương phải làm ra chuyện mất mặt như thế, chuyện này còn phải kể lại từ việc Hàn Thất Vũ và Phương Linh trở về. Hai người đi theo Thái Thượng Vân Chiêu tiến vào đế mộ, thu được truyền thừa vô thượng, trong 5 năm ngắn ngủi, không chỉ đột phá tiên đế, mà còn tiến thẳng vào tiên đế trung kỳ. Mà tuổi của hai người đều dưới 2.500 tuổi, được xem là thế hệ trẻ tuổi. Quan trọng nhất là Hàn Thất Vũ là nhi tử của Hàn Hoa, Phương Linh là đệ tử chân truyền của Tiên Nhân Điện. Trước đó đưa danh ngạch cho Đại Lực và Tô Trọng là bởi vì thế hệ trẻ tuổi Tiên Nhân Điện có chút xanh vàng không tiếp, không thiên kiêu nào so với lực lượng lớn và Tô Trọng càng cường đại hơn. Thêm vào Hàn Dương nội đấu với Hàn Hoa mới dẫn đến tình huống này phát sinh. Bây giờ Hàn Thất Vũ và Phương Linh đã trở về, luận tu vi viễn siêu cực Đại Lực và Tô Trọng, luận chiến lực cũng áp đảo hai người, luận thân phận chính là người một nhà của Tiên Nhân Điện, chín lần ngộ ra Hàn Dương cũng không thể động vào, dù sao thi đấu tiên nhân cũng là mặt hướng về tiên giới. Thái Thượng Vân Chiêu đưa danh ngạch cho Hàn Tước, Thái Thượng Vân Chiêu đã tin tưởng đã tử vong, loại chuyện này Hàn Dương làm tiên nhân ngoại giới cũng không dám nói gì. Còn những tên khác thì lạnh lẽo và băng hàn, ba người Hàn Ma, ba người này cũng là tuyệt đỉnh thiên tài của Tiên Nhân Điện, Hàn Dương đương nhiên không thể đem danh ngạch của bọn họ cướp đoạt cho Hàn Thất Vũ, Phương Linh. Do đó, chỉ có thể xuống tay từ trên người bọn Đại Lực và Tô Trọng. Hàn Hoa nhất mạch và Hàn Dương nhất mạch trước mắt đã hòa giải, cái này còn nhờ Hàn Thất Vũ nỗ lực, Hàn Khiếu vốn là không tán thành, hắn là người có dã tâm, nhưng một mình hắn cũng không có biện pháp phương pháp đám người tả Hàn Hoa suy nghĩ. Hàn Dương vì trấn an dãnh Hàn, đem danh ngạch Thái Thượng Vân Chiêu cho Hàn Tước, đương nhiên, Hàn Tước cũng quả thật làm mọi người lau mắt mà nhìn, mới trong thời gian trăm năm ngắn ngủi, nàng luyện thể đã tiếp cận bán bộ tiên đế, tu vi trên dưới cũng đã viên mãn tiên vương. Trừ điều đó ra, bởi vì nhí tử của Diệp Phàm cùng với việc Tiên Nhân Điện không làm, Đại Lực và Tô Trọng nhiều lần yêu cầu tiến vào Thái Hoàng Sơn, đều bị Hàn Dương từ chối, mà hai người cũng không chút nào che giấu biểu đạt bất mãn của mình, kết hợp những gì Hàn Tiêu Giao chứng kiến lúc trước. Hàn Dương đối với hai người cũng có chút không vui. Hôm nay có thuyết này, Hàn Dương ngược lại không có quá nhiều áy náy, chẳng qua hắn cảm giác có chút không nhịn được mặt mũi mà thôi, dù sao đường đường là đại tiên đế, lật lọng thật sự có hơi dọa người. Tiên Nhân Điện có ơn hai người chúng ta, những năm này hai người chúng ta cũng lập được công lao hãn mã cho Tiên Nhân Điện, ân tình hai người chúng ta cũng trả. Tông chủ đã quyết định như thế, hai người chúng ta cũng không dị nghị gì, dù sao danh ngạch này bản thân chính là tài nguyên Tiên Nhân Điện. Đại Lực nghe vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh chắp tay nói, Diệp Phàm vì cứu Hàn Lạc mà mất tích, Tiên Nhân Điện không những không bảo hộ tốt Lê Kính, càng ở dưới tình huống không xác định được Diệp Phàm sinh tử đem danh ngạch thu hồi, loại chuyện này không khỏi có chút lời oán báo thù. Dùng toàn lực cùng Tô Trọng khinh thường cách làm của Tiên Nhân Điện, mà bây giờ thu hồi danh ngạch, thật ra Đại Lực cùng Tô Trọng cũng không cảm thấy chuyện này quá mức đáng, bản thân cái danh ngạch này chính là đồ vật của Tiên Nhân Điện, chẳng qua lúc trước vì muốn có được danh ngạch này, hai người là cửu tử nhất sinh. Nếu là Tiên Nhân Điện trực tiếp cho bọn hắn, hôm nay thu đi cũng được, nhưng rõ ràng là hai người dùng mạng tranh thủ, hôm nay Hàn Dương chỉ nói một câu đã làm được như thế, nếu nói không có lửa giận. Đó là giả, hôm nay hai người chúng ta cũng xin từ chức tông chủ. Kể từ hôm nay, hai người chúng ta thoát ly khỏi Tiên Nhân Điện. Lực lượng to lớn lần nữa chắp tay nói, Tô Trọng đồng dạng ở một bên chắp tay. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Hàn Dương, Hàn Khuê đều có chút khó coi. 1587, biến cố ở luyện ngục, nếu là ngày thường, hai người thoát ly Tiên Nhân Điện ngược lại không sao, dù sao tại tiên giới, loại chuyện này là nhìn quen mắt, nhưng vào lúc này đề xuất ra, không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy Đại Lực cùng Tô Trọng là sinh ra oán khí đối với Tiên Nhân Điện. Ban đầu hai người các ngươi thiếu chút nữa bỏ mình, là ta đã cứu các ngươi và bồi dưỡng các ngươi. Ta biết rõ hành động hôm nay quả thật có chút bất nghĩa, nhưng hai người các ngươi làm như thế, không khỏi có chút vong ân phụ nghĩa. Hàn Dương có chút không vui nói, có nuôi loài bạch nhãn lang không thuần thục thì đâu cũng có, dù sao cũng là tu sĩ của hai hạ giới, ha ha, lúc trước không nên cứu hai người kia. Lạnh lẽo nghe vậy có chút khinh thường nói, xa khỏi Tiên Nhân Điện là rời khỏi rồi, hai con sâu kiến, nếu không có Tiên Nhân Điện chúng ta bồi dưỡng, còn không biết ở nơi nào vẫy vẫy đuôi, bây giờ có một ít tu vi, liền tự cho là đúng. Các trưởng lão khác đáp lời, trong lúc nhất thời, không ít trưởng lão tiên nhân điện đều bất mãn đối với Đại Lực và Tô Trọng, bọn họ là trưởng lão tiên nhân điện, luôn luôn ưu việt, theo bọn họ thấy, Đại Lực cùng Tô Trọng có thành tựu hôm nay, đều là bồi dưỡng tiên nhân điện, đừng nói hôm nay thu hồi danh ngạch của bọn họ, coi như bọn họ muốn chết, có làm sao. Tông chủ, mặc dù chúng ta lựa chọn thoát ly điện tiên nhân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc kết thù tiên nhân điện, về phần ân cứu mạng theo chư vị trưởng lão, hai người chúng ta đã sớm trả hết, lúc trước ở Huyền Thiên Nhai, nếu không phải hai người chúng ta xả thân ngăn hậu, Hàn Chi Lai cùng Hàn Ma sợ là đã chết sớm lâu rồi, còn có Huyền Minh Thiên Vũ, Bách Thần Quật chiến đấu, đều là hai người chúng ta dùng mạng ngăn cản. Đại Lực nghe vậy nhíu mày, nhịn tức giận nói, lấy chuyện là công chúa lần trước bị hại, đại lực của ta cũng dùng mạng ngăn chặn đại đội của phệ hồn tộc, ta và Tô Trọng có thể sống, chỉ là bởi vì chúng ta có số mệnh tốt, các vị trưởng lão rất rõ ràng, trong chiến đấu theo như lời ta nói, không có lần nào là tiên nhân điện cứu chúng ta. Ân cứu mạng lớn hơn trời, nhưng cái mạng này của chúng ta đã không chỉ có một lần, về phần tài nguyên tu hành tiên nhân điện, tài nguyên tu hành hai người chúng ta đều thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu được, tông môn cho chúng ta tài nguyên tu hành, đều bị một ít trưởng lão tông môn tham ô. Đương nhiên, ta biết hôm nay mặc dù ta nói những lời này, các người cũng sẽ không tin. Thế nhưng, dựa theo quy củ của tiên giới, ta và Tô Trọng rời khỏi tiên nhân điện cũng không phải phản bội tông môn, về phần các ngươi nói bọn ta là bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa, vậy tùy các ngươi. Không sai, ân của các ngươi, ta cùng đại lực hoàn, danh ngạch này, ngươi muốn trở về liền cầm về, chúng ta không cần, bất quá đồng dạng chúng ta phải thoát ly tiên nhân điện hợp tình hợp lý. Tô Trọng nhàn nhạt nói, nhất thời đám người Hàn Dương đều trầm mặc lại. Ước chừng một lát, thanh âm Hàn Dương lần nữa vang lên, nếu các ngươi đã muốn thoát ly tiên nhân điện, vậy hôm nay liền ly khai tiên nhân điện đi. Đại Lực và Tô Trọng gật đầu, tiếp theo trực tiếp cáo từ rời đi, từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ người nào giữ lại. Trong tương lai, làm hai đại hộ pháp đế môn quát tháo phong vân, những người này mới biết hôm nay bọn họ cười cỡ nào. Lực lượng lớn và Tô Trọng rời đi, đối với tiên nhân điện mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, có lẽ không nỡ chỉ có thời điểm kết thúc, chỉ là từ sau khi Diệp Phàm tin chết truyền ra, Hàn Lạc đã rất ít xuất hiện ở tiên nhân điện. Nghe nói nàng tiến vào không huyền chi địa, toàn lực tìm hiểu không gian pháp tắc, nàng không tin Diệp Phàm đã chết, nàng muốn thông qua không gian pháp tắc tìm hiểu thấu phá không phù cấp 8, từ đó định vị vị chỗ Diệp Phàm có thể sẽ xuất hiện, cho dù hy vọng xa vời, nàng cũng muốn thử một lần. Cho nên, Lê Kính mất tích, Đại Lực và Tô Trọng rời đi, nàng căn bản không biết. Tuyệt Thiên Tông, Chử Bằng lười nhác dựa vào ghế dài, tay phải tùy ý xẹt qua, trước mặt bà xuất hiện vết nứt không gian. Ngọc thủ của bà như lưỡi dao sắc bén nhất, đầu ngón tay ở nơi nào, không gian nơi đó sẽ bị nghiền nát. Thu Vân, người muốn chôn mình ở vong linh quốc bao lâu? Vì nữ nhân kia, người đã cô phụ một lòng si tình của ta. Bao năm qua, ta đã giết vô số võ tu ở Đại Lục Thiên Võ, nhưng không có một ai trông giống như ngươi, lại càng không có một ai. Có khí chất bá đạo vô song của ngươi, ta biết, ngươi là độc nhất vô nhị, ta muốn giết ngươi, nhưng ta lại không nỡ giết ngươi. Nguyễn Cung hạ giọng nói, không ai biết Tuyệt Vọng Tông chủ Thiên Tông Khâu Bằng và vong linh quốc độ Hoàng Thu Vân có quá khứ nào không biết, lai lịch của Huyên Huyên cực kỳ thần bí. Trước khi Tuyệt Thiên Tông được sáng lập, nàng danh tiếng không lan truyền, giống như một đại tiên đế đột nhiên nhảy ra từ tảng đá, khống chế thành trì Tuyệt Vọng, sáng tạo ra Tuyệt Vọng Thiên Tông. Đạp đạp đạp, từng tràng bước chân nhỏ không trật tự truyền đến, từng suy nghĩ mông lung bị cắt ngang. Khuôn mặt đa sầu đa cảm lại lần nữa trở nên cao quý, quyến rũ. Vào đi, người tới còn chưa xin chỉ thị, thanh âm sộc sạch đã vang lên. Một lão giả cung kính đi đến, chắp tay với Tiêu Tiêu, tông chủ, mới có đệ tử đưa tin, luyện ngục có chút không đúng. Ồ, luyện ngục, ở đó toàn là một đám người không ra người, quỷ không ra quỷ, vậy có gì không đúng? Tỳ Hưu nghe vậy ngược lại không thèm để ý chút nào nói. Khí tức bạo ngược trong địa ngục đã yếu đi rất nhiều. Tình huống này những năm qua chưa từng xảy ra, hơn nữa có đệ tử bị thương. Lão giả nói tiếp, trên mặt có chút lo lắng, người này tên là Triệu Như, chính là đại trưởng lão Tuyệt Vọng Thiên Tông, tu vi tiên đế đỉnh phong. Hắn ta tu hành theo pháp tắc vận mệnh, trong khoảng thời gian này, hắn ta nhìn trộm thiên cơ phát hiện ra khí vận của Tuyệt Thiên Tông đã có triệu chứng biến mất, kết hợp với chuyện khác thường của luyện ngục ngày hôm nay, cho nên vội vàng tới nơi này báo cáo với Nguyễn Cung. Quái vật trong địa ngục kia chưa bao giờ lao ra khỏi địa ngục qua. Sao có thể làm tổn thương đệ tử chúng ta? Nghe ngươi nói vậy, ta quả thật có chút không đúng. Ngươi bảo Thường Bạch dẫn người vào trong ngục xem một chút, nói cho hắn biết hành sự cẩn thận. Luyện ngục kia vẫn luôn vô cùng thần bí, nói không chừng có tồn tại đáng sợ nào đó. Nguyễn Cung nghe vậy khẽ gật đầu phân phó, đương nhiên bà ta không cần tự mình đi xem tình hình, dẫu sao cũng là một vị đại tiên đế, nếu tông môn có chút chuyện bà ta đi một chuyến, vậy không khỏi quá buồn cười. Tuân mệnh, Triệu Như chắp tay lui ra, đại điện lần nữa trở nên an tĩnh, lông mày nhíu lại, không biết vì sao, nàng cảm giác tâm tình có chút bực bội khó hiểu. Một canh giờ sau, có tiếng bước chân lộn xộn truyền đến. Tỳ Hưu càng nhíu mày giữ tợn vung tay, cửa lớn mở ra, Triệu Như vội vàng đi tới, tông chủ, hồn bia đã vỡ. Cái gì? Nguyễn Cung lập tức ngạc nhiên, Thường Bạch, Tuyệt Vọng Thiên Tông hộ pháp, tu vi tiên đế viên mãn, hồn bia của hắn vậy mà vỡ nát. Đi, nhanh chóng tiến vào cửa luyện ngục, Côn Bằng không cần nghĩ ngợi nói, nếu như cường giả tiên đế viên mãn đều bị giết chết, như vậy chuyện này đã rất nghiêm trọng rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí kinh khủng từ chân trời chém xuống. Đại trận hộ tông của Tuyệt Thiên Tông lập tức mở ra, đồng thời, năng lượng khủng bố bao phủ tất cả. Nương theo kiếm khí, một âm thanh vô cùng vang dội vang lên, lão yêu phụ, lăn ra đây. Chương 1588, Tỳ Hưu nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi không gì sánh được, lúc này toàn bộ Tuyệt Thiên Tông đều bắt đầu chuyển động, rất nhanh đã vây quanh một đám người ngay lối vào luyện ngục. Ba người Diệp Phàm đạm mạc đứng tại chỗ, dưới chân Diệp Phàm, mấy cỗ thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn. Trong đó có một nam tử mặc áo bào trắng kim long văn đặc biệt hiện mắt, người này chính là cường giả tiên đế viên mãn Thường Bạch. Mà ở trong tay Diệp Phàm còn có một lão giả khí tức uể oải như một con chó chết, Diệp Phàm lạnh nhạt nắm lấy cổ hắn, nhìn đám đệ tử Thiên Tông vây quanh bọn họ lại không dám có bất kỳ hành động nào, trên mặt tràn đầy sát khí. Oanh, khí tức cuồng bạo lập tức cuốn tới, đồng thời, bầu trời nứt ra một vết, một nữ tử quyến rũ phong hoa tuyệt đại từ trong vết nứt này chậm chậm rơi xuống như nữ đế, trong mắt phượng tràn đầy lạnh lẽo. Đạo trích phương nào, dám đến địa bàn của bản tọa Dương Oai? Là các ngươi. Cho dù trăm năm không gặp, nhưng Nguyễn Cung vẫn có chút ấn tượng với Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Diệp Phàm nhìn thấy người tới, tùy ý lấy tay bóp một cái, bóp chết lão giả trong tay, tiếp theo giống như vứt xác vứt thi thể của hắn sang một bên, nhìn chằm chằm lạnh giọng nói chính là lão yêu phụ nhà ngươi phế bỏ tu vi của huynh đệ ta. Hả, Nguyễn Cung nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, tiên đế sơ kỳ, nhưng cỗ khí thế này lại khiến nàng có chút hoảng sợ. Đối với nàng mà nói, tiên nhân tiên đế sơ kỳ bình thường, tùy tay nàng cũng có thể bóp chết, nhưng trước mặt tiên đế, nàng lại cảm nhận được một chút áp lực. Đối phương tất nhiên không thể đánh bại nàng, nhưng chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không thể chém chết người này. Ngươi là ai? Nguyễn Cung câu thông tông môn đại trận, phong tỏa mảnh không gian này, âm thanh lạnh nhạt nói. Ta tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, đại ca của bọn họ. Ngươi là Diệp Phàm, ngươi vậy mà không chết. Nguyễn Cung có chút hoảng sợ, trong trí nhớ của tu sĩ siêu hồn bà ta, ông ta tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm bị thiên đạo phản phệ phá vỡ, có thể nói, cho dù là tu vi hiện giờ của bà ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nam nhân này vậy mà không chết. Lão yêu phụ, Diệp Phàm ta không dễ chết như vậy, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi rằng ngươi sẽ chết trong tay ta sớm muộn gì, hôm nay ta sẽ thu chút tiền lãi. Diệp Phàm không nhiều lời với Côn Bằng, vung tay lên, một viên ngọc thạch trong tay hung hăng nện lên đại trận bên trên cửa vào địa ngục. Ngay sau đó, đại trận giam cầm địa ngục tan nát, vô số khí tức thô bạo tuôn ra. Ngay sau đó, tiếng giống giận điên cuồng vô tận truyền đến. Ngươi mở đại trận giam cầm luyện ngục ra, ngươi điên rồi sao? Một khi những quái vật này đi ra, toàn bộ tiên giới chúng ta đều gặp nạn. Lúc này Trừ Bằng sắc mặt đại bỉ nói, tay trắng chém ra, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém xuống, thương khung vỡ vụn. Gặp nạn chỉ là các ngươi Tuyệt Vọng Thiên Tông, đừng cái gì cũng nhắc tới toàn bộ tiên giới. Ngươi cho rằng mình đã làm gì cho tiên giới sao? Diệp Phàm thấy thế tay phải nắm chặt chuôi kiếm Lăng Hư kiếm, một tiếng kiếm rít to rõ phá tan chân trời, ngay sau đó, vạn đạo diễn sinh, kiếm khí vượt qua ngàn trượng hung hăng đụng vào kiếm khí Nguyễn Cung. Oanh, kiếm khí bay vụt, dư âm quét ngang, toàn bộ đệ tử Tuyệt Thiên Tông lập tức người ngã ngựa đổ, may mà có đại trận hộ tông ở đây. Ngăn trở rồi, phần đông võ tu sững sờ tại chỗ, tông chủ của bọn họ là đại tiên đế đấy, thế nào là đại tiên đế? Sự tồn tại của toàn bộ cấp bậc chúa tể, cường giả như vậy, cho dù tiện tay tung ra một kiếm, cũng tuyệt đối không phải thứ mà tiên đế có thể ngăn cản. Huống chi, người đang đứng trước mắt là một tiên đế sơ kỳ. Sao có thể, mạnh như vậy? Đôi mắt đẹp của Nguyễn Cung lộ ra vẻ hoảng sợ, bà nhìn Diệp Quỷ và Diệp Tàn, không tự chủ được nghĩ tới lời hai người từng nói trước kia, nếu đại ca ta không vì cứu vớt thiên võ mà chết, toàn bộ Thiên Tông Tuyệt Vọng sẽ chôn cùng chúng ta. Hôm nay hai huynh đệ chưa chết. Nhưng Tuyệt Thiên Tông lại trêu chọc một yêu nghiệt như vậy. Nghĩ tới đây, khí tức của Nguyễn Cung trở nên càng thêm khủng bố, hôm nay nàng nhất định phải lưu lại nam tử trước mắt này, người này tiên đế sơ kỳ đã khủng bố như thế, Một khi tới tiên đế trung kỳ, tiên đế hậu kỳ mà nói, thiên tông làm sao còn đường sống. Kiếm, rơi, Lam chỉ lên trời một cái, toàn bộ hư không trên tuyệt vọng thiên tông ngưng tụ vô tận kiếm ảnh, đồng thời toàn bộ thiên địa phảng phất như bị kiếm khí bao phủ, đây là kiếm trận cực kỳ mạnh mẽ. Đại tiên đế chủ trì kiếm trận, ai có thể nghĩ tới đội hình như vậy để đối phó với một tiên đế sơ kỳ. Theo lý lẽ, cách làm lý trí nhất của Diệp Phàm là mang Diệp Tàn và Diệp Quỷ chạy trốn trước, ngày sau thực lực sẽ lên một tầng cao mới tới đây báo thù, nhưng điều này không phù hợp với đạo tâm của Diệp Phàm, huynh đệ của hắn chịu đựng tra tấn như thế, hắn không thể làm quân tử báo thù 10 năm không muộn, đây cũng không phải là không thể ẩn nhẫn mà là rồng có vảy ngược. Diệp Phàm nhìn Lam, đương nhiên hắn hiểu ý định của Lam, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một trận đồ thần bí bay ra. Ngay sau đó, trên trán Diệp Phàm và Diệp Tàn, Diệp Quỷ xuất hiện ấn ký thần bí. Trận đồ hỗn độn, 36 thiên cương thiên thần trận. Cho dù trước mắt chỉ có ba huynh đệ Diệp Phàm, nhưng năng lực đặc thù của trận đồ vẫn có thể giúp thực lực của bọn họ tăng lên tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Cường độ luyện thể khủng bố của Diệp Phàm, lý giải của Diệp Tàn sinh tử chi khí, kiếm đạo của Diệp Quỷ, giao hòa với nhau trên thân ba người. Trong khoảnh khắc khi trận đồ hình thành, thực lực của bọn họ đều tăng lên rất nhiều. Nguyên diệt, một kiếm Diệp Phàm chém ra, kiếm này vượt xa lý giải của Diệp Phàm đối với kiếm đạo trước đây, tuy kiếm đan của Diệp Quỷ không cách nào phục chế, nhưng khiến kiếm của Diệp Phàm trở nên mạnh hơn thì không có vấn đề. Thanh Sơn Tuyệt Thiêu, tinh lọc chi lực ngưng tụ, kiếm khí vạn trượng nghịch thiên mà lên, chém về phía kiếm trận. Hóa thần kỳ thành mục nát, kiếm khí đi đến đâu, toàn bộ kiếm trận huyền diệu không chịu nổi một kích, đồng thời kiếm của Diệp Quỷ cũng rời vỏ. Kiếm vẫn lạc, phá giải tất cả chiêu thức, kiếm khí của Diệp Phàm sẽ chính diện suy yếu kiếm của Côn Bằng, kiếm của Diệp Quỷ trực tiếp dễ dàng đánh tan kiếm khí của Côn Bằng, đồng thời chém mạnh lên kiếm trận. Kiếm trận trực tiếp vỡ nát, đao khí tung hoành, Lạc Hồng đao theo sát tới, chém về phía Giao Bằng. Sắc mặt Tỳ Hưu lập tức vô cùng ngưng trọng, bởi vì hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm đạt tới trình độ tiên tri lục trọng, dưới sự hỗ trợ của 36 thiên cương thiên thần trận trong hỗn độn trận đồ, lý giải của Diệp Quỷ đối với kiếm đạo, hiểu biết của Diệp Tàn đối với đao đạo đều đạt tới tầng thứ 6 của tiên tri pháp tắc. Mà lý giải mạnh nhất của Đại Tiên Đế đối với pháp tắc cũng nằm ở trình độ tiên pháp tắc lục trọng. Ít nhất dưới tình huống phong tiên giới, ngăn cách tinh không pháp tắc, lục trọng tiên pháp tắc đã đạt tới đỉnh cấp. Trừ phi Diệp Phàm không dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ cần tăng cường tình huống cấp bậc hỗn độn đạo đan. Những người khác cho dù là Đại Tiên Đế, không đột phá đạo đế, không vào tinh không tuyệt đối không thể đột phá lục trọng của tiên pháp tắc. Cho nên tuy rằng tu vi của ba người Diệp Phàm kém hơn Lam, nhưng được trận đồ gia trì, trình độ lý giải của Diệp Quỷ và Diệp Tàn đối với võ đạo đều ở cùng một cảnh giới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lạc Hồng đao của Diệp Tàn có thể sinh ra hiệu quả áp chế khủng bố với Lam. 1589, tuyệt vọng thiên tông tai họa. Điểm này, mặc dù Diệp Phàm cũng không nghĩ đến, trận đồ này là lần đầu tiên hắn dùng để đối địch, lại không ngờ nổi bật như vậy, nhất thời trong lòng có chút hưng phấn. Sắc mặt Tỳ Hưu vô cùng khó coi, nhát đao này chém xuống, nàng cảm giác rõ ràng tất cả lực lượng pháp tắc mình am hiểu đều bị một loại lực lượng vô hình cướp đoạt, nàng tạm thời mất đi vận dụng lực lượng pháp tắc. Đao này chém xuống, trừ phi là võ tu cực kỳ am hiểu với sinh tử pháp tắc, các võ tu khác không cách nào thuần thục vận dụng pháp tắc khác, một đao này không chỉ là một vệt đao khí, mà còn là một lĩnh vực riêng của sinh tử pháp tắc. Vì sao thế gian này lại có đao pháp kinh khủng như vậy? Còn có kiếm của Diệp Phàm, ngay cả đặc tính tăng cường kiếm khí kinh khủng nhất của Vạn Kiếm Thiên Trận cũng đã bị cắt đứt, đây là năng lực đáng sợ đến bực nào. Dù vậy, với tu vi của nàng đã không còn năng lực có thuộc tính kiếm trận kinh khủng như vậy, tuyệt đối sẽ không phải là ngay cả kiếm của Diệp Quỷ cũng đỡ không nổi chứ. Lúc này, Nguyễn Cung phát hiện ra ba người trước mặt đủ để uy hiếp tới tính mạng nàng, chủ yếu là do ba người này phối hợp quá kinh khủng, kiếm của Diệp Phàm chém xuống tất cả đặc tính của địch nhân, kiếm của Diệp Quỷ có thể đánh tan nhược điểm trong số chiêu số của địch nhân, dễ dàng lấy yếu thắng mạnh, mà đao của Diệp Tàn là để địch nhân rơi vào một lĩnh vực sinh tử, giống như một lao tù, làm cho thực lực của địch nhân suy yếu đi không chỉ ba thành. Điều này thật là đáng sợ. Đặc tính chiêu số của ba người này là hiếm thấy trên thế gian, hiện giờ ba người kết hợp lại với nhau, dùng kiếm trận của Đại Tiên Đế để áp chế Côn Bằng mà lại bị áp chế. Còn ngây ra đó làm gì, giết bọn chúng. Đây là lần đầu tiên Côn Bằng bối rối nói cho hắn biết, nếu hôm nay không phải chủ trường của nàng, đổi lại được ba huynh đệ này gặp ở bên ngoài thì nàng chắc chắn sẽ không địch lại được. Các đệ tử của Tuyệt Thiên Tông khác nghe vậy đều bừng tỉnh từ trong rung động, quá trình đấu pháp của hai bên diễn ra cực nhanh, những tiên đế khác thậm chí còn chưa ra tay. Phù Huệ đã rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, những tiên đế này ngay từ đầu đã không có ý định ra tay, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Côn Bằng ra tay, ba tiên nhân không biết trời cao đất rộng trước mắt chắc chắn phải chết. Phần đông đệ tử Tuyệt Vọng Thiên Tông trực tiếp phản ứng lại, ngay sau đó toàn bộ vây giết về phía ba người Diệp Phàm, đồng thời, trận pháp ở cửa vào địa ngục hoàn toàn tan vỡ, vô số quái vật điên cuồng vọt ra, lập tức, sắc mặt các đệ tử Tuyệt Vọng Thiên Tông đại biến. Mọi người, dốc toàn lực chống lại ma vật luyện ngục. Lúc này Tỳ Hưu quát to, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, Diệp Phàm ngược lại không có quá nhiều cảm giác. Những ma vật này nếu thật sự lao ra khỏi Tuyệt Thiên Tông, quả thật sẽ là một tai nạn, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ thực lực của Tuyệt Thiên Tông, những ma vật này không xông ra được. Diệp Phàm cũng không phải người cuồng lên vì báo thù, hắn có 10 phần nắm chắc. Đầu tiên, trong luyện ngục căn bản không có tồn tại đẳng cấp đại tiên đế, cho nên dù Tuyệt Vọng Thiên Tông từ bỏ sơn môn, chạy khỏi nơi này, Diệp Phàm cũng sẽ lại dùng tín vật mở ra trận pháp luyện ngục, đồng thời cũng chém giết toàn bộ ma vật xông ra. Tiếp theo, Tuyệt Thiên Tông căn bản không thể vứt bỏ sơn môn, một tông môn không phải tuyển chọn tùy tiện. Trong sơn môn này có bao nhiêu truyền thừa, bao nhiêu bảo vật, bao nhiêu bí địa không ai biết được, nhưng mà một bảo vật của đế tông thì không cần nói cũng biết. Vì chút ma vật ấy đã buông tha cho tông môn của mình, Tuyệt Vọng Thiên Tông kia cũng đã chấm dứt. Ngoài ra, trong địa ngục căn bản không có ma vật, đám ma vật này căn bản chính là tu sĩ mà Tuyệt Thiên Tông ném vào mấy năm nay, bị khí tức hung bạo bên trong ăn mòn biến thành, Diệp Phàm còn ước gì Tuyệt Thiên Tông sẽ bị những ma vật này diệt môn. Tuyệt Vọng Thiên Tông không phải vì tiên giới, Diệp Phàm không tin tông môn như vậy sẽ vì tiên giới mà bỏ sinh vì nghĩa, bọn họ ở lại đây ngăn cản ma vật chẳng qua là vì bản thân mà thôi. Diệp Phàm chưa từng nghĩ đến việc chém chết Giao Bằng, hắn biết rằng cho dù ba người có trận đồ gia trì thì thực lực sẽ tăng nhiều, nhưng muốn chém chết Giao Bằng ở đây cũng là chuyện không thể, mục đích của hắn là Tuyệt Vọng bảo khố của Thiên Tông. Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ diệt môn Tuyệt Thiên Tông, nhưng không phải hiện tại, ba người Diệp Phàm thừa dịp hỗn loạn đã trực tiếp triển khai vây công điên cuồng đối với Nguyễn Cung. Đồng thời, Diệp Phàm đánh giá đông đảo tiên đế của Tuyệt Thiên Tông, hắn lạnh lùng nói, Tam đệ, lúc trước là ai phế bỏ tu vi của đệ? Người này, Diệp Quỳ nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia sát ý nhìn về phía một lão giả, lúc này trên mặt lão giả kia tràn đầy mồ hôi lạnh. Thần lực bộc phát, chuyển sinh chi lực vận chuyển, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm dùng thần lực đối địch với hắn. Lập tức, thân hình của Lam bị một mình Diệp Phàm ngăn cản. Giao hắn cho ngươi, Diệp Phàm cất cao giọng nói. Diệp Quỳ lúc này chân đạp hư không, bay về phía Ngô Sơn, Ngô Sơn lập tức cuồn cuộn vong hồn, vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng mà trước mặt y, một ma vật điên cuồng đã ngăn chặn thân thể của y lại. Ba huynh đệ có tín vật luyện ngục, Diệp Phàm bao phủ hoa văn loại tín vật này trên người ba người, cho nên những ma vật này cũng không công kích ba người bọn họ. Diệp Quỳ rơi xuống trước mặt Ngô Sơn, khắp khuôn mặt đầy sát ý, lúc trước ngươi nói muốn để ta thành quỷ thật sự, hôm nay ta cho ngươi cơ hội này. Diệp tiền bối hiểu lầm, đều là hiểu lầm, lúc trước ta chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Sắc mặt Ngô Sơn tái nhợt vô cùng, nào còn vinh váo đắc ý như lúc trước khi phế bỏ Diệp Quỷ. Thật sao, ngươi đã không thể để ta thành quỷ, vậy ta cho ngươi thành quỷ vậy. Diệp Quỷ hư lạnh một tiếng, thiên nguyệt chớp mắt đã tới, Ngô Sơn lập tức sợ hãi, tha mạng. Oanh, tiếng nổ kinh khủng vang lên. Triệu Như cầm trường thương trong tay ngăn một kiếm chắc chắn sẽ bị giết, hai mắt ngưng tụ thành một khe hở, đế tông ta còn không phải là thứ mà các ngươi có thể dương oai. Khí tức tiên đế viên mãn bùng nổ, Triệu Tự Sinh xoay tròn trường thương, cả người trong nháy mắt biến mất. Hả, Diệp Quỷ di chuyển sang một bên, từ trong bóng của hắn, một đạo thương mang không phù hợp xuất hiện. Đây là, giết linh khuyết ảnh cấp tiên, thiên phú của linh khuyết ở phàm giới có tác dụng rất lớn, mà sau khi đến tiên giới, thiên phú của đại đa số mọi người đã không còn tác dụng quá lớn, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, có một số linh khôi thiên phú tương đối đặc biệt, vô luận tu vi tiên nhân ở cấp độ nào, những linh khôi này đều có tác dụng của mình, tỉ như hồn phách long của Diệp Phàm. Cũng có một số linh cương thiên phú tại tiên giới vẫn có năng lực kinh khủng như trước, đó chính là tiên cấp cùng với linh liễn trở lên từ tiên cấp trở lên, thiên phú của Diệp Phàm đều ở thần cấp, đương nhiên so với người khác kinh khủng hơn rất nhiều. Mà Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn thiên phú của linh khuyết ngược lại tại thời điểm này có chút gân gà, đẳng cấp quá thấp. Như Diệp Quỷ đấu chuyển tinh di, tiên nhân chỉ cần phong tỏa không gian, đấu chuyển tinh di sẽ không có chút tác dụng. Thân hình Triệu Nhược xuất hiện ngay sau lưng Diệp Quỷ, thực lực Diệp Quỷ trước mắt quả thật không tệ, nhưng muốn tiên đế sơ kỳ đánh bại tiên đế viên mãn của hắn, như vậy không khỏi hơi kiêu căng một chút. Trước mắt Diệp Quỷ và Diệp Tàn quả thật không có năng lực vượt cấp đánh bại tiên đế viên mãn như tiên đế sơ kỳ, nhưng có hỗn độn trận đồ hỗ trợ, bọn hắn gặp phải tiên đế viên mãn cũng có thể đánh một trận. Đương, kiếm khí tung hoành, sắc mặt Diệp Quỷ lại khó coi vô cùng, trong đôi mắt hắn, Ngô Sơn đã toàn lực rời xa nơi đây. Hơn nữa, trải qua tập kích của ma vật, càng ngày càng nhiều cường giả tiên đế ổn định trận tuyến, trợ giúp trong tông môn liên tục không ngừng đến. 1590, Đế Tông bí bảo, Diệp Phàm nhìn cường giả Tuyệt Thiên Tông xa xa không ngừng trợ giúp đến nơi này, trong đôi mắt lộ ra một tia đăm đăm, ở phía sau núi Tuyệt Thiên Tông, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Tiện tay thu hồi trận bàn ẩn nấp cấp đế, hóa thân bất tử của Diệp Phàm lấy ra một lệnh bài này chính là lệnh bài thân phận của Thường Bạch. Diệp Phàm giết Thường Bạch, cũng lục soát hồn phách của hắn. Tuyệt Vọng Thiên Tông là đế tông, không thể có bảo vật thật sự được đặt trong nhẫn chữ vật của tông chủ. Nếu là như vậy, tất nhiên cường giả tông môn sẽ bất mãn, bọn hắn cũng sợ có một ngày đem toàn bộ tài nguyên cướp sạch đi. Cho nên phàm là tông môn đều có bí khố tông môn, đương nhiên, tính an toàn của bí khố đế tông so với đặt bảo vật vào tay đại tiên đế cũng an toàn hơn. Đầu tiên là trận pháp cấp bậc đại đế đủ để cường giả đại tiên đế không cách nào tiến vào bí khố trong thời gian ngắn. Thứ nhì là trong bí khố còn có dịch chuyển đại trận, một khi trận pháp bên ngoài bị công phá, chí bảo bên trong sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến bên trong tiên giới của người mạnh nhất tông môn. Bất quá đối với Diệp Phàm mà nói căn bản không có gì khó khăn, lúc trước đã từng đề cập qua, Nguyên Diệt kiếm đáng sợ nhất không phải công kích, mà là biến thần thành đặc tính mục nát, trong đó nổi bật nhất chính là đối phó trận pháp, dưới duyên diệt kiếm, hộ trận nơi này sẽ mất đi năng lực phòng ngự mạnh mẽ nhất, có thể khiến cho Diệp Phàm dễ dàng đột phá. Mà cũng tương tự, Nguyên Diệt kiếm hoàn toàn có thể chém dụng đặc tính Na Di trận pháp. Cho dù Tuyệt Thiên Tông gặp phải khó khăn, nhưng trong bí khố vẫn có một gã chí cường giả thủ hộ, cũng là kẻ đứng dưới trướng Tuyệt Thiên Tông, là Thái Thượng trưởng lão Vệ Trương. Dựa vào lệnh bài thuận lợi trải qua một loạt trận pháp, hóa thân bên ngoài của Diệp Phàm đi tới cửa vào bí mật. Lão giả đạp không mà tới, nhìn Diệp Phàm, ngược lại không khẩn trương chút nào. Cho dù bên ngoài chiến đấu đã tới mức khốc liệt, lão vẫn giữ vững vị trí của mình. Lão giả này căn bản không coi Diệp Phàm ra gì, theo lão thấy, đây chẳng qua chỉ là một tiểu bối tiên đế sơ kỳ muốn đục nước béo cò mà thôi. Diệp Phàm nhìn lão giả trước mắt, tiện tay vẫy một cái, một thanh đế khí trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, trước mắt hắn đã là khí đế, luyện chế đế khí đương nhiên không thành vấn đề, trường kiếm này chính là một thanh đế kiếm trong khoảng thời gian hắn luyện tập. Đương nhiên, cũng không phải đế khí chân chính được luyện chế ra sẽ có uy năng đáng sợ đến cỡ nào, tuy trường kiếm trong tay Diệp Phàm được coi là thượng đế khí, nhưng mà còn khuyết thiếu thiên địa ôn dưỡng. Đế khí hiện giờ ở tiên giới đều tương đối mạnh mẽ, có cái nào không phải trải qua vô số năm ân cần ôn dưỡng mới có uy năng như ngày hôm nay. Lăng hư kiếm nằm trong tay bản thể Diệp Phàm, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết lão giả trước mắt, nhất định phải sử dụng kiếm pháp mạnh nhất, cho nên huyết chú long thương hắn vẫn chưa lấy ra. Ngươi muốn đánh với ta một trận? Lão giả kia giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc trước mắt Diệp Phàm, tiếp theo lộ ra một tia cười trào phúng. Hiển nhiên, trong mắt lão, tiểu bối trước mắt biết mình không có đường sống, làm khốn thú chi đấu. Diệp Phàm cũng không trả lời, bản thể của hắn đang chiến đấu cùng Giao Bằng, lão giả ở chỗ này đương nhiên không biết hắn chính là người chiến đấu với Giao Bằng, nếu không lúc này làm sao có thể khinh địch, ngay cả trận pháp cũng chưa từng chủ động khởi động. Một kiếm lăng tiêu, kiếm khí tung hoành, giữa vạn đạo diễn sinh, trong nháy mắt đã tới, lão giả lập tức hoảng sợ, vội vàng bấm niệm pháp quyết, nhưng đã muộn, Thanh Sơn Tuyệt phụ thuộc vào kiếm khí, lại thêm trận đồ tăng thêm. Một kiếm này của Diệp Phàm đủ để cùng công kích của cường giả đại tiên đế cân sức ngang tài. Oanh, lão giả như diều đứt dây bị một kiếm đánh bay, máu tươi trong miệng tuôn ra, đồng thời tiên lực hình thành hộ thuẫn, muốn kích phát đại trận vây khốn nơi này. Nhưng ngay sau đó, một cỗ lực lượng tinh lọc thiêu đốt truyền đến, tiên lực hộ thể của lão bị một ngọn lửa màu xanh giống như tờ giấy thiêu đốt hoàn toàn. Một kiếm đánh tới, không có khả năng, lão giả kinh ngạc thốt lên, lão là bán đại tiên đế, sao có thể bị một cường giả tiên đế sơ kỳ chém giết? Vù vù, kiếm khí rơi xuống, đồng tử lão giả có rút lại mãnh liệt, trong lòng có chút hối hận, nếu lúc đầu lão không bất chấp, trực tiếp thúc dục sát trận ở chỗ này, người chết có lẽ không phải lão. Tiên lực bao phủ, thu chiếc nhẫn chữ vật của lão giả vào, trường kiếm trong tay Diệp Phàm biến mất, cả người rơi xuống đất đi về cửa vào bí khố. Tình huống ở cửa vào địa ngục lúc này đã bị Tuyệt Thiên Tông ổn định, Diệp Phàm tuy tạm thời chặn được Tỳ Hưu nhưng vẫn cố hết sức như cũ. Diệp Quỷ và Diệp Tàn chỉ có thể cố gắng bảo vệ chính mình. Mà ma vật trong địa ngục đã bị giết hết từng nhóm, ai cũng rất rõ ràng, đến khi ma vật trong ngục bị chém giết hầu như không còn, phía dưới chính là ba vị tiên đế không biết trời cao đất rộng này. Diệp Phàm không vội vàng chút nào, lần này tới đây hắn liền không chuẩn bị có thể giết bao nhiêu người ở trước mặt Tỳ Hưu, hay là phá hủy bao nhiêu kiến trúc của Tuyệt Thiên Tông, ngay từ đầu mục tiêu của hắn đã là bảo khố của Thiên Tông. Kiếm khí tuôn ra, hộ trận cấp đại đế dưới Nguyên Diệt kiếm, trong nháy mắt mất đi loại khí tức hoàn chỉnh đạo tắc này. Trở nên có chút yếu ớt, cánh rồng sau lưng Diệp Phàm mở ra, trực tiếp bay đến phía trước đại trận, Long chảo giống như đao cụ sắc bén nhất cắm vào bên trong màn hào quang trận pháp, tiếp theo hung hăng mở ra một cái lỗ hổng, cả người nhảy vào bên trong hộ trận. Cùng lúc đó, Xi đang chiến đấu với Diệp Phàm sắc mặt đột nhiên đại biến, khí tức trên người trong nháy mắt trở nên cực kỳ cuồng bạo, tiên lực kinh khủng như thủy triều ngăn cản tất cả kiếm khí của Diệp Phàm, tiếp theo phóng vào trong tông môn. Diệp Phàm thấy thế căn bản chưa từng ngăn cản Bệ Ngạn, mà là trường kiếm quay lại chém về phía Triệu Như. Lấy tu vi hiện giờ của Diệp Phàm, cường giả tiên đế viên mãn bình thường căn bản không ngăn được một kiếm của hắn, mặc dù Triệu Như cũng thuộc loại người nổi bật trong tiên đế, nhưng Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin có thể tùy ý chém giết hắn. Tông chủ, Triệu Như kinh hãi nói, không chỉ là hắn, tiên nhân khác cũng nhao nhao nhìn về phía Nguyễn Cung, bọn họ không thể lý giải vì sao Nguyễn Cung đột nhiên rời đi, đem đối thủ kinh khủng như thế lưu lại cho bọn họ, đây không phải là để cho bọn họ đi chết sao. Thân hình của Giao Bằng khựng lại, không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt bay trở về, một trường vỗ về phía Diệp Phàm xoay người, trường kiếm trong tay chém lại, hung ác đụng vào trường ấn của Giao Bằng. Lão yêu bà, chẳng phải ngươi mong muốn để người khác lựa chọn sao, ngươi muốn nhị đệ ta vi phạm đạo tâm giữa hai vấn đề, hôm nay, ta liền muốn xem ngươi lựa chọn như thế nào, muốn bảo tàng tông môn của ngươi, vẫn là muốn mạng của những đệ tử này. Giọng nói của Diệp Phàm vang dội vô cùng, bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi, vung tay lên, đánh ra một đạo ấn quyết, ếch ngồi đáy giếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy được bảo tàng của Tuyệt Thiên Tông ta. Na Di trận pháp khởi động, Nguyễn Cung muốn trực tiếp chuyển rời bảo vật trong bảo khố, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của nàng trầm xuống, dịch chuyển đại trận mất hiệu lực. Hôm nay, bảo tàng tuyệt vọng của Thiên Tông, Diệp Phàm ta muốn thì đã sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cuồng ngạo nói, kiếm khí nổ vang, liên tục đối công với Lam mấy trăm lần. Nguyễn Cung lập tức rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng cắn răng nói, ta đây muốn xem ba người các ngươi tính mạng có đáng giá hay không. Chỉ cần bắt được ba người Diệp Phàm, Nguyễn Cung tin rằng cường giả đến bí tàng của tông môn tất nhiên sẽ hiện thân. Không sợ gió lớn liếm đầu lưỡi à, muốn mạng của chúng ta, chỉ đành nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không thôi. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, kiếm khí lăng tiêu, lại lần nữa hung hăng đấu một chiêu cùng Nguyễn Cung, đánh nhiều một trận say sưa. Đạo sinh mệnh kính đầu tiên trên người hắn không chịu nổi gánh nặng bị đánh nát, cho dù đã đánh giá cao thực lực của Đại Tiên Đế, nhưng chỉ có lúc thật sự chiến đấu, Diệp Phàm mới hiểu vì sao Đại Tiên Đế phải trải qua ba kiếp mới có thể đột phá, bởi vì hắn quá mạnh. 1591, nghênh ngang rời đi, bí khố đế tông giàu có trong đó hơn xa tưởng tượng của người thường. Đương nhiên, Phàm là loại đế tông này, trong tình huống bình thường sẽ không chỉ có một bí khố. Tài nguyên mà đế tông vận hành rất khó ước lượng. Nếu để tất cả tài nguyên đặt ở một nơi, một khi bị người khác cướp đi, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến vận hành của đế tông. Vì vậy đế tông là không thể phạm một sai lầm chí mạng nào. Kho báu mà Diệp Phàm tìm được là bảo khố bí mật lớn nhất Thiên Tông, lần hành động này Diệp Phàm căn bản là vì nó, dựa vào bản thể và ma vật địa ngục của mình ngăn chặn cường giả tuyệt đối của Thiên Tông, hóa thân ra ngoài đi vào trong bí khố cướp đoạt bảo vật. Sau khi Na Di đại trận bị hóa thân bất tử chém đứt, bảo vật nơi này giống như nữ tử lõa lồ vẫy tay với Diệp Phàm. Diệp Phàm không khách khí chút nào, mở ra thông đạo thiên đế giới, tiếp theo điên cuồng chuyển rời bảo vật nơi này vào trong thiên đế giới. Nơi này cụ thể có cái gì, Diệp Phàm không có thời gian xem xét, dù sao những thứ được đế tông đặt trong bảo khố, đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Thiên đế môn kiếm được lượng lớn tài nguyên trên tiên nhân giới, nhưng ý định của Diệp Phàm chính là xây dựng thiên đế môn thành tông môn huy hoàng như vậy, kể từ đó tài nguyên trên tỷ thí tiên nhân cũng còn chưa đủ. Huống chi hiện giờ thiên đế môn vẫn thuộc giai đoạn phát triển như thời gian phát triển, cách ly với ngoại giới, đương nhiên không có phương thức kiếm tài nguyên, cho nên vẫn luôn ngồi ăn núi lở. Tới khi một khoản tài nguyên này, ít nhất có thể khiến thiên đế môn chân chính đặt chân ở tiên giới. Mặt khác, muốn xây dựng lại Thái Hoa Thanh Tông cũng cần rất nhiều tài nguyên. Khoản tài nguyên này đương nhiên Diệp Phàm phải bỏ ra, khoản tiền tệ hôm nay đối với Diệp Phàm mà nói là cực kỳ quan trọng. Rất nhanh đã quét sạch nơi này, mà ở chỗ bản thể Diệp Phàm, ma vật luyện ngục đi ra cơ hồ đã bị chém giết hầu như không còn. Tuyệt vọng Thiên Tông cường giả tạo thành trận pháp phong tỏa cửa vào luyện ngục, ngăn cản sự trùng kích của ma vật tiếp theo. Kể từ đó, ba huynh đệ Diệp Phàm lại lâm vào trong vòng vây của đông đảo cường giả. Hừ, tiểu bối ngu ngốc, bảo người phía sau của ngươi đi ra, nếu không ba người các ngươi nhất định phải chết. Nguyễn Cung phong tỏa không gian này, nhìn Diệp Phàm lạnh giọng nói, dưới cái nhìn của bà, cường giả tới kho báu mới là căn bản lớn nhất trước mặt ba người này. Bởi vì tuy thực lực của Diệp Phàm mạnh mẽ, có thể đánh một trận với bà, nhưng sau một phen thảo luận, bà vững tin Diệp Phàm không phải là đối thủ của bà, mà nơi này là Tuyệt Vọng Thiên Tông, dưới sự vây công của trận pháp và các đại tiên đế, ba người trước mắt chắc chắn phải chết. Nếu bọn họ nhân lúc ma vật luyện ngục trùng kích mà cưỡng ép chạy trốn thì không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại ma vật đã bị chém giết, ba người này đã mất đi cơ hội tốt nhất để đào thoát. Mà cường giả bảo vệ bí địa chính là bán bộ đại tiên đế, lại bị chém giết trong thời gian ngắn như vậy, hiển nhiên, cường giả tới bảo khố rất có thể là tồn tại ngang cấp với đại tiên đế. Lão yêu phụ, ngươi cho rằng ngươi chắc chắn chúng ta sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Hừ, Nguyễn Cung hừ lạnh một tiếng, tiếp theo trực tiếp nhìn về phía hóa thân của Diệp Phàm, ngưng tụ tiên lực, cất cao giọng nói, đạo hữu tới tuyệt vọng cướp đoạt tài nguyên ở Thiên Tông, chẳng lẽ ngươi quên mất ước hẹn đế sao? Ta mặc kệ ngươi là ai, chuyện này Thiên Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Đại tiên đế của phong tiên giới chỉ có mấy người có hạn như vậy, Nguyễn Cung tin tưởng chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể tra ra được rốt cuộc là ai đã hành động. Lão yêu phụ, ngươi không cần phải nói chuyện với không khí, giống như hầu tử, hôm nay thu hoạch tương đối khá, tiểu gia sẽ không bồi ngươi nữa, nhưng mà ta đã nói, lần này chỉ là lấy tiền lãi, bảo vệ cổ ngươi cho tốt, chờ ngày sau tiểu gia tự mình đến lấy. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó thần cư xuất hiện, Diệp Quỷ và Diệp Tàn trực tiếp tiến vào thần cư, Diệp Phàm thì bấm niệm pháp quyết, mang theo thần cư trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Bên cạnh bất tử pháp thân xuất hiện thân hình Diệp Phàm, tiếp theo pháp thân bất tử biến mất, Diệp Phàm ném ra một cái trận bàn cấp đế bạo liệt, bắn nhanh về phía sơn môn tuyệt vọng Thiên Tông. Lối vào địa ngục, kinh ngạc liếc nhìn nơi ba người Diệp Phàm biến mất. Ngay sau đó, một luồng nộ khí ngập trời phá tan chân trời, nàng không ngừng lại mà bay về phía bảo khố, phong bế sơn môn. Leng keng leng keng leng keng, toàn bộ tuyệt vọng Thiên Tông đều lâm vào điên cuồng, vô số đệ tử không ngừng bắn nhanh về phía trận pháp sơn môn, để bọn họ ngăn cản đám người Diệp Phàm hiển nhiên là không thực tế. Ngoại trừ Giao Bằng ra tay, những người khác ngăn cản Diệp Phàm chính là muốn chết, mục đích của bọn họ là muốn dựa vào đại trận tông môn để ngăn cản Diệp Phàm một thời gian ngắn. Kiếm khí chém ra, nguyên diệt kiếm rơi xuống, uy lực hoàn chỉnh của đại trận hộ tông đình trệ. Ngay sau đó, lại một kiếm đánh xuống, vạn đạo diễn sinh nháy mắt đánh tan đại trận hộ tông. Hai kiếm chém đứt đại trận của đế tông, như vậy cần thực lực khủng bố đến mức nào? Cho dù là Hoàng Đồng đến đây, cũng không thể nào làm được, Diệp Phàm lại làm được. Lập tức, vô số đệ tử của Tuyệt Thiên Tông nhao nhao lui về phía sau không dám tiến lên ngăn cản, mệnh lệnh của Bệ Ngạn ở trước mặt tính mạng có vẻ hơi yếu ớt. Đương nhiên Diệp Phàm không thể mạnh hơn Hoàng Đồng, ở cấp bậc đại tiên đế như vậy, tuyệt đối là hạng chót, mà cho dù là si ở lót đáy, Diệp Phàm cũng không cách nào đánh bại, huống chi là Hoàng Đồng. Sở dĩ hắn có thể hai kiếm chém nứt đại trận này là bởi vì hắn có năng lực khủng bố của nguyên diệt kiếm. Một kiếm chém nát sơn môn Tuyệt Thiên Tông, lóe lên vài cái, Diệp Phàm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, luận chiến lực Diệp Phàm không phải đối thủ của Côn Bằng, nhưng luận tốc độ, mấy cô nàng cộng lại cũng không thể so sánh với hắn, thái cực độn thuật cũng không phải là trò đùa. Sau 10 hơi thở, Giao Bằng mang theo rất nhiều cường giả bắn nhanh tới, nhìn sơn môn vỡ nát, sắc mặt khó coi vô cùng, Tuyệt Thiên Tông, đường đường là đế tông, từ khi sáng lập đến hôm nay, chưa bao giờ bị vũ nhục như thế. Mặc dù Tuyệt Vọng Thiên Tông là thế lực cấp bậc đế tông thấp nhất, thực lực yếu nhất, cũng không phải ai cũng có thể ngang ngược như thế. Oanh, một tiếng nổ vang dội, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy phương hướng bảo khố phát sinh nổ mạnh cực kỳ kịch liệt, cường giả tiên đế đi tới tình huống tìm kiếm đều bị chôn vùi, thậm chí luồng bạo tạc này đã trực tiếp phá hủy phạm vi 10 dặm chung quanh bảo khố. Nếu không có Toan Nghê dùng đại pháp lực đè xuống cỗ năng lượng bạo liệt này, đa phần địa phương đều bị cỗ năng lượng bạo tạc này quét sạch. Thằng nhãi danh đáng giận, bản tôn phải giết các ngươi. Nguyễn Cung lửa giận ngập trời gầm lên, khí tức trên người mất đi khống chế, cường giả xung quanh cũng nhao nhao lùi về sau. Cường giả có địa vị cao như Triệu Nhược thì đều trầm mặc không nói, nhưng ai cũng nhìn ra được trong lòng tất cả mọi người đang đè nén lửa giận. Lão yêu phụ, tiểu gia chờ ngươi đến giết. Đột ngột, một đạo thanh âm vang lên. Tiếp theo tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Sơn, chỉ thấy Ngô Sơn giống như mất hồn phách nhìn đạo lang thang quỷ dị. Ngay sau đó, một cỗ lực hủy diệt truyền đến, Ngô Sơn muốn tự bạo. Khôi lỗi pháp tắc, Giao Bằng rung động nói, tiện tay chém chết Ngô Sơn, sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước. 1592, rơi xuống Lê Kính, Bách Vân Tiên Cốc, chính là tiên mạch lớn nhất tiên giới, ở khu vực này không có cường hoành bí cảnh khiến người ta thèm nhỏ dãi, cũng không có thế lực đế cấp trở lên. Đây là một mảnh tiên môn nhị đẳng, là nơi hội tụ của tiên môn nhất đẳng. Tương tự, tiên môn ở nơi này đều có một đặc điểm, hoặc là tông môn khí tu, hoặc là tông môn đan tu, hoặc là tông môn ngự thú, hoặc là tông môn trận tu, phù tu. Mặc dù nơi này không có tông môn đế cấp, nhưng ở tiên giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hàng năm cũng sẽ có không ít tán tu hoặc đệ tử tông môn tới đây, luyện đan, ngự thú các loại. Bạch Vân Tiên Cốc bởi vì loại đặc thù này, cho nên mặc dù phiến khu vực này tiên khí nồng đậm pháp tắc hoàn chỉnh, nhưng tông môn đế cấp cơ bản sẽ không gây chú ý với nơi này, mà tông môn nơi này cũng rất ít tham dự tranh đấu ngoại giới. Ở trong này, bọn hắn một lòng nghiên cứu đan đạo, khí đạo, trận đạo cùng với đạo ngự thú. Phía dưới Bạch Vân Tiên Cốc có một phường thị lớn nhất, nếu có người thiếu đan dược, tiên khí các loại bảo vật, cơ bản đều sẽ tới đây, dần ra, phường thị càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành Bạch Vân Tiên Thành. Ở nơi này, chỉ cần ngươi có tài nguyên, đế khí, đế đan, tiến hóa đế thú, hoặc là bảo vật cỡ như trận bản đế cấp, cái gì cần có cũng có. Bên trong Bách Vân Tiên Cốc không có tông môn đế cấp, thế nhưng cũng không phải nói nơi này không có các loại như đan đế, khí đế, tu hành ở phương diện này có yêu cầu tu vi, thế nhưng yêu cầu cũng không cao như vậy. Mà tu sĩ chuyên tu đan đạo, khí đạo các đại đạo tự nhiên tu vi so ra kém tiên nhân một lòng tu hành như vậy. Tử lâu xa hoa nhất trong Bạch Vân Tiên Cốc là Bạch Vân Tức Lâu. Ba người Diệp Phàm ở trong Bạch Vân Tức Lâu, vừa tắt truyền âm cầu vồng, sắc mặt Diệp Phàm có chút âm trầm. Đại ca, danh ngạch thánh địa đạo hoàng mà Đại Lực và Tô Trọng nói là gì? Diệp Tàn hơi nghi hoặc, hai người bọn họ đã sớm tiến vào trong thành tuyệt vọng, nhưng lại không hiểu rõ thánh địa đạo hoàng lắm. Bạch Vân Tiên Cốc cách tiên nhân điện cũng không xa, mà Đại Lực cùng Tô Trọng mặc dù thoát ly tiên nhân điện, bất quá cũng không tiến vào thánh thiên, mà vẫn như cũ trú lại phụ cận tiên nhân điện, sau khi ra ngoài Diệp Phàm trực tiếp truyền âm cho bọn hắn. Sau khi hai người mừng rỡ, cũng nói rõ đại khái tình huống của bọn hắn một phen. Thánh địa đạo hoàng là thánh địa tu hành đệ nhất tiên giới, theo tin tức ta có được, bí cảnh và tài nguyên của thánh địa đạo hoàng là đứng đầu tiên giới. Diệp Phàm giải thích đơn giản một phen, đồng thời báo cáo tình huống thi đấu tiên nhân và tiên nhân điện cho hắn biết. Ước chừng 3 canh giờ sau, cửa phòng ba người đang ở bị gõ vang, Diệp Phàm tiện tay vung lên, cửa lớn mở ra, Đại Lực và Tô Trọng kích động đi đến. Tông chủ, hai người hưng phấn nói, Diệp Phàm nhìn Đại Lực và Tô Trọng, tâm tình không ổn đã chuyển biến tốt hơn không ít, Đại Lực, Tô Trọng. Nhị tông chủ, tam tông chủ, hai người nhìn thấy Diệp Quỷ và Diệp Tàn cũng có chút hưng phấn, Diệp Tàn và Diệp Quỷ nghe vậy lập tức mỉm cười, Đại Lực sư huynh, Tô Trọng sư đệ, với quan hệ giữa chúng ta và nhị tông chủ, tam tông chủ có chút xa lạ rồi. Nhị đệ nói không sai, Đại Lực, Tô Trọng, ở trong tông môn, các ngươi gọi ta là tông chủ, đi ra bên ngoài, gọi tên ta là được. Đúng rồi, vừa rồi ở bên trong truyền âm thủy tinh không nói cụ thể tình huống tiên nhân điện, bây giờ các ngươi nói cho ta biết một chút, sau khi ta mất tích, tiên nhân điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm đồng dạng gật đầu nói, tiếp theo ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Ngày đó sau khi ngươi mất tích, Hàn Dương dẫn theo cường giả tiên nhân điện đi tới Thái Hoàng Sơn, nguyên bản Hàn Dương đã tin tưởng ngươi tử vong, tăng thêm chung quanh Đại Hà Cốc bị trận pháp bao phủ, hắn liền từ bỏ ý định tiến vào Đại Hà Cốc. Bất quá Lạc Lạc công chúa đau khổ cầu xin, lại thêm Thiên Tung lão tông chủ cũng đi ra nói chuyện. Vừa rồi Hàn Dương tập hợp lực lượng tiên nhân điện phá vỡ trận pháp, tiến nhập Đại Hà Cốc. Sau đó gặp một gã quỷ tu Đại Hà Cốc, Hàn Dương cùng người kia tiến hành chiến đấu kịch liệt, cuối cùng bất phân thắng bại, mà Hàn Dương cũng hỏi thăm tin tức của ngươi. Quỷ tu kia nói thẳng ngươi đã bị hắn chém giết, Lạc Lạc Dương công chúa bi phẫn, liền yêu cầu Hàn Dương chém giết người này. Bất quá quỷ tu kia cũng là một gã đại tiên đế, Hàn Dương tông chủ cũng không có thủ đoạn chém giết đối phương. Về sau chuyện này cũng không giải quyết được nữa, Lạc Lạc công chúa không tin ngươi đã chết, sau khi ra ngoài liền tiến vào tiêu giao cảnh nghiên cứu không gian pháp tắc, muốn dựa vào gợn sóng không gian lưu lại trên phù lục tìm được vị trí của ngươi, mà ta và Tô Trọng nhiều lần yêu cầu tiến vào Thái Hoàng Sơn tìm kiếm tung tích của ngươi, đều bị Hàn Dương cự tuyệt. Nói tới chỗ này, gã có một tia phẫn nộ, không chỉ như vậy, sau khi ngươi rời đi 2 năm, Lê Kính vô cớ mất tích, tiên nhân điện không chỉ không phái cường giả đi tìm kiếm, thậm chí hai người chúng ta yêu cầu đi tìm, Hàn Dương còn bố trí một nhiệm vụ khiến cho hai chúng ta hoàn mỹ phân thân. Mà mấy ngày trước, Hàn Dương đã trực tiếp tước đoạt danh ngạch tiến vào thánh địa đạo hoàng của bọn ta. Sắc mặt Diệp Phàm càng thêm âm trầm, chén trà tiên trong tay đột nhiên vỡ vụn, Diệp Phàm đứng lên, trên mặt lại có chút bình tĩnh, lạnh nhạt nói, khoản nợ này, ta sẽ ghi nhớ. Ta vốn cho rằng Hàn Dương là một tiền bối được mọi người tôn trọng, nhưng không ngờ hắn lại không chịu nổi như thế, làm ta có chút thất vọng. Đại Lực nghe vậy cảm thán nói, đường đường là đại tiên đế, lật lọng, Diệp đại ca là vì cứu con gái hắn mất tích, hắn thì ngược lại, qua tay liền bán đạo lữ trên danh nghĩa của Diệp đại ca. Hơn nữa còn trực tiếp đưa danh ngạch của đại ca cho Hàn Tước, đáng giận đến cực điểm. Nếu không phải hắn còn có chút ân tình với hai người chúng ta, ta đã sớm đại khai sát giới. Giọng nói của Tô Trọng lạnh lùng, trong mắt tràn đầy khinh thường Hàn Dương. Diệp Phàm, chúng ta nên làm gì đây? Hắn vẫn luôn gọi Diệp Phàm là Đại Lực sư huynh, chẳng qua Đại Lực cảm thấy Diệp Phàm dù sao cũng là tông chủ, mà hắn là hữu hộ pháp, xưng hô có chút dở ương ương, cho nên yêu cầu Diệp Phàm gọi hắn là Đại Lực. Đồng dạng, Diệp Phàm cũng yêu cầu lực lượng trực tiếp xưng hô tên của hắn, danh xưng tông chủ liền tại trong tông môn kêu là được rồi. Danh ngạch này tuy rằng nguyên bản chính là của Tiên Nhân Điện, nhưng mà danh ngạch của hai người các ngươi là do trải qua cửu tử nhất sinh khảo nghiệm đạt được, mà danh ngạch của ta là đạt được trên thi đấu tiên nhân, Hàn Dương muốn thu hồi lại liền thu về, như ý tính ngược lại là đánh tốt, đương nhiên, ta thiếu tiền bối Thiên Tung nhân tình, xé mặt với Hàn Dương cũng không tốt, ta cũng vô tình trở thành địch của Hàn Dương. Chuyện về danh ngạch ta có thể không so đo, bất quá đến Thánh Địa Đạo Hoàng, nếu là đệ tử Tiên Nhân Điện đối địch với ta, ta đánh giết không tha, Hàn Dương chém ân tình duy nhất của ta cùng Tiên Nhân Điện, ta cũng không cần nhớ thương những thứ này, về phần nhân tình của Thiên Tung tiền bối, ngày sau tự nhiên sẽ trả. Nhưng chuyện của Lê Kính tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, nếu là Lê Kính chưa từng xảy ra chuyện, Tiên Nhân Điện ta bất động, nếu là Lê Kính xảy ra chuyện, hơn nữa có liên quan tới Hàn Dương, vậy ngày sau ta nhất định phải lấy đầu hắn. Nếu như vậy, Lạc Lạc công chúa và Thiên Túng tiền bối sợ là chuyện nào ra chuyện nấy, quan hệ riêng của ta với ngươi tuy là tốt, nhưng mà ta không thiếu sót. Về phương diện tiền bối ngút trời, ta sẽ dùng những thứ khác để bù đắp, trên danh nghĩa là đạo lữ của ta, Hàn Dương làm đến một bước này, đã là xúc phạm ranh giới cuối cùng của ta. Tục ngữ nói thù giết vợ không đội trời chung, ta đã cứu được. Hàn Dương không chỉ bảo vệ đạo lữ của ta, rõ ràng còn tham dự kế hoạch đưa đạo lữ của ta ra ngoài, ta sao có thể như vậy được. Diệp Phàm lắc đầu nói, chương 1593, đi thôi, Diệp Phàm đi về phía cửa phòng, đi đâu, Tiên Nhân Điện, theo thời gian đạo hoàng thánh địa mở ra chậm rãi tiếp cận, các đại tông môn tiên giới cũng bắt đầu tự chuẩn bị sẵn sàng, Tiên Nhân Điện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên đại điện, cao tầng Tiên Nhân Điện đều hội tụ cùng chỗ này, đồng thời Hàn Huyên Rơi Dụng, Hàn Thất Vũ, Hàn Chi Lai, Hàn Ma, Phương Linh, Cửu Ngộ, Hàn Tước bảy người đứng ở phía dưới. Không sai, rơi xuống. Chuyến đi tiêu giao cảnh lần này, tu vi của ngươi đột phá tiên đế trung kỳ, ngược lại khiến vi phụ có chút kinh ngạc. Hàn Dương vui mừng nhìn Hàn Lạc nói, mặc dù đối với thiên kiêu, tu vi tăng lên cũng không khó, bất quá trong thời gian có hạn đột phá đến tiên đế trung kỳ, cũng đủ để chứng minh thiên tư của Hàn Lạc đáng sợ cỡ nào. Hàn Lạc lại không quá kiêu ngạo, ngược lại trên mặt vẫn có chút xa xút. Hiển nhiên đã gần 5 năm trôi qua, cái chết của Diệp Phàm đối với nàng vẫn còn. Nhưng vào lúc này, nàng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần nói, sau khi Thái Hoàng Sơn có được cơ duyên, ở cảnh giới tiêu giao hoàn toàn hấp thu những cơ duyên này. Thực ra là Hàn Lạc bị chuyện của Diệp Phàm kích thích, cảm giác mình vô dụng, cho nên liều mạng muốn tăng cao tu vi của mình, nếu Diệp Phàm thật sự chết, nàng cũng muốn giết quỷ tu của Đại Tiên Đế Thái Hoàng Sơn Diệp Phàm báo thù. Từ rất lâu trước kia, trên tiên giới đã có lời nói tuyệt đại song kiều, Hàn Lạc cũng không phải chỉ là trên mỹ mạo nổi danh với Hoàng Hy Nguyệt, mà quan trọng hơn là thể chất đặc biệt của nàng là đạo sinh thể. Loại thể chất này có thể ngộ vạn đạo, có thể khống chế vạn đạo. Một khi hoàn toàn phát hiện đủ để đứng đầu tiên giới, chẳng qua không giống với sự chăm chỉ của Hoàng Hy Nguyệt, thiên tính của Hàn Lạc là ham chơi, sơ sài tu hành, cho nên tuy rằng thanh danh vang dội, nhưng thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ. Lần này bởi vì chuyện của Diệp Phàm, hiển nhiên khiến tiểu cô nương này xảy ra một ít thay đổi. Rất tốt, Hàn Dương hài lòng gật đầu, hắn tự nhiên cũng phát hiện Hàn Lạc thay đổi, làm phụ thân. Hắn rất hài lòng với những biến hóa Hàn sa sút, bất quá thời điểm này quá nhiều ca ngợi nữ nhi của mình có chút không ổn. Hắn lúc này nhìn về phía bảy người, cất cao giọng nói, lần này bảy người các ngươi làm đệ tử của Tiên Nhân Điện tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa, trọng yếu nhất là phải đạt được đánh giá cực cao trong thi đấu nhập môn. Bảy người chúng ta, Hàn Lạc đột một cắt đứt lời nói của Hàn Dương, ngược lại nhìn sáu người khác, không khỏi nghi hoặc nói cha, mặc dù Thái Thượng Vân Chiêu không có ở đây, hắn cũng là vì cứu nữ nhi mất tích. Ít nhất cũng phải đợi đến ngày cuối cùng mới có thể đổi danh ngạch của hắn đi, ngoài ra, Lực Lượng và Tô Trọng đâu. Thái Thượng Vân Chiêu đã xác định tử vong, ta phải sớm dặn dò các ngươi một vài chuyện, cho nên ta tự nhiên để Hàn Tước thay thế vị trí này. Về phần Đại Lực và Tô Trọng, tu vi vẫn như cũ ở Tiên Vương viên mãn, mà ca ca Thất Vũ và Phương Linh của ngươi hiện tại đã là cường giả tiên đế trung kỳ. Thứ hạng lần này đối với chúng ta rất trọng yếu, bọn họ tự nhiên đã không thích hợp thay thế Tiên Nhân Điện chúng ta tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng. Hàn Dương nghe vậy giải thích, ánh mắt có chút né tránh, hiển nhiên chuyện này quả thật có chút không vẻ vang. Cái gì, cha, sao cha có thể như vậy, vì danh ngạch này và Tô Trọng đã cửu tử nhất sinh, danh ngạch của bọn họ không phải là người cho họ, mà là bọn họ đã hoàn thành khảo nghiệm, sao cha có thể nói thu hồi lại là thu hồi được. Ngay lập tức thanh âm Hàn Lạc lớn hơn không ít, hiển nhiên đối với cách làm này của Hàn Dương phi thường khó hiểu, trong ấn tượng của nàng, phụ thân của mình là một người đỉnh thiên lập địa quang minh lỗi lạc. Hắn như thế nào có thể làm ra loại chuyện vô sỉ nói lật lọng như vậy? Khụ, rơi xuống, thứ hạng lần này đối với ta thậm chí cả tông môn đều cực kỳ trọng yếu. Nếu là năm ngoái, vi phụ tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, thế nhưng lần này lại khác, sau này ngươi sẽ tiếp nhận vị trí của ta, trở thành tông chủ tiên nhân điện. Hiện tại ngươi nên học được một chuyện, đó chính là lấy hay bỏ. Hàn Dương giải thích nói, Đại Lực và Tô Trọng chỉ là đệ tử thiên tài, cũng không phải hoàn toàn đồng tâm toàn ý thuộc về đệ tử chân truyền tiên nhân điện, mà Thất Phú cùng Phương Linh không giống, ngày sau bọn họ sẽ trở thành hạch tâm của tiên nhân điện chúng ta, cũng sẽ trở thành phụ tá đắc lực của ngươi. Trước đó đưa danh ngạch cho Đại Lực và Tô Trọng là bởi vì không có nhân tuyển nào tốt hơn, hôm nay Thất Phú cùng Phương Linh trở về, danh ngạch này tự nhiên sẽ cho hai người bọn họ. Cha, con không biết cái gì là lấy hay bỏ, con chỉ biết là nếu thân là một tông chủ, đều có thể lật lọng, tông môn như vậy lấy cái gì để cường thịnh chứ? Huống chi cha còn biết rõ hai danh ngạch này là Đại Lực liều mạng với Tô Trọng, không phải tùy tiện lấy về cho bọn họ, bây giờ sao có thể nói là thu hồi rồi thu hồi được chứ? Hàn Lạc không ngừng lắc đầu nói, hai người bọn họ đâu? Ta muốn gặp bọn họ, lúc ta thu hồi danh ngạch, bọn họ đã tuyên bố thoát ly tiên nhân điện. Hừ, năm đó lúc bọn họ thất bại ta đã kéo bọn họ một tay, bởi vì chuyện này trong lòng ôm hận thoát ly tiên nhân điện, người cảm thấy mặc dù ta không thu hồi danh ngạch, người như vậy ngày sau sẽ phục vụ cho tiên nhân điện sao? Hàn Dương lạnh nhạt nói, Lạc Lạc, ta biết bằng hữu của bọn họ là ngươi, nhưng là một tông chủ tương lai của tông môn, mọi chuyện phải lấy thịnh suy của tông môn làm chủ, tình cảm cá nhân nên buông bỏ. Báo, ngay khi Hàn Dương răn dạy chuyện xa sút, một bóng người bước vào. Chuyện gì? Bẩm báo tông chủ, Thái Thượng Vân Chiêu cầu kiến. Người tới cung kính nói, Thái Thượng Vân Chiêu, lập tức mọi người trực tiếp sửng sốt, Hàn Lạc càng lập tức dại ra, tiếp theo trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động vô cùng, lúc này trực tiếp xoay người, thấp thỏm nói, ngươi nói Vân Chiêu. Đúng là hắn rồi, bẩm báo tiểu công chúa, đúng là Thái Thượng Vân Chiêu, hắn đang ở bên ngoài cầu kiến với Tô Trọng. Người tới cung kính nói, mau để bọn họ vào, Hàn Lạc vội vàng nói, ngẫm nghĩ rồi đi ra ngoài, ta với ngươi đi tìm bọn chúng. Hồ đồ, quát bới một tiếng, Hàn Dương tiện tay vung lên, một luồng tiên lực cố định chỗ ở của Hàn Lạc, tiếp theo hắn khẽ nhíu mày, hắn cướp đoạt danh ngạch Đại Lực và Tô Trọng thì cũng bị cướp đoạt, nhưng Thái Thượng Vân Chiêu thì khác, hắn đạt được danh ngạch trước mặt toàn bộ tiên giới sau khi trải qua trận chiến thiên đoạt, nếu Thái Thượng Vân Chiêu chết, vậy thì vị trí đó sẽ không có bất cứ vấn đề gì, bây giờ Thái Thượng Vân Chiêu tự tìm đến, vậy thì lại nói chuyện khác. Bảo ba người bọn họ tiến đến, Hàn Dương lạnh nhạt nói, hơi hơi suy tư, nghĩ tới chuyện này nên giải quyết như thế nào mới tốt, nếu là lúc này đem danh ngạch của Hàn Tước cướp đoạt, sẽ không thể tránh khỏi cảnh lạnh không vui, mà nếu như không cướp đoạt thì Thái Thượng Vân Chiêu bên này sợ là không dễ đối phó. Giết Thái Thượng Vân Chiêu tự nhiên không được, không ai biết hắn có người chứng kiến chuyện hắn tiến vào tiên nhân điện hay không, mặt khác Thái Thượng Vân Chiêu tư thế hiển nhiên là đến hương sư vấn tội, Hàn Dương không tin người này không có chỗ dựa nào khác. Đạp đạp đạp, theo tiếng bước chân thong thả mà vững vàng truyền đến, ba bóng người từ ngoài đại điện đi tới, người cầm đầu mặc trường bào màu trắng, sau lưng cõng một thanh trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, tuấn giật kiệt ngạo, không phải Thái Thượng Vân Chiêu thì là ai? Chương 1594, Thái Thượng Vân Chiêu, đông đảo cường giả tiên nhân điện đồng tử hơi co rụt lại, toàn bộ bầu không khí đại điện tiên nhân trở nên cực kỳ vi diệu. Thái Thượng Đạo Hiếu, Hàn Thất Phú vui vẻ chào hỏi. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu với Hàn Thất Phú. Hàn Thất Phú cũng không rõ quan hệ giữa Diệp Phàm và đám người Đại Lực Tô Trọng, cũng không rõ lắm chuyện của Lê Kính. Mà nghe Đại Lực và Tô Trọng nói, lời hứa người này đã thực hiện để cho Hàn Hoa và Hàn Dương hòa hảo, cho nên Diệp Phàm cũng không có quá nhiều ác cảm với hắn. Vân Chiêu, Hàn Lạc vui đến phát khóc, trên mặt kích động mà hưng phấn, nhưng lại mang theo một tia áy náy. Diệp Phàm cũng mỉm cười với Hàn Lạc, đồng thời ba người trực tiếp đi vào trong đại điện. Theo Diệp Phàm tới gần, sắc mặt đám người Hàn Dương có chút thay đổi khó lường, cuối cùng Diệp Phàm đứng lại, lãnh đạm nhìn Hàn Dương, tùy ý chắp tay, cất cao giọng nói, Hàn Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Chiêu hiền chất từ khi chia tay đến giờ vẫn vô sự, lần trước ngươi cứu Lạc ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi, hôm nay vừa vặn ngươi đã đến, có yêu cầu gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hàn Dương nghe vậy trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười nói, phảng phất nhìn thấy Diệp Phàm không có việc gì trong lòng rất là cao hứng. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, hắn còn chưa nói chuyện, thanh âm đáng ghét liền vang lên, nhìn thấy tông chủ cũng không biết hành lễ, hừ, người đây là đang gây hấn với tiên nhân điện chúng ta sao? Tông chủ của ai? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ liếc nhìn rãnh rỗi, sau đó lạnh lùng nói, người cảm thấy ai có tư cách làm tông chủ của ta? Câu nói này rất không khách khí, vẫn kiêu ngạo trước sau như một, hơn nữa còn công khai nhằm vào Hàn Dương, lúc này, sắc mặt Hàn Dương vô cùng khó coi. Quả nhiên, không có ý tốt. Ha ha, Hiền Chất nói đùa rồi. Hiền Chất là hậu nhân của Hoa Thanh Sư Huynh, là đương nhiệm tông chủ hiện tại của Thái Hoa Thanh Tông trên danh nghĩa, đúng là không có người nào có tư cách làm tông chủ của ngươi. Lần này Hiền Chất tới đây là vì phần danh ngạch a. Ta vốn vẫn lưu lại cho Hiền Chất, bất quá cốc chủ Đại Hà Cốc nói. Nói đến đây, Hàn Dương hơi dừng lại, tiếp theo cười nói, cho nên ta liền đem danh ngạch của ngươi cho Hàn Tước. Đương nhiên, Hiền Chất nếu cho rằng ta không xứng làm tông chủ của ngươi, danh ngạch này. Hàn tông chủ, ngươi đừng có cái tên Hiền Chất khác, ta với ngươi cũng không thân quen. Ta cứu Lạc là bởi vì ta và nàng có quan hệ rất tốt, không liên quan gì đến ngươi cả, cho nên ngươi không cần cảm tạ ta, cũng đừng tự mình có cảm giác quá tốt đẹp. Diệp Phàm trực tiếp khoát tay áo nhàn nhạt nói, một chút mặt mũi cũng không cho, danh ngạch tiên nhân điện các ngươi không phải cho ta, là ta thông qua thi đấu thắng được, ta cũng không phải đệ tử tiên nhân điện. Hàn tông chủ, ngươi muốn cướp đoạt đại lực, Tô Trọng giống như tùy ý cướp đoạt danh ngạch của ta, tính toán như vậy thật tốt quá, ngươi thu hồi ta không có ý kiến. Bất quá ngày mai toàn bộ tiên giới đều sẽ biết, Hàn Dương ngươi là người ti tiện như thế nào. Ngươi, vị trí này ta đương nhiên sẽ không cướp đoạt, nếu ngươi thật sự muốn lấy về là được, nhưng thu hồi sự cuồng vọng của ngươi, lòng kiên nhẫn của bản tôn có hạn. Sắc mặt Hàn Dương âm trầm vô cùng nói, Diệp Phàm lắc đầu, lúc trước hắn có ấn tượng không tệ đối với Hàn Dương, Ngô Tam Đế, nhưng mà thường nói rất tốt, biết người biết mặt không biết lòng, có một số người, cũng không chính trực lỗi lạc như vẻ ngoài. Nể mặt tiền bối thiên tế cùng lạc. Hôm nay ta còn tôn xưng ngươi một tiếng Hàn tông chủ, bổn công tử mặc kệ ngươi kiên nhẫn hay không, về sau sẽ bàn lại chuyện danh ngạch, ta muốn hỏi Hàn tông chủ, đạo lữ Lê Kính của ta hiện đang ở đâu. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, đồng thời một đạo khí tức như có như không tỏa ra, loại kiếm khí này chính là khiêu khích lớn nhất đối với tiên nhân điện. Đến lúc này, Diệp Phàm đã chuẩn bị hoàn toàn xé rách ra mặt. Khí thế của Tô Trọng và đại lực mơ hồ mà động, hiển nhiên một lời không hợp liền muốn ra tay. Lê Kính tỷ tỷ. Hàn Lạc nghe vậy nhất thời sửng sốt, sau đó nhìn về phía Hàn Dương nói cha, Lê Kính tỷ tỷ sao vậy? Lê Kính không phải là đệ tử tiên nhân điện ta, nàng tự mình rời đi tiên nhân điện ta không quản được. Thái Thượng Vân Chiêu, xem ở phần ngươi đã cứu nữ nhi của ta, ta đã đủ tha thứ cho ngươi rồi, nếu ngươi còn dám vô lễ như vậy, hôm nay ngươi không đi ra khỏi tiên nhân điện được. Hàn Dương lạnh lùng nói, hiển nhiên không có ý định nói ra tung tích của Lê Kính. Trong mắt hắn, hắn cũng không cần nói cho Thái Thượng Vân biết chiêu gì. Không đi ra được không phải Hàn Dương ngươi nói ra được, Ngụy quân tử mua danh chuộc tiếng, bổn công tử cứu nữ nhi ngươi thân hãm hiểm cảnh, ngươi không muốn cứu ta thì thôi, vậy mà lại cấu kết những người khác ra tay với đạo lữ của ta. Hàn Dương, hôm nay ta chính là đến đòi câu trả lời, ta lại hỏi ngươi một lần nữa, đạo lữ của ta Lê Kính ở nơi nào? Trường kiếm ra khỏi vỏ, khí tức của tiên đế trực tiếp phóng lên trời, đồng thời, khí thế của Diệp Phàm trực tiếp khóa chặt Hàn Dương. Nhất thời, tất cả các tiên nhân trong đại điện trực tiếp sửng sốt. Không phải vì Diệp Phàm tăng tu vi lên tới tiên đế cảnh mà Diệp Phàm không biết trời cao đất rộng dùng ngôn ngữ cùng cách làm, nơi này là tiên nhân điện, là đế tông, chỉ là một tiên đế cũng dám ngang ngược ở chỗ này. Làm càn, Hàn Dương gầm lên, tiện tay vung lên, một trường ấn tiên lực vô cùng to lớn xuất hiện, hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Kiếm khí lăng tiêu, lăng hư kiếm trực tiếp bắn lên, một kiếm vạn đạo diễn sinh, hung hăng đụng vào trường ấn tiên lực của Hàn Dương. Lập tức, toàn bộ đại điện tiên nhân bị gió lốc năng lượng bao phủ. Tất cả tiên nhân dưới cỗ uy áp còn sót lại này rối rít lui về phía sau. Trận pháp của đại điện tiên nhân điện khởi động, ngăn cản cơn bão năng lượng này, lúc này Diệp Phàm đã mang theo đại lực và Tô Trọng đi tới bên ngoài đại điện. Tông chủ điện tiên nhân Hàn Dương, mượn danh thiên hạ đại bỉ, hành trình mua danh chuộc tiếng, đoạt danh ngạch của ta, hại đạo lữ của ta, xem tiên nhân thiên hạ nói như thế nào. Nói xong, thân hình Diệp Phàm bắn nhanh, trong nháy mắt bay ra ngoài tông môn. Thái thượng tiểu hữu, chậm đã. Một giọng nói già nua vang lên, tiếp theo, Hàn Thiên Mặc sức mang theo đám người Hàn Tiêu bay vụt đến, rất nhanh dừng trước mặt Diệp Phàm, đồng thời đám người Hàn Dương cũng nhao nhao bay ra, vây quanh ba người Diệp Phàm. Trong mắt cao tầng tiên nhân điện vẫn tràn đầy chấn động, vừa rồi Diệp Phàm cùng Hàn Dương đánh một chiêu, hơn nữa không rơi xuống hạ phong, điều này sao có thể. Hàn Dương cũng vô cùng kinh ngạc, hiện tại hắn đã là đại tiên đế tầng thứ 2 đỉnh phong, chỉ cách đại tiên đế tầng thứ 3 có một bước ngắn. Thực lực ở tiên giới cũng coi như là người nổi bật. Đại tiên đế tổng cộng có 6 tầng, sau tầng 6 chính là đạo đế, nhưng ở phong tiên giới, dù là hoàng đồng mạnh nhất, trước mắt cũng chỉ là tầng thứ 3. Một kích vừa rồi hắn chỉ dùng 3 thành lực, nhưng cũng đủ để đạt tới một kích toàn lực của tầng đại tiên đế, mà Thái Thượng Vân Chiêu là tu vi gì? Tiên đế sơ kỳ, nếu là ngày xưa, có người nói cường giả tiên đế sơ kỳ có thể ngăn cản một kích 10 thành lực của cường giả đại tiên đế tầng 1, Hàn Dương tất nhiên muốn tát đối phương một cái. Nhưng hôm nay, chấn động, sau đó là sợ hãi, thiên kiêu như vậy, bị hắn dồn đến mặt đối lập. Chương 1595, Bái kiến Thiên Tung tiền bối. Diệp Phàm nhìn thấy Hàn Thiên Tung, vô cùng cung kính nói, hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, hành vi của Hàn Dương, nếu đổi thành người khác, hắn nhất định phải giết không thể nghi ngờ, chỉ là nể mặt Hàn Thiên Tung và Hàn Lạc, hắn ngăn chặn sát ý của mình, nhưng điều kiện tiên quyết là Lê Kính không thể chết. Hôm nay ông chủ động tới, ngay từ đầu cũng không thật sự dự định trở mặt với Hàn Dương, nhưng các loại hành vi dối trá của Hàn Dương, thậm chí trên chuyện của Lê Kính vẫn lựa chọn lừa gạt, Diệp Phàm vừa rồi bỏ qua chuyện này. Thái thượng tiểu hữu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho ngươi nổi giận đùng đùng như thế? Từ sau khi Hàn Thiên Thông truyền vị trí tông chủ cho Hàn Dương, hắn đã rất ít khi quản sự tình tông môn, hôm nay nếu không có phong bạo năng lượng của đại điện hấp dẫn hắn, để cho hắn nghe được một phen chuyện của Diệp Phàm, hắn còn không biết Diệp Phàm đã đi tới tiên nhân điện. Tiền bối, 5 năm trước tại Thái Hoàng Sơn Đại Hà Cốc ta cứu Lạc mà mất tích, chuyện này tiền bối có biết không? Ta biết, lúc ấy ta cùng Tiểu Lạc cũng yêu cầu Dương Nhi đi tìm, chẳng qua quỷ tu kia nói ngươi đã bị hắn chém, còn ta cũng không làm gì được quỷ tu kia, chuyện này cũng coi như bỏ qua. Hàn Thiên phóng đãng như thực đạo, Hàn Dương không giết được quỷ tu kia, ta cũng không có bất kỳ oán hận gì, hắn tìm không thấy ta, cũng không trách được hắn, mặc dù ta cứu ngươi Lạc là quan hệ mật thiết với Hạ Lạc của ta, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của Hàn Dương, người này không biết cảm ơn thì cũng thôi, vậy mà giúp đỡ một số thế lực hại ta đạo lữ, hôm nay ta đến giải thích, người này còn muốn bày đặt quy củ tông chủ cho ta, cậy thế ép người. Thiên Tung tiền bối chớ trách tiểu tử ngang ngược, hôm nay ta đặt câu này ở đây, nếu Lê Kính chết rồi, ta muốn Hàn Dương chôn cùng. Hôm nay tuy ta không phải đối thủ của hắn, nhưng thể nào cũng có ngày hắn như run rế. Diệp Phàm nói thẳng, lập tức sắc mặt Hàn Dương càng khó coi vô cùng, hắn đường đường là đại tiên đế vậy mà lại bị một tiểu bối tiên đế sơ kỳ uy hiếp, đúng là nực cười. Thứ không biết trời cao đất rộng, hôm nay lão phu đã chém ngươi rồi. Hàn Dương quát lạnh, lúc này hắn cũng hoàn toàn không cần phải nói những lời đường hoàng, chuyện đã phát sinh đến mức này, chỉ có chém giết Diệp Phàm mới có thể phòng bị. Làm càn, Hàn Thiên bỗng nhiên gầm lên, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Dương, Dương Nhi, Thái Thượng Tiểu Hữu nói rất đúng, ngươi thật sự cấu kết người khác hại đạo lữ của hắn sao? Phụ thân, ta hỏi ngươi là, hay là không? Hàn Thiên tức giận xông thiên đạo, trong mắt hắn tràn đầy thất vọng, lúc trước hắn giao tông môn cho Hàn Dương, là bởi vì thiên phú tu hành của Hàn Dương có 102 cùng tuổi. Về phương diện khác, năng lực cá nhân của Hàn Dương cũng coi như không tệ, chỉ bất quá Hàn Dương một mực có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là vạn sự đều lấy lợi ích tông môn làm đầu. Hơn nữa thân là cường giả, đối với kẻ yếu không có quá nhiều tôn trọng. Hàn Dương không rõ đạo lý khi thiếu niên nghèo khổ là như thế nào, dù cho Hàn Thiên cho rằng những năm gần đây, Hàn Dương cũng sẽ chậm chậm bù đắp khuyết điểm này, nhưng mà hôm nay, hắn sai rồi, không chỉ sai mà còn sai rất lớn. Ta, giao tiên thiên các Lê Linh tiên đế tự mình tìm được ta, giao tiên thiên các tổ sư gia Ngọc giao cùng ta quan hệ không tệ, bản thân Lê Kính cũng là phản tông, hơn nữa, cũng không phải là đệ tử tiên nhân điện ta không cần. Đồ khốn nạn, Hàn Thiên mạnh mẽ đập một chưởng về phía Hàn Dương, cho dù thực lực của Hàn Dương cao hơn nhiều so với Hàn Thiên Tung, nhưng lại trúng một tát này, có chút phức tạp nhìn Hàn Thiên Tung. Hắn không phải tiểu hài tử, hắn là tông chủ một tông, có một số việc là không thể làm trước mặt đệ tử của tông môn, nhưng là phụ thân hắn làm. Chuyện này khiến hắn vô cùng khó hiểu, thân là người đứng đầu một tông, cái mà ngươi muốn, chính là phong hướng tiêu chuẩn của toàn bộ tông môn. Tất cả những gì ngươi làm hôm nay, vong ân phụ nghĩa, báo ân báo đức, đệ tử tông môn đều sẽ bị sự ảnh hưởng tiêu chuẩn của ngươi. Nếu toàn bộ đệ tử tông môn đều vong ân phụ nghĩa, oán báo đức, tiên nhân điện còn có tương lai không? Hàn Thiên tức giận nói, người khác cứu con gái ngươi, ngươi sang tay hại thê tử của người khác. Dương Nhi, ngươi chính là đứng đầu một tông như vậy sao? Lão phu dạy ngươi làm người như vậy có phải không? Có phải ngươi cảm thấy mình là đại tiên đế, đứng trên đỉnh cao toàn bộ tiên giới, là có thể muốn làm gì thì làm? Ta... Hàn Dương có chút nghẹn lời, tất cả những gì hắn làm quả thật là vong ân phụ nghĩa. Có điều hắn là người đứng đầu một tông, lại là cường giả đại tiên đế. Hắn và Diệp Phàm bất bình, theo hắn thấy thì hắn chiến đấu với quỷ tu một phen đã là cố hết sức rồi, xem như là bồi thường cho tiểu bối này rồi. Ngươi có biết Lê Kính kia hiện tại thế nào không? Hàn Thiên mặc biết hiện tại có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nếu Lê Kính chết, Diệp Phàm giết Hàn Dương thiên kinh là đạo lý, đây tương đương với thủ giết vợ. Hiện tại Diệp Phàm xác thực thực lực không đủ để đánh bại Hàn Dương, nhưng mà lúc trước Hàn Thiên Tung cùng Diệp Phàm gặp mặt nhau, Diệp Phàm có thực lực thế nào? Đến hôm nay hắn đã có thể ngăn cản công kích của Hàn Dương, lúc này mới bao lâu chứ? Diệp Phàm tương lai có thể mạnh hơn Hàn Dương hay không, đây cũng không phải đáp án đã xác định, nhưng Hàn Thiên mặc hiểu rất rõ, với thiên tư của Diệp Phàm, khả năng vượt qua Hàn Dương vô cùng cao, hơn nữa, về tình về lý, chuyện này là do Hàn Dương làm quá đáng. Dương Nhi, người tự mình mang theo Thái Thượng Tiểu Hữu đi giao Tiên Thiên Các đòi người. Hàn Thiên tức thì nói, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho Lê Linh không giết Lê Kính, tốt xấu gì Lê Kính cũng là nữ nhi của Lê Linh. Mặc dù đại đa số tu chân giả vô tình vô nghĩa, nhưng hổ độc không ăn thịt con, có lẽ Lê Kính vẫn chưa chết đi. Hàn Dương nghe vậy không khỏi sững sờ, nhưng lại cố định tại chỗ. Diệp Phàm uy hiếp hắn như thế, hắn đường đường là đại tiên đế, há có thể nén giận như thế, cho dù phụ thân hắn có căn dặn như thế, lúc này hắn cũng không muốn cúi đầu. Diệp Phàm nhìn Hàn Dương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không nhọc Hàn Tông chủ đại giá, chỉ là giao Tiên Thiên Các, một mình ta đã có thể tiêu diệt rồi. Vừa vặn, nợ cũ cùng tính sổ, Hàn Dương ngươi muốn danh ngạch đạo hoàng thánh địa trên người ta, ta có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi phải cho ta đủ tài nguyên coi như bồi thường, nếu không ta sẽ chiêu cáo chuyện này với cả thiên hạ, để tiên nhân điện trở thành trò cười trên toàn bộ tiên giới. Ngươi muốn bao nhiêu tài nguyên? Hàn Dương nghe vậy lạnh lùng nói, ta muốn quyền sở hữu tất cả bí cảnh thần linh quốc độ. Quyền lực bí địa, Hàn Dương nghe vậy không khỏi sửng sốt, yêu cầu này không cao, ngược lại còn thấp hơn so với tưởng tượng của Hàn Dương. Tiên nhân điện không nhiều cái gì, bí địa lại rất nhiều, một quốc gia thần linh cũng không tính là gì. Chỉ có điều khiến Hàn Dương không rõ là vì sao Diệp Phàm cần quốc gia thần linh, chẳng lẽ bên trong quốc độ thần linh còn có bí mật nào đó mà hắn không biết sao? Thế nào, chẳng lẽ danh ngạch đế tông ở thánh địa đạo hoàng cũng không đáng giá một bí cảnh hay sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại, tiểu tử, ngươi phải biết, danh ngạch trên người ngươi chính là tiên nhân điện chúng ta, còn nữa, tiên nhân điện ta vẫn đối đãi ngươi không tệ. Hôm nay ngươi làm, chẳng phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngô Tam Đế ở một bên nhịn không được chen miệng nói. 1596, Vương Cổ Phong tới chơi. Danh ngạch là điện tiên nhân, thế nhưng là ở trên tiên nhân thi đấu, ta cửu tử nhất sinh đạt được, ta không có hứng thú bị tiên nhân điện các ngươi dắt mũi, vật này nếu như bị ta đoạt được thì đó chính là của ta. Ta biết đức hạnh của tiên nhân điện, lúc trước khi Tô Trọng có được danh ngạch của tiên nhân điện, cũng có rất nhiều khảo nghiệm, cuối cùng nói thu hồi liền thu hồi, ha ha. Đường đường là tông chủ của tiên nhân điện, nói chuyện cũng giống như đánh rắm. Nhưng như vậy cũng tốt, hiện tại lực lượng mạnh mẽ và Tô Trọng không hề thiếu nợ tiên nhân điện các ngươi, ta cũng không cần bởi vì bọn họ ngày sau đi báo đáp ân tình của tiên nhân điện. Diệp Phàm nghe vậy nhìn Ngô Tam Đế một cái nhàn nhạt nói, mặt khác, tiên nhân điện đối với ta như thế nào, trong lòng ngồi đây đều có tính toán, chớ nói đổ đệ để người khác chê cười. Tên khốn ngươi quả nhiên là lấy oán báo ơn, lúc trước ta dẫn ngươi tiến vào thánh thiên. Muội muội và thị nữ của ngươi đều cho đệ tử thiên tài nên đãi ngộ càng thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi, ngươi dám nói đây không phải là sự coi trọng của tiên nhân điện đối với ngươi. Ngô Tam Đế có chút khó chịu, Ngô Tam Đế, nếu ngươi thật sự nguyện ý giúp ta, hôm nay ta còn nhìn ngươi, tôn xưng ngươi một tiếng Ngô tiền bối, ta thật sự không biết ngươi có mặt mũi nào nói chuyện muội muội ta và thị nữ, trước mặt người ta đáp ứng rất tốt, sau đó liền ném chuyện này ra sau đầu, dám hỏi ta bị Hoàng Lăng đuổi giết không rõ, thị nữ của ta đã có đãi ngộ như thế nào. Đãi ngộ gì, Ngô Tam Đế nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, hiển nhiên hắn ta cũng không biết gì. Nàng thành tạp dịch, ha ha, Ngô Tam Đế, ngoài miệng ngươi nói dễ nghe phải giúp ta như vậy, ngươi giúp ta như vậy sao? Diệp Phàm giễu cợt nói, tiếp theo hướng Hàn Thiên chắp tay, ngược lại nhìn về phía đám người Hàn Dương, Thái Thượng Vân chiêu ta cùng tiên nhân điện không có bất kỳ tình nghĩa gì, Lê Kính nếu chết, thù này ta tất báo. Lê Kính không chết, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đương nhiên, nếu các ngươi khó chịu. Muốn đối phó ta, ta phụng bồi. Dứt lời, Diệp Phàm nhìn về phía Hàn Dương, Hàn Dương ném ra một miếng ấn ký không gian, đây là dấu ấn không gian của quốc gia thần linh, chỉ cần có vật ấy là có thể tùy ý tiến vào quốc gia thần linh, đồng thời thành lập truyền tống trận. Mà Hàn Thiên Trảm để lại vật này, với năng lực của Hàn Dương, còn không thể phục chế vật này, cho nên chỉ có một viên, đó là đưa cho Diệp Phàm, ý của lời nói là hiện tại vương quốc thần linh đã là của Diệp Phàm. Chuyện hôm nay, Hàn Dương có thể tính là mất hết mặt mũi. Trong lòng không cần nhiều lời về sát ý Diệp Phàm, chẳng qua danh ngạch này, hắn chỉ có thể nhận thua, nếu không hắn không trả lại danh ngạch. Vân Chiêu, ta đi chung với ngươi. Hàn Lạc vội vàng nói, rơi xuống, đừng có hồ nháo. Hàn Dương gầm lên, cha, con không phải hồ đồ, con muốn bù đắp sai lầm mà cha phạm phải, con không hy vọng có một ngày cha thều thào chém nhau. Hàn Lạc nghe vậy có chút cố chấp nói, ta phạm sai lầm lúc nào, trở lại cho ta. Hàn Dương có chút không vui nói, Hàn Lạc còn phải kiên trì. Diệp Phàm lên tiếng nói, Lạc Lạc, chuyện này ta không trách ngươi, hơn nữa với thực lực của ngươi đi giao Tiên Thiên Các cũng không có trợ giúp quá lớn. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay với trời cao, sau đó trực tiếp rời đi. Hàn Lạc nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm, lập tức trên mặt lộ ra vẻ áy náy cùng mất mát. Đã biết rõ nơi Lê Kính đi, Diệp Phàm đã đạt được mục đích, hiện tại lại muốn quyền lực của quốc gia thần linh, trước mắt Diệp Phàm cũng lười so đo với tiên nhân điện, quan trọng nhất bây giờ là biết được an nguy của Lê Kính. Trở lại Tức Lâu, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đồng thời tiến lên đón, Diệp Phàm yêu cầu hai người dịch dung một phen, sau đó bay thẳng về phía Giao Tiên Thiên Các đang di chuyển cực nhanh. Trước mắt Thái Hoa Thanh Tông còn chưa xây dựng lại, thân phận của Diệp Phàm không dễ bị bại lộ, tam huynh đệ đại náo Tuyệt Thiên Tông, thân phận của Diệp Tàn và Diệp Quỷ tương đối mẫn cảm, cho nên Diệp Phàm yêu cầu hai người dịch dung. Dù sao đầu tiên là cướp bóc bảo khố của Tuyệt Thiên Tông, sau đó lại tiêu diệt Giao Tiên Thiên Các, nếu người có ý muốn đối phó với bọn họ, nói không chừng bọn họ sẽ bị những thế lực lớn này liên thủ nhằm vào. Diệp Phàm tự biết cân lượng của mình, thời điểm nên kiêu ngạo thì không dám lơ là, nên khiêm tốn một chút thì cũng phải điệu thấp. Một hàng năm người không ngừng đi tới Giao Tiên Thiên Các thông qua truyền tống trận, mà trong Giao Tiên Thiên Các cũng phát sinh một chuyện không nhỏ. Thiếu tông chủ Cổ Kiếm Tiên Tông Vương Cổ Phong tới thăm. Cổ Kiếm Tiên Tông ở trong tông môn đế cấp, tuyệt đối thuộc về người nổi bật, mà so với năm ngoái, thế hệ trẻ tuổi thời này rõ ràng trình độ so với trước cao hơn nhiều, thậm chí ngay cả thời đại Thái Thượng Hoa Thanh và Hoàng Đồng cũng không cách nào so sánh với thời đại này. Điều này biểu thị tiên giới đang đi tới cường thịnh, đồng thời cũng chứng tỏ tranh đoạt cấp độ thiên kiêu càng lúc càng kịch liệt. Vương Cổ Phong trong thế hệ trẻ tuổi uy vọng gần bằng mấy vị đế tông thiên tài, mà trên thực tế, Vương Cổ Phong chiến lực trong đông đảo tiên nhân đánh giá, hẳn là gần bằng Hoàng Hy Nguyệt tồn tại. Cổ Kiếm Tiên Tông mạnh hơn Giao Tiên Thiên Các không ít, Giao Tiên Thiên Các đã không còn Thái Hoa Thanh Tông giúp đỡ, mấy năm nay đã không còn chỗ lụi tàn. Cường giả tiên đế của toàn bộ tông môn khó khăn lắm mới gặp được 10 người, trước vô số năm, yêu cầu của các tông môn ở tiên giới là có hai đại tiên đế làm đế tông, một đại tiên đế tiên môn. Mà thực tế cho tới tận bây giờ, loại quy định này đã được tính là tồn tại sớm, tông môn của một cường giả đại tiên đế đã được tính là đế tông, mà tiên môn cấp đế chỉ cần có hơn 10 cường giả tiên đế là được. Vãn bối Vương Cổ Phong ra mắt Lê Tiền Bối. Vương Cổ Phong người như tên, rất có phong thái nho nhã, tướng mạo tuấn giật, hành động tiêu sái. Trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một tia ưu nhã cùng tiến thối có chứng. Mấy ngày trước có nghe nói Cổ Phong hiền chất xuất quan, tìm hiểu vô thượng đại đạo, nhất cử đột phá cảnh giới tiên đế hậu kỳ, lại không ngờ hôm nay Cổ Phong hiền chất tới thăm Giao Tiên Thiên Các ta, thật làm cho Giao Tiên Thiên Các vẻ vang cho kẻ hèn này. Đến, hiền chất mời nhập tọa. Trên khuôn mặt tuyệt sắc của Lê Linh Động lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, đồng thời đứng lên hoan nghênh nói. Khoảng cách Thánh Địa Đạo Hoàng mở ra không quá một tháng, lần này cũng là muốn vừa lịch luyện vừa đi đường, hôm qua vừa vặn chạy tới thành tiên giao phụ cận, cho nên hôm nay đặc biệt tới bái phỏng Lê Linh tiền bối, có quấy rầy, kính xin Lê Linh tiền bối thứ lỗi. Vương Cổ Phong nho nhã chắp tay cười nói, hai mắt không chút che giấu tán thưởng thân hình uyển chuyển của Lê Linh, với thực lực của hắn bây giờ, Lê Linh đã không phải là đối thủ của hắn. Vương Cổ Phong tuy bề ngoài nhìn như quân tử, nhưng thực chất háo sắc như mạng, Giao Tiên Thiên Các tuyệt vời nữ tử rất nhiều, hắn một đường đi tới, sớm đã ngứa ngáy khó chịu. Lê Linh Linh cảm nhận được ánh mắt Vương Cổ Phong, trong lòng hơi có chút tức giận, bất quá trên mặt vẫn như cũ cực kỳ nhiệt tình nói, hiền chất nói đùa, Lê Song gả qua cũng vài ngày rồi, nguyên bản ta còn muốn đi Cổ Kiếm Tiên Tông quấy rầy một phen, chỉ là tông môn sự tình quá nhiều, một mực không bỏ ra thời gian, không biết Lê Song có ổn không. Song Nhi rất tốt, đúng rồi, lần này sau khi ta xuất quan, nghe nói Lê Kính bị Lê Tiền Bối bắt về Giao Tiên Thiên Các, xin hỏi người này có còn ở trong tông môn không? Vương Cổ Phong cắt vào chính đề đạo, Lê Kính mới là đệ nhất mỹ nhân trong toàn bộ Giao Tiên Thiên Các, hơn nữa Lê Kính còn đang trốn hôn một tháng trước của đại hôn với hắn ta, để hắn ta trở thành trò cười của tiên giới, đương nhiên hắn ta muốn hảo hảo trà đạp nữ tử này, để giải mối hận trong lòng. Lê Linh nghe vậy hơi sững sờ, Lê Kính quả thật bị nàng bắt trở về, hơn nữa phế bỏ tu vi nhốt trong phía sau núi Tông Môn, chịu nỗi khổ nguyên hỏa đốt cháy, hôm nay đã mấy năm, tuy nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng trong mắt nàng, nữ nhi Lê Linh rất đông, phản bội còn nghiêm trọng hơn nhiều so với thân tình. Ý tứ của Vương Cổ Phong nàng rất rõ ràng, lúc này cười nói tối nay Cổ Phong lưu lại Giao Tiên Thiên Các đi, Kính Nhi bắt trở về, vừa vặn không biết xử phạt như thế nào, tối nay Cổ Phong hiền chất liền thay thế ta xử phạt một phen. Ồ, nếu thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Cổ Phong nghe vậy liếc Lê Linh một cái, tiếp theo nhìn nhau cười một tiếng. 1597, tới cửa, hai người đạt thành hiệp nghị, Vương Cổ Phong lại cực kỳ tò mò với dung mạo của Lê Kính. Dù sao Lê Kính vẫn luôn nổi tiếng bên ngoài, thứ duy nhất xuất đầu lộ diện chính là tiên nhân đại bỉ, hắn lại thấy được hình chiếu, nhưng bất cứ ai cũng nhìn ra được lúc Lê Kính làm dịch dung nho nhỏ, hơn nữa đôi khi hình chiếu có chút khác biệt về phương diện mị lực chân nhân. Nghĩ tới đây, Vương Cổ Phong lập tức chắp tay nói, Lê Tiền Bối, bây giờ có thể mang Lê Kính ra ngoài khiến cho ta cũng được mở mang tầm mắt, trong Giao Tiên Thiên Các này có vô số mỹ nữ, có thể đạt được vị thánh nữ trong số những nữ tử này, có lẽ dung mạo vô cùng động lòng người. Cổ Phong Hiền chất ngược lại là có chút gấp gáp không nhịn nổi, đúng rồi, lần này bài danh thánh địa đạo hoàng cực kỳ trọng yếu đối với từng tông môn, có lẽ Cổ Phong Hiền chất đã biết chuyện này. Lê Linh cũng không vội đáp ứng Vương Cổ Phong, mà chỉ nói một câu không liên quan, Vương Cổ Phong lập tức để ý tới, vội vàng nói, Lê Song gả cho ta, vậy ta chính là con rể của Giao Tiên Thiên Các, phàm là chuyện của Giao Tiên Thiên Các, ta tất sẽ tận tâm tận lực. Lê Song không phải con gái Lê Linh Lung, thật ra cô tên là Lý Song, chẳng qua dung mạo xuất chúng, khi được chọn làm thánh nữ đã đổi tên thành Lê Song. Cho nên Vương Cổ Phong không gọi Lê Linh Nhạc Mẫu mà gọi nàng là Lê Tiền Bối. Ý tứ của Vương Cổ Phong rất rõ ràng, lần này tiến về Thánh Địa Đạo Hoàng, tất nhiên hắn sẽ trợ giúp Giao Tiên Thiên Các nhiều hơn. Ha ha ha, quả nhiên ta không nhìn lầm Cố Phong Hiền chất. Lê Linh nghe vậy trên mặt tươi cười như hoa, tiếp theo nhìn xuống dưới, mang Ngọc Nhi theo. Vương Cổ Phong nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt lại không ngừng nhìn chằm chằm vào bờ mông kiểu diễm của Lê Linh động lòng người, trong lòng âm thầm phác họa ra cảnh tượng Lê Song, Lê Kính và Lê Linh đồng thời ngủ chung với hắn. Chừng 5 phút đồng hồ sau, Lê Kính được dẫn lên, hạ nhân hiển nhiên đã nhận được truyền âm của Lê Linh, cách trang điểm của Lê Kính rất động lòng người. Vương Cổ Phong vừa thấy Lê Kính, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn đã gặp rất nhiều mỹ nữ, nhưng lại không ai có thể đánh đồng cùng Lê Kính. Có lẽ toàn bộ tiên giới, nữ tử có thể đạt tới cấp độ như Lê Kính cũng sẽ không vượt quá 10 người. Đặc biệt là cặp mông hoàn mỹ không khuyết điểm của Lê Kính, độ cong câu dẫn người khác khiến Vương Cổ Phong muốn dừng lại không được. Được ạ, được ạ, liên tục nói hai chữ tốt, có thể thấy Vương Cổ Phong đối với Lê Kính hài lòng cỡ nào, Lê Song so sánh cùng Lê Kính, như con quả đen so với Phượng Hoàng, hoàn toàn không thể so sánh. Vương Cổ Phong lúc này đứng dậy, không khách khí thưởng thức Lê Kính, cao giọng nói, ngươi có biết ta là ai không? Lê Kính lạnh lùng nhìn Vương Cổ Phong, tiếp đó hung hăng nhìn thoáng qua Lê Linh, nàng không phải kẻ ngu, há có thể không biết tính toán của Lê Linh, trong lòng lại càng thất vọng thấu triệt đối với mẫu thân này. Mọi người đều nói tiên nhân vô tình, nhưng cũng không phải tuyệt đối, ít nhất cũng có rất nhiều tiên nhân có tình có nghĩa, nhưng trên người Lê Linh, Lê Kính không nhìn thấy một chút thương yêu nào dành cho mẫu thân đối với nữ nhi, nữ nhân như vậy, căn bản là không xứng sinh. Không sai, ha ha, có cá tính, ta thích, chỉ hy vọng tối nay ngươi cũng có cá tính như vậy, ta càng thêm thích. Vương Cổ Phong khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, ngươi chính là Vương Cổ Phong sao? Ha ha, không sai, chính là ta. Quả thật làm cho người ta buồn nôn, cũng may lúc trước ta lựa chọn trốn hôn, ngươi so với Thái Thượng Vân Chiêu còn kém xa. Thái Thượng Vân Chiêu, ha ha, hắn là cái thá gì, hắn cũng xứng sánh cùng ta đánh đồng, 800 tuổi chỉ là nhân tiên, mặc dù hậu tích bạc phát, trên đại bỉ tiên nhân cũng không chịu nổi một kích, nghe nói người này chết ở Thái Hoàng Sơn, coi như vận may của hắn, nếu không ta sẽ nói cho hắn biết, hắn phế vật cỡ nào. Vương Cổ Phong nghe vậy không khỏi cười to nói, trong lời nói đều trào phúng cùng khinh thường. Nếu như hắn thật sự ở trước mặt ngươi, ngươi ngay cả một kiếm của hắn cũng không tiếp nổi. Lê Kính nghe vậy không phục nói, nàng rất rõ ràng Diệp Phàm cường đại, hiện giờ đã qua lâu như vậy, nếu Diệp Phàm không chết, sẽ chỉ càng mạnh hơn, Vương Cổ Phong trước mặt hắn cái gì cũng không tính, huống chi, trên nhân phẩm, Diệp Phàm bỏ Vương Cổ Phong mấy con phố. Ha ha ha, đây là trò cười hay nhất ta nghe được năm nay. Lê Kính, ta nói cho ngươi biết, nếu Thái Thượng Vân Chiêu thật sự ở đây, ta sẽ một kiếm chém chết. Vương Cổ Phong có chút buồn cười, hắn thực sự không hiểu Lê Kính tự tin như thế làm sao có được, Thái Thượng Vân Chiêu là cái rắm gì. Oanh, một tiếng vang cuồng bạo đột ngột vang lên, rung trời chuyển đất, đồng thời, một đạo quát to truyền đến, Thái Thượng Vân gọi tới đây bái phỏng Lê Linh Tiên Đế. Thái Thượng Vân Chiêu, Vương Cổ Phong, Lê Kính, Lê Linh sửng sốt, tiếp đó Lê Linh trực tiếp đi ra, Vương Cổ Vân đuổi theo, đột ngột xoay người nhìn về phía đệ tử của Giao Tiên Thiên Các bên cạnh Lê Kính. Phân phó, mang nàng lên, ta muốn cho nàng thấy Thái Thượng Vân Chiêu không chịu nổi một kích. Diệp Phàm dẫn theo Diệp Tàn, Diệp Quỷ cùng với đại lực, Tô Trọng đứng trước sơn môn Giao Tiên Thiên Các đã hóa thành phế tích, đại trận thủ hộ sơn môn của Giao Tiên Thiên Các dưới tính đặc thù của Nguyên Diệt Kiếm căn bản không cách nào chống đỡ được bước chân mấy người Diệp Phàm. Rất nhanh, gần 10 bóng người từ 4 phương 8 hướng bắn nhanh đến, vây chặt lấy đám người Diệp Phàm. Dọc theo con đường này, Diệp Phàm đã dung hợp đại lực và Tô Trọng vào hỗn độn trận đồ. Bây giờ dùng sức chiến đấu của 5 người, đừng nói 10 tên tiên đế, cho dù có thêm 10 tên nữa cũng không đủ xem. Chủ yếu là do Diệp Phàm quá mạnh mẽ, mặc dù Giao Tiên Thiên Các là tiên môn đế cấp nhưng hiện tại tiên môn đế cấp cũng không có cường giả đại tiên đế tồn tại, mà chiến lực của Diệp Phàm đã đạt tới cấp độ gần đại tiên đế vô hạn. Một đại tiên đế tiêu diệt một tiên môn đế cấp, quá đơn giản. bọn tôm tép phương nào dám đến giao tiên thiên các ta Dương Oai, lấy mạng ra đây. Một nữ tiên đế nhìn thấy sơn môn bị hủy, lập tức giận từ tâm sinh, trường kiếm gào thét, chớp mắt đã chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế trong đôi mắt thần bí xuất hiện đường vân, tiếp theo, một vòng không gian thần bí dao động vận chuyển, trong nháy mắt nữ tiên đế biến mất, xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Không gian tuyệt đối, thời điểm Diệp Phàm lý giải không gian pháp tắc đạt tới tiên tri pháp tắc lục trọng, không gian tuyệt đối liền nhiều thêm một loại năng lực cực kỳ đáng sợ, đó là dưới tình huống thực lực áp chế tuyệt đối, có thể trực tiếp rời vị trí của đối phương đi. Tùy ý duỗi tay phải ra, cầm lấy cái cổ trắng nõn mê người của đối phương, nữ tiên đế kia lập tức sửng sốt, trong mắt nàng tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi, không dám tin. Lúc này các cường giả tiên đế khác vây chặt Diệp Phàm, hai mặt nhìn nhau, không ai dám cử động, hiển nhiên chiêu thức vừa rồi của Diệp Phàm đã dọa được bọn họ. Ngươi muốn mạng của ta? Diệp Phàm nhìn cường giả tiên đế trước mặt, lạnh nhạt nói, nữ tiên đế kia nghe vậy lập tức tái nhợt mặt mày, sau đó nhẹ giọng nói, tiền bối, thiếp thân có mắt mà không thấy Thái Sơn, kính xin tiền bối tha mạng, chỉ cần tiền bối muốn, thiếp thân cũng có thể thỏa mãn ngươi. Uy hiếp sinh mệnh ngay trước mắt, mặc dù nữ tử cho rằng chờ Lê Linh tới, Diệp Phàm chưa chắc đã là đối thủ của giao tiên thiên các, lúc này hắn không thể không sợ hãi, mạng chỉ có một, nàng vất vả lắm mới tu hành đến tiên đế cảnh, sao có thể cam lòng chết được. 1598, A Miêu, ngươi muốn sống, muốn, ta muốn sống, nữ tử vội vàng nói, phát hạ lời thề thiên đạo, làm người hầu của ta. Diệp Phàm nói thẳng, cường giả tiên đế từ trước đến nay không muốn khuất phục dưới người khác, cho nên có rất ít tiên đế vì giữ mạng mà quy thuận đối phương. Nhưng một khi gặp loại tôn nghiêm này đặt ở một bên tiên đế, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không khách khí. Tuy thiên đế môn phát triển mấy năm nay không tệ, nhưng số lượng cường giả tiên đế rất ít, hắn không ngại thêm một tiên đế. Nữ tử nghe vậy liền muốn phát lời thề thiên đạo, nhưng vào lúc này, đám người Lê Linh và Vương Cổ Phong chạy tới, Lê Linh liếc mắt liền thấy tiên đế bị Diệp Phàm nắm trong tay, lúc này sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh giọng nói, Thái Thượng Vân Chiêu, thả nàng ta, bằng không hôm nay ta muốn ngươi sống không được muốn chết cũng không xong. Bởi vì Lê Linh đến, nữ tử kia cũng không tiếp tục phát lời thề thiên đạo, hiển nhiên, nàng nói xong hết thảy, chỉ là để ổn định Diệp Phàm, nếu chuyện này xảy ra biến cố, nàng tất nhiên không muốn làm chó của Diệp Phàm. Lê Linh, ngươi để ta thả nàng thì ta sẽ thả nàng sao? Ha ha, ngươi không khỏi cảm thấy bản thân quá tốt, ngươi thả Lê Kính, ta liền thả nàng, nếu không, đừng trách ta hạ sát thủ. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cất cao giọng nói, hắn sao lại bởi vì câu nói của Lê Linh mà thả tiên đế trong tay đi? Hắn tới đây là đại khai sát giới, không phải tới đây làm khách, không đáng để ý tới cảm nhận của Lê Linh. Vừa nói, Diệp Phàm dùng sức, sắc mặt tiên đế lập tức tái nhợt, một luồng hơi thở sinh mệnh suy yếu tràn ngập, Lê Linh biết rõ Diệp Phàm thật sự sẽ hạ sát thủ. Lúc này Lê Linh vội vàng nói, chậm đã, ngươi thả Thẩm Vũ, ta thả Ngọc Nhi. Kính Nhi, Diệp Phàm nhìn tu vi bị phế khí tức suy yếu của Lê Kính, lập tức chào phúng nói, ngươi cũng xứng xưng hô Lê Kính là Kính Nhi à, ngươi có tư cách gì? Làm một mẫu thân, có thể làm đến trình độ của ngươi, cũng không sợ bị trời phạt sao? Lê Linh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tiếp đó vung tay lên, thân thể Lê Kính bay thẳng ra, rơi về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm liền quăng tay phải ra, ném Thẩm Vũ ra, đồng thời thân hình bay lên, đỡ lấy Lê Kính, ôm vào trong ngực. Lê Kính nhìn khuôn mặt tuấn lãng trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt phức tạp vô cùng, dáng vẻ của Thái Thượng Vân Chiêu rất tuấn tú, nhưng Lê Kính chưa bao giờ bị dung nhan Thái Thượng Vân Chiêu thu hút. Hắn bị Diệp Phàm biểu hiện ra cường thế, bá đạo, tự tin hấp dẫn. Nhìn Diệp Phàm hoàn hảo, Lê Kính có loại cảm động nói không nên lời, nàng rất rõ ràng, Diệp Phàm cố ý đến tìm nàng, mà giữa bọn họ chỉ có một ước định thôi, Diệp Phàm lại nhiều lần giúp nàng, hơn nữa vào thời điểm tất cả mọi người không tán thành nàng, Diệp Phàm kiên định đứng về phía nàng, tất cả mọi người đều cho rằng nàng là phản đồ phản bội tông môn, chỉ có Diệp Phàm tin tưởng nàng, cổ vũ nàng. Những năm gần đây, Lê Kính chịu rất nhiều đau khổ. Mỗi ngày đều có hỏa diễm thiêu đốt, loại đau đớn này không ngừng dày vò tâm thần nàng, vốn nàng đối với mẫu thân, tông môn của mình còn có cảm tình, nhưng mà những năm này thống khổ, nàng đã thất vọng thấu triệt tông môn, dưới tình huống như vậy, nàng nghĩ nhiều nhất ngược lại là Diệp Phàm. Chỉ là, người ưu tú như vậy cũng đã chết, dưới thiên đạo, tất cả thương sinh đều là con kiến, hôm nay khi Lê Kính bị mang đi, đã không ôm chút hy vọng sống, hết lần này tới lần khác lúc này Diệp Phàm đến, nàng có thể nhìn ra được, mấy người Diệp Phàm phong trần mệt mỏi. Hiển nhiên dọc đường đều cực tốc chạy đi. Sau khi cảm động, lại có một loại cảm xúc khác thường diễn sinh. Diệp Phàm kiểm tra tình huống Lê Kính, phát hiện thần hồn của nàng vô cùng suy yếu, hơn nữa mơ hồ có vết tích ngọn lửa thiêu đốt, hiển nhiên, mấy năm nay Lê Kính tất nhiên phải chịu rất nhiều tra tấn. Lập tức, trong mắt Diệp Phàm bùng cháy lửa giận. Sinh mệnh thụ lay động, hơi thở sinh mệnh dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lê Kính, khí tức của Lê Kính chậm rãi khôi phục, nàng cảm thụ được sự thay đổi trên thân thể mình, ngửi được khí tức đặc hữu trên người Diệp Phàm, nhất thời sắc mặt có chút đỏ lên, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khóe miệng đột ngột lộ ra một nụ cười cực kỳ động lòng người. Nữ tử lạnh lùng này rất ít khi lộ ra nụ cười, nhưng hôm nay, nàng nhìn Diệp Phàm lại không kìm lòng được. Vân Chiêu, giọng nói nhẹ nhàng như một đạo lữ, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Một tiếng này phảng phất có một loại ma lực khác thường làm cho lòng hắn bình tĩnh nổi lên gợn sóng. Chẳng biết tại sao, lúc này hắn như nghe được Bắc Cung Tuyết đang nhẹ giọng gọi hắn một tiếng sư phụ trong ngực hắn. Lê Kính là Lê Kính, Bắc Cung Tuyết là Bắc Cung Tuyết, Diệp Phàm biết có lẽ bởi vì khí chất của Lê Kính có chút giống với Bắc Cung Tuyết, hoặc là vì các nàng đều có mái tóc bạc trắng sáng mắt, hắn thường xuyên đặt sự tưởng niệm vô tình lên người Bắc Cung Tuyết lên người Lê Kính. Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Phàm nở nụ cười ôn hòa với Lê Kính, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Đã buông Lê Kính ra, tiếp đó kéo hắn ra sau lưng. Lúc này rất nhiều tiên đế của Giao Tiên Thiên Các đang vây chặt đám người Diệp Phàm, trong mắt Lê Linh tràn đầy sát khí, Thái Thượng Vân Chiêu, nể tình giao tình giữa bản tôn và Giao Tiên Thiên Các chúng ta vẫn luôn cực kỳ chiếu cố ngươi. Ngươi không hề niệm cựu tình thì cũng thôi, hôm nay còn hủy đi sơn môn ta, làm tổn thương trưởng lão tông môn ta, đám súc sinh này, phải nhận lấy cửu báo, đáng giết. Muốn chiến thì chiến, Lê Linh, thu lại trò bịp của ngươi đi, hôm nay nếu ngươi có thể giết ta, những lời này ngươi cứ nói cho người trong thiên hạ nghe, tiếp tục duy trì vinh dự của Giao Tiên Thiên Các ngươi. Bất quá hôm nay nếu ngươi không giết được ta, Diệp Phàm nói tới đây, khí tức kinh khủng nháy mắt phá tan chân trời, Lăng Hư kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí thụ mà không phát, vậy ta sẽ tiêu diệt Giao Tiên Thiên Các. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trực tiếp sửng sốt, bầu không khí ngưng trệ. Ha ha ha, thú vị, thú vị, nghe đồn Thái Thượng Vân Chiêu cuồng vọng đến cực điểm, không biết trời cao đất rộng, thực lực trên tay không tốt, ngoài miệng năng lực không nhỏ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt nghe thấy mặt rất nhiều, nhưng mà ngươi nói tiêu diệt Giao Tiên Thiên Các. Vương Cổ Phong cũng học theo dáng vẻ của Diệp Phàm dừng lại một lát. Sau đó khí thế tiên đế hậu kỳ trong nháy mắt ngăn cản khí tức của Diệp Phàm, ngươi xứng không? Ngươi là ai? Diệp Phàm nghe vậy phảng phất như vừa mới nhìn thấy người này, vô cùng bình thản hỏi một câu. Nhất thời sắc mặt Vương Cổ Phong hơi có chút khó coi, lúc này âm thanh của Lê Linh vang lên, hắn là Vương Cổ Phong, người trẻ tuổi nhất của Cổ Kiếm Tiên Tông, một thân chiến lực có thể đánh một trận với Hoàng Hy Nguyệt. Thái Thượng Vân Chiêu, chớ nói hiện giờ ngươi mới chỉ là tiên đế sơ kỳ. Cho dù ngươi tu hành trăm năm đạt đến tiên đế trung kỳ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Cổ Phong hiền chất. Lê Linh lập tức giới thiệu, nói Vương Cổ Phong có thể cùng Hoàng Hy Nguyệt đánh một trận hoàn toàn thổi phồng, Hoàng Hy Nguyệt ở tiên vương có thể vượt cấp chạm tiên đế, thực lực bây giờ sẽ càng mạnh hơn. Vương Cổ Phong ngẩng đầu lên, vô cùng ngạo nghễ, hiển nhiên hắn rất tự tin với thanh danh của mình, cho rằng Diệp Phàm sau khi nghe được đại danh của hắn tất nhiên phải cân nhắc một phen. Nhưng mà Diệp Phàm ngay cả mắt cũng chưa từng nhìn Vương Cổ Phong một cái, mà là nhìn chằm chằm Lê Linh, nhàn nhạt nói, Lê Linh, ta lười quản đám A Miêu A Cẩu khác, lần này ta tới đây là vì cứu Lê Kính, còn một mặt là vì bảo vật trấn phái của Thái Hoa Thanh Tông ta Thái Hiên Đế kiếm ngươi nên nhả ra. Mặt khác, Diệp Quỷ huynh đệ của ta bị ngươi trục xuất đến tòa thành Tuyệt Vọng đi, mạng của ngươi, hôm nay ta thu. Diệp Quỷ đã dịch dung, cho nên Lê Linh cũng không nhận ra Diệp Quỷ. Con chó con mèo, sắc mặt Vương Cổ Phong nhất thời trở nên khó coi vô cùng. 1599 không phải địch nổi một kiếm, muốn chết, Vương Cổ Phong gầm lên, kiếm khí dâng trào, tay phải cầm chuôi kiếm, quát lạnh, Lê Kính, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết nam nhân ngươi coi trọng đáng gì không chịu nổi một kích, một kiếm này, chém chết hắn. Vù vù, kiếm quang lập lòe, chớp mắt đã tới, Cổ Kiếm Tiên Tông chính là kiếm tu thuần túy, hơn nữa đi theo con đường khoái kiếm. Lúc trước Vương Bất Ngữ có danh hiệu một kiếm diêm vương, còn Vương Cổ Phong mạnh mẽ hơn Vương Bất Ngữ không biết bao nhiêu lần. Một kiếm này đủ để chém giết tiên đế viên mãn bình thường. Đương, một thanh trường kiếm lẳng lặng hoành ngang trước mặt Diệp Phàm, ngăn cản một kiếm chắc chắn sẽ chết một cách cực kỳ vững vàng. Kiếm khí cuồng bạo càn quét tứ phía, cường giả của Giao Tiên Thiên Các rối rít lùi lại phía sau. Xung quanh Diệp Phàm có một luồng lực lượng vô hình bắt đầu khởi động, tùy ý ngăn cản cơn bão năng lượng, áo bào màu trắng bay phần phật, toàn thân không hề nhúc nhích. Con người mọi người lập tức co rụt lại. Chỉ thấy trường kiếm của Vương Cổ Phong bị một nam tử áo đen lãnh khốc ngăn cản sau lưng Diệp Phàm, tu vi nam tử này cũng từ tiên đế sơ kỳ, năm tháng trên người không mạnh, hiển nhiên là võ tu ngàn năm trở xuống. Điều này sao có thể? Khi nào thì tiên giới lại có một tuyệt đỉnh thiên kiêu khủng bố như vậy? Phải biết rằng hắn không phải một kiếm tiên đế hậu kỳ bình thường, mà là một kiếm của Vương Cổ Phong. Sắc mặt Diệp Quỷ cực kỳ lạnh nhạt, Mặc dù trước mắt thiên địa xích đối với sự thay đổi của hắn còn không quá mãnh liệt, nhưng dưới sự trợ giúp của Niết Bàn Mộc và tạo hóa đan hàng tỷ năm, tư chất của hắn hoàn toàn vượt qua Vương Cổ Phong, mà tăng thêm 36 thiên cương thiên thần trận, lý giải của hắn đối với kiếm đạo nâng cao một bước, cộng thêm năng lực khủng bố dung hợp trên người Diệp Phàm, chỉ là Vương Cổ Phong, có tính là cái gì? Vương Cổ Phong sững sờ ngay tại chỗ, cả người có chút lộn xộn, một kiếm của hắn nhanh như thế lại bị chặn lại, chuyện này không thể nào, chàng trai trước mắt là ai, tại sao lại mạnh như vậy? Hắn tuyệt không tin, giết, Vương Cổ Phong gầm lên một tiếng, dốc toàn lực ứng phó, trường kiếm xoay chuyển, cả người trong nháy mắt hóa thành vô số ảo ảnh. Cả giao tiên thiên các bị thân ảnh Vương Cổ Phong rót đầy, ngàn vạn kiếm khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại một chỗ. Ngay sau đó, Vương Cổ Phong giống như một đế vương đứng ở trên trời cao nhìn xuống tất cả, hai tay cầm kiếm, sự tự tin của Vương Cổ Phong lần nữa trở về. Huyết mạch kiếm thần kích phát, kiếm khí như thực thể phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể cắt mọi thứ xung quanh thành hư vô. Con kiến hôi, ngươi không xứng ngăn kiếm của ta. Kiếm quang ngưng tụ thành một đường, Vương Cổ Phong ngạo nghễ vô cùng nói. Diệp Quỷ nghe vậy trong mắt lộ ra một tia hàn mang, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm nói, đại ca, có thể giết không? Có thể, leng keng leng keng leng keng, tiếng kiếm reo vang vọng phía chân trời, kiếm của Vương Cổ Phong nhanh, kiếm của Diệp Quỷ nhanh hơn, Vương Cổ Phong tuy rằng thiên tư mạnh mẽ, nhưng kiếm của hắn thiếu một loại sắc bén này cũng không phải là ngộ ra, là giết ra, kiếm chính là vũ khí giết người sắc bén, một kiếm khách, nếu trên tay không có tới ngàn vạn mạng người, kiếm của hắn liền mất hồn. Ma linh chết dưới kiếm Diệp Quỷ không đến 10 vạn cũng đến 8 vạn. Kiếm của hắn là kiếm giết người, mà Vương Cổ Phong mặc dù cũng từng giết người, nhưng so với Diệp Quỷ, hắn chính là đóa hoa trong nhà ấm. Ngay khi kiếm khí của Diệp Quỷ vừa xuất hiện thì cỗ thảm liệt đó lại tiến thẳng đến, cỗ kiếm khí sắc bén chạm phá tất cả mọi thứ kia khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Kiếm đan kích phát, trận đồ vận chuyển, kiếm vẫn lạc, kiếm quang xông lên trời trong nháy mắt chém tan kiếm khí của Vương Cổ Phong. Đồng thời, kiếm khí trực tiếp chém về phía Vương Cổ Phong. Vương Cổ Phong sắc mặt ngạo nghễ biến mất, thay vào đó là vẻ tuyệt vọng tái nhợt. Nhưng vào lúc này, trong thân thể của hắn xuất hiện một đạo tiên lực pháp thân, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn một kiếm của Diệp Quỷ. Vương Cổ Phong trong cơn gió lốc tiên lực khủng bố rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Diệp Quỷ còn định ra tay, Diệp Phàm tùy ý lắc đầu, lập tức ngàn tháng trong tay Diệp Quỷ quay lại, chớp mắt vào vỏ. Thân thể hắn vẫn đứng sau lưng Diệp Phàm như cũ. Cứ như vừa rồi ra tay không phải là hắn. Lê Kính ngạc nhiên nhìn Diệp Quỷ, nàng không nghĩ tới bên cạnh Thái Thượng Vân Chiêu lại có yêu nghiệt mạnh mẽ như thế, nhất là yêu nghiệt này lại nghe theo Thái Thượng Vân Chiêu như vậy, còn gọi Thái Thượng Vân Chiêu là đại ca, cái này. Nàng biết Thái Thượng Vân Chiêu rất ưu tú, nhưng nàng thật sự chưa từng nghĩ đến ngay cả một kiếm của yêu nghiệt Vương Cổ Phong cũng sẽ nhận Thái Thượng Vân Chiêu làm đại ca, không biết vì sao nàng lại có chút kiêu ngạo, giống như nam nhân cường đại của nàng vậy. Sức chiến đấu của ngươi có thể đánh một trận với Hoàng Hy Nguyệt sao? Mặt mũi ngươi cũng rất lớn đó. Diệp Phàm nhìn Vương Cổ Phong cười lạnh nói, tuy hắn chưa từng đánh một trận với Hoàng Hy Nguyệt, nhưng trước đó cũng từng gặp mặt Hoàng Hy Nguyệt, nàng mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cho dù với thực lực hiện tại của hắn cũng chưa chắc thắng được Hoàng Hy Nguyệt, huống chi là Vương Cổ Phong. Rất nhiều cường giả của Giao Tiên Thiên Các sững sờ tại chỗ, thực lực của Vương Cổ Phong đã đủ để đánh bại người mạnh nhất Giao Tiên Thiên Các Lê Linh. Người như vậy cũng không địch nổi một kiếm của đối phương, các nàng nên làm gì đây? Vèo, Lê Linh trực tiếp đánh ra một luồng tiên lực, tiếp theo, toàn bộ đại trận của tông môn Giao Tiên Thiên Các mở ra, tất cả đệ tử, trưởng lão, vô luận là bế quan hay là nhận được tin tức Lê Linh nhiệm vụ, khi Giao Tiên Thiên Các đến thời khắc nguy hiểm nhất, Lê Linh biết tai họa diệt môn đã ở ngay trước mắt. Vô số đệ tử chạy vội về phía này, cả Giao Tiên Thiên Các đều oanh động, một đám nữ tu quyến rũ động lòng người đạp kiếm đến, thậm chí ở nơi xa hơn. Cường giả của Giao Tiên Thiên Các cũng dồn dập tới truyền tống trận, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Giao Tiên Thiên Các. Diệp Phàm thấy thế không ngăn cản, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, một kiếm vạn đạo sinh. Khi kiếm này vừa ra, Lê Linh lập tức cảm giác được một sự tuyệt vọng tự nhiên sinh ra, sự uy hiếp tử vong bao phủ, nàng không thể đỡ nổi một kiếm này. Trận pháp của tông môn vận chuyển, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn một kiếm của Diệp Phàm, nhưng ngay sau đó, Nguyên Diệt kiếm chém ra, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Đại Lực Tô Trọng đồng thời ra tay, lập tức, rất nhiều tiên đế hợp lực duy trì đại trận tông môn trực tiếp bị phá vỡ. Một màn này làm cho toàn bộ cường giả của Giao Tiên Thiên Các cảm thấy nặng nề, không ngờ sự ỷ trượng lớn nhất của các nàng lại dễ dàng bị Chiêu Thái Thượng Vân đánh bại, các nàng làm gì còn đường sống. Kiếm quang lướt qua, cường giả tiên đế bình thường ở trước mặt Diệp Phàm giống như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Mặc dù cường giả tiên đế viên mãn như Lê Linh, cũng không cách nào ngăn cản một kiếm của Diệp Phàm. Nhất thời Diệp Phàm như thể không có người, trong nháy mắt đã chém giết ba cường giả tiên đế. Lê Linh nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng biết sinh vong của tông môn vào thời khắc này, lúc này ăn vào một viên đan dược, khí thế cả người lấy một trình độ khó tin tăng lên, mãi cho đến khi đạt tới cấp độ bán đại tiên đế mới dừng lại. Thái Thượng Vân Chiêu, lấy mạng ta, Lê Linh gào thét, một kiếm chém xuống khiến thiên địa biến sắc, nửa bước đại tiên đế, không ai có thể ngăn cản nổi. Lê Linh lúc này sau khi phục dụng loại đan dược có tác dụng phụ cực lớn này, đã chuẩn bị giết chết toàn bộ đám người Diệp Phàm. Đương, giống như đang mỉa mai vậy, kiếm của Diệp Phàm phiêu diêu ngăn cản đòn tấn công mạnh nhất của Lê Linh.